Thanh thế kinh người. Diệp Vấn Thiên nét mặt già nua biến thành màu đen, ứng thanh nói, Vũ, ngươi giá thế này, thật muốn tấn công ta đại tướng quốc tự à? Không có, tất cả quân nghe lệnh, thối lui ra đại tướng quốc tự ngoài 10 dặm, yên lặng mệnh lệnh, không được vọng động. Hạ Vũ xoay người, truyền đạt lệnh khốc quân lệnh. Thái Minh bọn họ nhận được mệnh lệnh, biết đại tướng quốc tự và Hạ Vũ có quan hệ, dẫn quân lui thủ đến phía sau. Diệp Vấn Thiên sắc mặt hòa hoãn, tức giận nói, cái này còn kém không nhiều, đi thôi, thật vất vả trở về một chuyến, ngươi vị này xích diễm quân chủ, không đi vào ngồi một chút à? Tự chủ, mời. Hạ Vũ cười khổ, cảm nhận được Diệp Vấn Thiên trong giọng nói bất mãn. Hạ Vũ chỉ có thể cười khổ, tiến vào đại tướng quốc tự, một vị cô gái quần đỏ, trực tiếp bay tới, tinh xảo dung nhan tràn đầy vẻ vui mừng. Nàng ôn nhu kêu, Vũ ca ca. Đôi mà, cơ thủy sư huynh đâu? Thơm ngọc nhập trong lòng, Hạ Vũ cảm nhận được một cổ hình thơm, không khỏi ánh mắt cưng chịu hỏi. Một vị bạch bào thanh niên, hai tóc mai trắng như tuyết, giờ phút này xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt, ôn hòa mở miệng, ta ở chỗ này. Chúc mừng sư huynh, bước vào tiên vương cảnh. Hạ Vũ chắp tay nói cảm ơn nói. Nhưng mà cơ thủy trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, đại la tiên quân hậu kỳ, tu luyện nhanh như vậy, bất quá lấy ngươi thiên tư, cũng có thể tiếp nhận, tới, cùng ta diễn luyện một phen, xem ngươi từ đạo kinh bên trong, hiểu ra nhiều ít. Cái này, Hạ Vũ sững sốt một chút, âm thầm lúng túng, nhắc tới xấu hổ. Cái này kinh tàn trang, ở trong tay mình, mấy ngàn năm qua mình lại có thể quên hiểu. Trước vẫn muốn ngưng tụ thế giới nhỏ, hiểu tất cả đại tiên nói. Ngược lại đem đạo kinh sự việc, quên mất. Bất quá cơ thủy cố ý, xem Hạ Vũ bây giờ thực lực. Hạ Vũ không biết làm sao, chỉ có thể đồng ý so tài. Hai người đứng ở đại tướng quốc tự bầu trời, một bước bước ra, tương đối xa. Cơ thủy cười nhạt nói, Vũ, ra tay đi, để cho ta xem những năm gần đây, ngươi tiến bộ bao lớn. Mời sư huynh chỉ giáo. Hạ Vũ chắp tay, bóng người ngay tức thì nhảy lên, đầy trời đều là bóng người, không nghi ngờ chút nào, là vận dụng ngay lập tức. Cơ thủy ánh mắt vui vẻ yên tâm, thở dài nói, không sai. Nói xong, đầy trời tràn đầy cơ thủy bóng người, đồng dạng là ngay lập tức. Có thể ngay tức thì đem Hạ Vũ áp chế, dẫu sao cơ thủy là tiên vương tu vi, hơn nữa ngay lập tức lại là hắn sáng tạo. Hạ Vũ bị toàn diện áp chế, cũng không khó khăn hiểu. Có thể Hạ Vũ sẽ không chỉ như vậy bỏ qua, và cơ thủy không ngừng giao thủ, âm thầm ngay tức thì vận dụng người cương quyền, ba lần chiến lực chống lên. Còn như ngay lập tức trên bản chất, chính là so đấu tốc độ. Ai tốc độ nhanh, là có thể áp chế đối phương. Người cương quyền bùng nổ, tốc độ chợt tăng ba lần. Chính là cơ thủy cũng là mới liệu chưa kịp, đối mặt Hạ Vũ gió lớn mau mưa vậy công kích, tràn đầy ứng đối, kết quả có thể tưởng tượng được. Thế cục lộn, cơ thủy bị áp chế. Phía dưới Diệp Vấn Thiên cùng đại tướng quốc tự trưởng lão, trợn mắt hốt mồm, không thể nào tin nổi. Hạ Vũ lần này trở về, thực lực chợt tăng đến loại này, hiển nhiên ra tất cả mọi người bất ngờ. Cơ thủy nhưng mà tiên vương à? Tiên quân khiêu chiến tiên vương, thông thường vấn đề, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể Hạ Vũ lại có thể áp chế cơ thủy. Mấu chốt Hạ Vũ không chỉ có nơi này, vận dụng địa cương quyền, để cho cơ thủy căn bản không cách nào thích ứng, chiến đấu kế tiếp, Hạ Vũ tốc độ quá nhanh. Coi như cơ thủy bùng nổ toàn bộ thực lực, vận dụng ngay lập tức, hắn như cũ không cách nào đuổi theo Hạ Vũ động tác. Hai người tóm lại không phải cựu địch, chiến đấu không cách nào hoàn toàn buông tay chân ra. Nếu như sống chết tương bác, tình huống chiến đấu sẽ hơn nữa kịch liệt. Một lúc lâu sau, Hạ Vũ và cơ thủy tách ra, cả người bạch bảo, ngạo nghệ đứng ở trên không, chắp tay nói, sư huynh, đà tạ. Ta không đạt tới ngươi, không tồn tại có nhường hay không vấn đề. Cơ thủy sảng khoái thừa nhận, rồi sau đó lại hỏi nói, lấy ngươi thiên tư, hẳn một mình ngưng làm ra đại đạo chi thư liền chứ. Sư huynh lợi hại, ta xác thực ngưng làm ra đại đạo chi thư. Hạ Vũ lật tay gian, đem mình đại đạo chi thư lấy ra, sau đó còn có tu năm đó tặng cho đại đạo chi thư. Một trái một phải, hai bản đại đạo chi thư, để cho đại tướng quốc tự người, lần nữa trợn tròn mắt. Loại trạng huống này, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không gặp qua à. Cơ thủy cao giọng cười to, ha ha, lợi hại. Thật ra thì sư đệ tới, là có một đại sự. Hạ Vũ cười khổ. Cơ thủy nhìn về phía dưới chân núi, xếp hàng chỉnh tề xích diễm quân, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không thật muốn tấn công chúng ta đại tướng quốc tự đi, như vậy ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sư huynh hiểu lầm, ta cũng là bị phía dưới những tướng lãnh kia vội vã, vốn là ta xích diễm quân, mưu đổ là phái thiên đạo tất cả cương vực, chúng ta đại tướng quốc tự, nhưng có thuộc về khu vực này vị trí nòng cốt. Hạ Vũ cười khổ, không có giấu giếm cái gì, nói thẳng ra vấn đề. Cơ thủy là nhân vật nào? Ngay tức thì rõ ràng, nói, ngươi là lo âu, đến lúc đó chúng ta đại tướng quốc tự, nghe theo phái thiên đạo hiệu lệnh, sau lưng dành cho ngươi xích diễm quân nhất kích. Là phía dưới những tướng lãnh kia bất an trong lòng. Hạ Vũ nói. Cơ Thủy lắc đầu nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, sẽ không phát sinh. Tiên giới từ xưa tới nay chính là người mạnh là vua, phái thiên đạo so đại tướng quốc tự lợi hại quá nhiều, chỉ có thể thần phục bọn họ. Nếu như các ngươi xích diễm quân, có thể diệt phái thiên đạo, đại tướng quốc tự sau này lấy các ngươi xích diễm vi tôn, vậy không hẳn là không thể. Có sư huynh một phen, sư đệ cũng có thể an lòng. Hạ Vũ đạt được câu này đổi, cũng có thể an lòng. Cơ Thủy cười nhạt, nếu đã tới, ở nơi này ở mấy ngày đi. Không được, xích diễm quân lần này chinh chiến, điều động 300 triệu tinh nhuệ, ta thành tiểu quân chủ, không thể ở chỗ này thanh nhàn à. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, từ chối Cơ Thủy mời. Tiếp theo, Hạ Vũ xoay người đối với Diệp Vấn Thiên bọn họ chắp tay nói, tự chủ, cùng chiến sự kết thúc, Vũ lại tới gặp. Được. Diệp Vấn Thiên cất cao giọng nói. Xích diễm quân tướng sĩ hàng loạt tích trữ binh ở dưới chân núi, trên thực tế, đại tướng quốc tự những trưởng lão này cũng là tâm kinh đảm khiêu. Hai bên nếu như phát sinh va chạm, khẳng định sẽ bùng nổ kinh thế đại chiến. Nhưng mà trong đám người, một cái cô gái quần đỏ, chính là Cơ Song Nhi, lưu luyến không thôi nói, Vũ ca ca, ngươi cái này muốn đi hả? Đúng vậy, ta còn có việc, cùng có rảnh rỗi lại tới tìm đôi mà chơi. Hạ Vũ nhu tình cười một tiếng. Thấy cả người quần đỏ Cơ Song Nhi, Hạ Vũ khó tránh khỏi nhớ tới Hồng Liên, quả đấm không tự chủ được nắm chặt. Từ mình đặt chân tu luyện, cùng nhau đi tới, phát hiện có một số việc. Mình căn bản không có sức xoay chuyển trời đất, hoàn toàn không làm chủ được. Có một số việc, không phải mình chỉ bằng vào một bầu nhiệt huyết liền có thể làm được. Hạ Vũ nội tâm thương cảm, đối với Hồng Liên chết, khó tránh khỏi có chút tự trách. Đi tới dưới chân núi, Thái Minh bọn họ cùng tướng lãnh cao cấp, liền đang đợi. Hạ Vũ trực tiếp nói, đại tướng quốc tự bên này không cần xen vào nữa, phái thiên đạo cương vực bên trong, thế lực lớn nhỏ cũng quét sạch sao. Cũng quét sạch, nhưng mà phái thiên đạo lại có thể không điều động một vị cao thủ. Thái Minh nói ra nghi ngờ trong lòng. Phái thiên đạo thuộc hạ thế lực, toàn bộ đều bị bọn họ xích diễm quân tiêu diệt. Kỳ quái chính là, phái thiên đạo bên này một chút động tĩnh đều không. Hạ Vũ ngay tức thì nghĩ thông suốt nguyên nhân hậu quả, khinh thường nói, phái thiên đạo mạnh mẽ đi nữa, cuối cùng là bắt nạt kẻ yếu. Năm đó các ngươi phi thăng tiên lên giới, nghiếp ra cao thủ dốc hết, đi ra tìm các ngươi, mà ta lại là nghiếp ra dòng tránh tộc nhân. Các ngươi ở nghiếp ra sinh tồn mấy ngàn năm, bọn họ đã sớm cầm các ngươi làm người nghiếp ra. Rõ ràng, phái thiên đạo mạnh mẽ đi nữa, cũng không dám đắc tội nếp ra. Thái Minh các tướng lãnh, ngay tức thì nghĩ thông suốt. Hiện tại tiên giới hỗn loạn, huyền dương tiên đế phủ người, đều là đóng cửa không ra, bỏ mặc bên ngoài hỗn loạn. Không có huyền dương tiên đế phủ giúp đỡ, nó phái thiên đạo làm sao dám đắc tội xích diễm quân, thậm chí còn nếp ra. Nếu là đúng xích diễm quân động thủ, chọc được nếp ra cường giả đi ra, toàn bộ phái thiên đạo cũng sẽ bị san thành bình địa. So sánh phía dưới bát ngát lãnh thổ, phái thiên đạo rõ ràng. Hiện tại các thế lực lớn thuộc về mưa gió mờ ảo bên trong, hơi lơ là, liền sẽ hóa là lịch sử. Chương 2216, nghịch loạn thiên đạo. Giờ phút này, nguyên nhân hậu quả nghĩ thông suốt. Cơ Nham ngưng tiếng nói, quân chủ, như vậy, chúng ta còn tấn công phái thiên đạo sao? Dĩ nhiên, chúng ta và thiên miện bọn họ ước định xong, phải tấn công, hơn nữa cùng tiên giới thế cục ổn định lại, phái thiên đạo át phải sẽ phản công. Hạ Vũ quả quyết nói, còn lại tướng lãnh cao cấp. Toàn bộ rõ ràng tiếp theo nên làm như thế nào. Tiếp theo, xích diễm quân rất nhiều tướng lãnh cao cấp, xoay người dẫn các bộ, trực tiếp hướng phái thiên đạo phương hướng vào tới. Đại quân tiến về phía trước, bất quá trên đường, Thái Minh đột nhiên tới nói, quân chủ, còn có một nơi chúng ta không đi. Địa phương nào? Hạ Vũ cao mày. Thái Minh giải thích nói, trước nói phái thiên đạo, tổng cộng có 10 chỗ nuôi dưỡng thiên cương lòng kỵ địa phương, bọn họ nội môn tam sử, bên ngoài còn có 7 chỗ. Không sai. Hạ Vũ gật đầu. Quá tên nói thẳng, nhưng mà chúng ta chỉ công phá bên ngoài 5 chỗ địa phương, đại tướng quốc tự và quân chủ có lâu, chúng ta bất tiện bức bách, nhưng còn có một nơi chúng ta không đi. Địa phương nào? Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Cơ Nham ở bên cạnh nói thẳng, Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc. Hạ Vũ sững sốt một chút, tựa hồ nghe nói qua cái thế lực này. Đây là một cái luyện đan thế lực, nội môn có tiên vương cấp tiên đan sư chấn giữ, vô cùng là cường thế. Dược Vương Cốc và phái thiên đạo quan hệ, hết sức thân cận, không tồn tại thượng cấp thuộc hạ tình huống. Ảm, 160 ảm, 160 ảm, 160. Dẫu sao Dược Vương Cốc bên trong, có tiên vương cấp tiên đan sư, coi như là phái thiên đạo đối mặt bọn họ, vậy được khách khí. Một vị tiên vương cấp tiên đan sư, chọc tới sau đó, sau lưng có thể dính dấp ra một lớn chất tiên vương. Nơi này, Hạ Vũ quả quyết nói, ta tự mình mang quân đi qua, các ngươi liên lạc thiên miện. Đồng thời chậm lại tốc độ hành quân, đến lúc đó tổng cộng giáp công phái thiên đạo, nếu không chỉ bằng vào chúng ta, không có cường giả đứng đầu, là diệt không hết phái thiên đạo. Ừm. Thái Minh bọn họ cũng rõ ràng, phái thiên đạo bên trong tiên vương, cũng không chỉ một tôn, hoàn toàn không phải bọn họ có thể địch. Hạ Vũ dẫn 50 triệu giáp đen tinh nhuệ, trong đó đem thiên cương long kỵ, toàn bộ mang đi. Xích Diễm quân bên trong, phá vỡ nuôi dưỡng thiên cương long kỵ địa phương, chừng 5 chỗ, thu hoạch được chừng vượt qua 3 triệu ngày đầu cương long kỵ, cũng thập phần cường đại. Hôm nay ở trên trời, vỗ cánh cao bay, dĩ nhiên là che khuất bầu trời, khí thế kinh người. Không quá nửa ngày, liền chạy tới Dược Vương cốc bên ngoài. Đây là một nơi sơn thanh thủy tú địa phương, khắp nơi đều là tiên dược, hơn nữa một cái to lớn trong cốc, tràn ngập hòa hợp sương mù, tiên khí đậm đà. Dược Vương cốc bên trong, tất cả cao thủ bị kinh động. Dẫu sao Hạ Vũ bọn họ thế tới hung hùng, hơn nữa khí thế kinh người, 50 triệu tinh nhuệ ạ. Hành quân đứng lên, mặt đất run run, chính là Dược Vương cốc cũng không dám khinh thị. Dược Vương cốc bên trong, có 100.000 đệ tử, và hơn ngàn vị trưởng lão. Giờ phút này, cầm đầu một vị ông cụ, đầu tu tất cả trắng, thân mặc đồ màu trắng đạo bào. Hắn xa xa chắp tay nói, vượt quá các vị tướng quân đến, lão hủ Dược Vương cốc chủ Dược Thanh Vân. Xích Diễm quân chủ Hạ Vũ, gặp qua thuốc tiền bối. Hạ Vũ đạp không mà đi, hai tay sau lưng, khẽ gật đầu. Dược Vương cốc bên trong, người sở hữu sắc mặt cả kinh, không nghĩ tới cái này hổ làng chi sư quân chủ, như thế trẻ tuổi tuấn tú, đây chính là một vị 15-16 tuổi thiếu niên à. Dược Thanh Vân chắp tay nói, không biết Xích Diễm quân chủ đại giá đến chơi, làm ta Dược Vương cốc nhà nghèo thêm rực rỡ à, dám hỏi quân chủ tới, vì chuyện gì? Một chuyện nhỏ, ta nghe quý cốc chăn nuôi trước một nhóm thiên cương long kỵ, có thể hay không mượn tới dùng một chút? Hạ Vũ nhàn nhạt nói. Dược Thanh Vân dài hô một hơi, hắn cho là đại sự gì, nguyên lai là tới mượn thiên cương long kỵ. Nhưng mà hắn thấy trên bầu trời, mấy triệu ngày đầu cương long kỵ, lại kinh sợ, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Hắn cất cao giọng nói, một cái chuyện nhỏ, quân chủ mở miệng, ta Dược Vương cốc khởi hữu cự tuyệt chi lý, 100.000 đầu long kỵ liền cho quân chủ thì thế nào? Tiên bối hiểu lầm, ta muốn là toàn bộ bộ. Hạ Vũ cười nhạt. Dược Vương cốc bên trong người sở hữu, nhất thời cả kinh, quay lại đồng loạt giận dữ. Trong đó Dược Vương cốc đại trưởng lão, một vị cố chấp lão đầu, hừ lạnh, hừ, ngươi khẩu vị không khỏi quá lớn, thiên cương long kỵ là ta Dược Vương cốc vật, một mình ngươi đại tử đều không cầm, liền muốn toàn bộ phải đi, không khỏi quá cuồng vọng. Ai nói ta một phân tiền không cầm, ta ước chừng mang đến 50 triệu Xích Diễm quân tinh nhuệ, cùng với cung nỏ chiến đao vô số. Hạ Vũ rừng rưng một tiếng, lời nói gian không thể nghi ngờ chính là uy hiếp. Dược Vương cốc người sở hữu, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Dược Thanh Vân cau mày nói, các hạ vẫn là vào cốc một tự đi. Được. Hạ Vũ quả quyết đáp ứng. Quá tiếng nói ở sau lưng, không khỏi thất kinh nói, quân chủ, không thể ạ. Không sao, các ngươi không yên lòng, liền cùng nhau đi vào đi. Hạ Vũ rừng rưng một tiếng, hiển nhiên có sức lực. Túng Phi Hồng liền ở trong bóng tối, cộng thêm nhuốm máu cờ chiến, trừ năm đại tiên đế phủ mình đi không được, trừ cái này ra, bây giờ còn chưa mình không dám đi địa phương. Dược Vương cốc coi như là đầm rồng hang hổ, mình cũng không sợ. Quá tiếng nói bọn họ lúc này mới không ngăn cản, mà là mỗi người hạ lệnh, toàn quân phòng bị, chờ đợi tín hiệu. Nếu như Dược Vương cốc bên trong, có người dám đối với Hạ Vũ gây rối, quá tiếng nói bọn họ tuyệt đối sẽ gửi tín hiệu. Liều mình bảo vệ Hạ Vũ, để cho bên ngoài 50 triệu tinh nhuệ đánh đi vào. Giờ phút này, Hạ Vũ sắc mặt rừng rừng, tiến vào Dược Vương cốc bên trong, một đường đi qua, thấy Dược Vương cốc bên trong không thiếu đệ tử. Hạ Vũ mặt lộ vẻ ôn hòa mỉm cười, mặt đầy người vô hại vẻ. Dược Thanh Vân đi ở phía trước, tiến vào Dược Vương cốc tiếp khách đại điện. Hắn cau mày nói, Hạ quân chủ, ta Dược Vương cốc bên trong, chăn nuôi thiên cương long kỵ có chừng triệu số, hơn nữa còn là thay phái thiên đạo thay thế chăn nuôi. Nếu như phái thiên đạo bị diệt đây. Hạ Vũ nói. Dược Thanh Vân sững sốt một chút, kinh thanh nói, Hạ quân chủ lời này ý gì? Phái thiên đạo cùng ta Xích Diễm là địch, trước 2.000 năm, phái hàng loạt cao thủ ám sát ta Xích Diễm quân tướng sĩ, cái này bút huyết cửu, ta nhưng vẫn nhớ. Hạ Vũ trực tiếp nói rõ, muốn đối thiên đạo cửa động thủ. Mà Dược Vương cốc và phái thiên đạo, quan hệ vô cùng là thân cận, hôm nay nghe được Hạ Vũ như thế nói. Dược Vương cốc tất cả cao tầng trưởng lão, đều là sắc mặt kinh biến. Đối với tin tức này, hiển nhiên không biết trả lời như thế nào. Dược Thanh Vân nhưng đột nhiên nói, Hạ quân chủ, mọi việc muốn lượng sức mà đi, ta xem quý quân tướng sĩ số lượng vô cùng nhiều, có thể thiếu siêu cấp cường giả, phái thiên đạo bên trong, tiên vương cấp cường giả, tuyệt đối không thấp hơn 10 vị, xa không ngươi có thể địch. Ngươi Dược Vương cốc bên trong có nhiều ít tiên vương đâu. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, buộc vòng quanh tà mị nụ cười. Dược Thanh Vân trong lòng rõ ràng, dưới mắt không thể yếu thế, nếu là bị cho rằng mềm yếu dễ khi dễ, sợ rằng sẽ bị trước mắt cái này tuấn tú tiểu tử cho nuốt sống ăn tươi. Hắn dừng dưng nói, ta Dược Vương cốc mặc dù không đạt tới phái thiên đạo, nhưng mà tiên vương cấp cường giả vẫn là có mấy cái như vậy. Được rồi, ta cũng lời hỏi, chuyện thứ nhất, đem Thiên Cương Long Kỵ toàn bộ giao ra. Hạ Vũ vừa nói, lại nói, chuyện thứ nhì, ngươi Dược Vương cốc cũng thuộc về phái thiên đạo cương vực bên trong, hiện tại cho các ngươi một khắc thời gian cân nhắc, thần phục ta Xích Diễm quân dưới quyền. Cái gì? Dược Thanh Vân ánh mắt trợn tròn, không thể nào tin nổi, vị trẻ tuổi này khẩu vị quá lớn. Không chỉ có muốn bọn họ Thiên Cương Long Kỵ, lại còn muốn bọn họ Dược Vương cốc thần phục với hắn. Nơi này, Dược Vương cốc bên trong, tất cả trưởng lão căn bản không sẽ thần phục. Dược Vương cốc tất cả trưởng lão, da yếu mặt mũi hiện lên vẻ giận. Trong đó Dược Vương cốc thất trưởng lão, một vị cao tuổi ông cụ, lạnh lùng nói, thằng nhóc, ngươi hơi quá cuồng vọng, ta Dược Vương cốc cả thiên đạo cửa cũng không dám nói, để cho nó thần phục, ngươi là thứ gì? Can dỡ, can đảm dám đối với quân chủ bất kính, giết. Quá tiếng nói đám người ở sau lưng, giờ phút này rối rít rút ra giữa eo màu đen chiến đao. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, dừng tay, ta xác thực không tính là cái gì, bất quá đối phó ngươi, còn có dễ như trở bàn tay. Nói xong, Hạ Vũ vận dụng trọng đồng, xanh đỏ yêu dị con ngươi, giờ phút này lưu chuyển bí lực. Dược Vương cốc bên trong, tất cả trưởng lao ánh mắt trợ to, kinh thanh nói, trọng đồng. Khai thiên. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Mình vốn định vận dụng hủy diệt, hoặc là chóc cái này loại sát chiêu, nhưng mà hiện tại không cần phải trực tiếp đại khai sát giới. Cho nên Hạ Vũ vận dụng khai thiên, một cổ khó hiểu lực lượng, bao phủ ở nơi này vị bảy trên người trưởng lão. Thần kỳ chuyện xảy ra. Hắn nguyên bản già yếu mặt mũi, còn lưng thân thể, giờ phút này tóc trắng biến thành đen, thân thể dần dần dừng lại, lấy tốc độ cực nhanh, người già trẻ lại, một mực đạt tới trung niên thời kỳ. Đồng thời khôi phục, còn có hắn khí huyết. Cái này cùng nghịch loạn thiên đạo năng lực, trừ trọng đồng người, ai có thể làm được. Giờ phút này toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Căn bản không dám tin tưởng, chính mắt làm chứng cái này loại thần kỳ sự việc. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, cảm giác như thế nào? Cái này, mới vừa rồi còn một bộ vẻ giận dữ thất trưởng lão, giờ phút này đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng vẻ, túi đầu nhìn mình hai tay, nhuận trạch giàu có co giãn. Hạ Vũ thần giác khẽ nhúc nhích, trọng đồng bí thuật lần nữa phát động, hủy diệt lực bao phủ ở bảy trên người trưởng lão. Dung nhan già yếu, khí huyết suy bại, nhanh chóng bị đánh hồi nguyên hình. Thất trưởng lão đôi mắt đỏ thẫm, như thế nào có thể trải qua loại chuyện này? Hắn người già trẻ lại, vốn là thiên đại hỷ sự, nhưng hôm nay lần nữa hồi đánh hồi nguyên hình. Có thể tưởng tượng được, biết bao tàn nhẫn. Hắn gào thét nói, không. Thần phục ta Xích Diễm dưới quyền, ta có thể giúp các ngươi toàn bộ đổi lao hoàn đồng. Hạ Vũ nói ra mình điều kiện. Kết quả có thể tưởng tượng được, cái này cùng cám dỗ, đối với những cụ già này cũng không nhỏ. Bọn họ tự thân đến loại tuổi tác này, tiềm lực vốn là trên căn bản hao hết, hơn nữa bề ngoài già yếu thành cái này tình trạng, cơ hồ có thể khẳng định, thọ nguyên đến gần khô khốc. Hạ Vũ hiện ra như vậy trọng đồng năng lực, hiển nhiên làm tất cả lão gia đều động tâm vô cùng. Dược Thanh Vân sâu trong nội tâm, hiển nhiên cũng là động tâm không dứt. Hán tuổi thọ khô khốc, tiềm lực hao hết, thuộc về Đại La Tiên Quân đỉnh cấp kỳ, chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào tiên vương. Đáng tiếc, bước này cuối cùng là danh trời, từ cổ chí kim, không biết làm khó nhiều ít nhân vật thiên tiêu. Mà nay hắn nhẫn tâm nói, hạ quân chủ, như vậy bị hủy, chia ra ta Dược Vương cốc, không đại trượng phu nơi là đi. Không sai, như vậy làm việc, không khỏi quá mức vô sỉ. Đại trưởng lão giận mắt tương đối. Bởi vì chính bọn họ cũng có chút động tâm, chớ nói chi là các trưởng lão khác. Hạ Vũ cao giọng cười to, ha ha, nếu các ngươi nghĩ như vậy, vậy ta liền làm chút các ngươi cho rằng, đại trưởng phu chuyện nên làm, Túng Phi Hồng, đi ra. Nhất thanh thanh hát, trong sân xuất hiện một cổ gió lốc lớn. Chương 2217, chém chết tiên vương. Bùi đất tung bay, một vị người mặc thanh bào nam tử, hai tay sau lưng, xuất hiện tại tất cả trước mặt người. Dược Thanh Vân không nhận biết Túng Phi Hồng, có biết lớn như vậy trong tiên giới, nhảy vút họ đại biểu cái gì. Đây chính là Huyền Dương Tiên Đế Phủ có 102 họ. Hơn nữa Túng Phi Hồng trên mình, tản ra hơi thở, làm người sở hữu tâm kinh đảm khiêu. Dược Vương cốc chỗ sâu cấm địa, một chỗ bí ẩn bế quan. Một vị ông cụ tóc trắng, ngay tức thì mở ra đục ngầu con ngươi, thân mặc áo vải, phóng lên cao, đi tới nơi này bên. Hắn chắp tay nói, không biết Huyền Dương Tiên Đế Phủ cường giả giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Gặp qua lão cốc chủ, phụ thân. Trong chốc lát, Dược Vương cốc bên trong, tất cả trưởng lão đệ tử, tất cả đều cúi đầu, sắc mặt kính cẩn. Cái này lão ông thân phận, không cần suy nghĩ nhiều, không thể nghi ngờ chính là Dược Vương cốc đệ nhất cốc chủ,

sau khi chết đi Cửu U địa phủ hỏi một chút Tần Nghiễm Vương, hắn có lẽ có thể nói cho người câu trả lời. Hạ Vũ cười nhạt, tay cầm lam kiếm, vận dụng Thiên Cương Quyền, tốc độ tăng vọt. Tả Lô cảm giác một đạo thấu xương sát khí thẳng xông lên mình sau gáy. Hắn lông tơ tạc lập, thân làm tiên vương, lại có thể không nhìn thấu một vị tiên quân công kích dấu vết. Hết thệ các thứ này cũng quá nhanh. Tả Lô bản năng né tránh, vai trái rơi xuống một đạo vết kiếm, hắn tức giận gầm nhẹ, Kim Chi Huyền Liên Giới, mở. Tả Lô thân làm tiên vương, tuyệt đối sáng lập thế giới nhỏ. Hơn nữa không có thế giới nhỏ, là không thể nào trở thành tiên vương. Hạ Vũ cả kinh, một giây kế tiếp liền cảm giác, một cổ kinh khủng hấp lực, thân hình tựa như không cách nào khống chế, tiến vào một cái khó hiểu không gian. Đợi đến kịp phản ứng, Hạ Vũ nhìn bốn phía, khắp nơi là cứ việc trói lọi là thế giới. Đây là một cái kim loại thế giới, hơn nữa còn dựng dục đặc thù kim loại sinh mạng, liền giống như nham tộc cái này loại đặc thù sinh mạng thể. Tả Lô xuất hiện trên không trung, tự tin nói, trọng đồng người, coi như ngươi bản lãnh người tiên, tiến vào bổn vương trong thời gian, chắp cánh khó thoát. À, Hạ Vũ không chút nào hốt hoảng, ngược lại rất muốn xem vị này tiên vương, kế tiếp thủ đoạn. Dẫu sao mình còn có rất nhiều lá bài tẩy thủ đoạn không có dùng, nói cách khác, chính là mình thực lực chân chính, xa xa không có phát huy được. Ngoại giới, phái thiên đạo cường giả, nhưng người người mặt lộ cười nhạt. Phái thiên đạo chủ lại là tự tin nói, tiến vào bạch ông bên trong thế giới, hết thảy đều đưa là hắn nói coi là, cùng cấp cường giả cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là thái ớt tiên vương, bạch ông đều có nhất quyết thư hùng thực lực. Không sai, bạch ông bên trong thế giới, quy luật đều là hắn sáng chế. Hết thể đều là hắn nói coi là. Cái khác phái thiên đạo cường giả, giờ phút này nói. Bên trong, Tả Lô được gọi là bệ ông, giờ phút này ngưng tiếng nói, Kim Huyền Kiếm, giết. Trong chốc lát, cả thế giới run run, vô số kim quang lưu ảnh, ùn ùn kéo đến, khắp nơi đều là, giết hướng Hạ Vũ. Hơn nữa Tả Lô tiên nguyên, không chút nào tiêu hao. Hoàn toàn ở một năm bây giờ, ở hắn trong thời gian, hắn chính là người điều khiển, có thể phát huy ra bất kỳ công kích nào. Hơn nữa tự thân không cần gánh vác bất kỳ tiêu hao nào. Trọng yếu hơn chính là, cung cấp cường giả, tiến vào người khác trong thế giới nhỏ, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở chỗ này, bạch ông tuyệt đối có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Này tiêu người giải, hắn có tin tức giết Hạ Vũ. Hạ Vũ cảm giác được nguy cơ, sắc mặt ngưng trọng, tay cầm lam kiếm, trực tiếp phản kích, hơn nữa ngay lập tức thuật đã không thể dùng. Cái này ùn ùn kéo đến, khắp nơi đều là màu vàng lưu quang. Đạo này đạo lưu quang chính là một chuôi sắc bén kim kiếm à. Mình vận dụng ngay lập tức, chỉ có bị kim kiếm xuyên qua mệnh. Hạ Vũ chỉ có thể bị động không ngừng phòng ngự, đem từng đạo màu vàng lưu quang, toàn bộ ở 3M ra. Nhưng mà lại hoàn mỹ phòng ngự, cũng có chỗ sơ hở. Huống chi là không ngừng không nghỉ dày đặc công kích. Lau một cái nhiệt huyết, từ Hạ Vũ trên vai trái, đột nhiên nổ tung. Một đạo kim sắc lưu quang, xuyên qua Hạ Vũ vai trái. Bên ngoài, Xích Diễm quân mới vừa đổi tới, hàng loạt tướng sĩ thấy một màn này, mắt đỏ đỏ tươi, Thái Minh gầm thét, quân chủ, quân chủ. Thiên Miện bọn họ vậy đến, thấy một màn này, còn có thần tộc các bộ cường giả, cũng ngay tức thì con người đỏ lên. Bọn họ thần tộc các bộ tướng lãnh, loang thoáng nhớ, Hạ Vũ năm đó dẫn quân, ngăn cơn sóng dữ, chu diệt tiên giới rất nhiều cường giả. Cuối cùng tiên giới điều động hàng loạt tiên vương, thay đổi chiến cuộc. Hạ Vũ liều mình cản ở phía sau, dẫn thần tộc các bộ cao tuổi người, mấy trăm ngàn người cản ở phía sau. Cuối cùng bị tiên giới lôi vương, xóa bỏ toàn bộ. Chuyện này, là tất cả thần tộc nội tâm đau. Năm đó Hạ Vũ, thiên phú cao bậc nào, lại là trọng đồng người, đã bị Tu La Miện chỉ định là nhiệm kỳ kế thần chủ. Hơn nữa tất cả thần tộc, không có người không phục, toàn bộ đồng ý. Có thể Hạ Vũ nhưng dứt khoát cản ở phía sau. Giờ phút này, 12 dực thần tộc tộc trưởng, Dịch Thiếu Đế mở ra sau lưng màu đen vây cánh, ước chừng 12 cái, mặt đầy vẻ giận dữ, giống to. 12 dực thần tộc tất cả tướng lãnh nghe lệnh, theo ta giết đi vào. Thần vũ nhất tộc tất cả cường giả, nghe lệnh, giết. Bát môn nhất tộc, theo ta giết đi vào. Giờ phút này, Thiên Miện, Dịch Thiếu Đế, thần vũ thiên lạc quả quyết không cách nào thấy Hạ Vũ đã sớm nguy cơ. Năm đó bọn họ ba người, đều phải cản ở phía sau, nhưng là làm Hạ Vũ tức giận, để cho bọn họ trở về, vì thần tộc tương lai, bọn họ phải còn sống. Hôm nay Hạ Vũ gặp gỡ nguy cơ, làm thần tộc các bộ. Tất cả mọi người đều nhớ tới năm đó chuyện cũ. Tất cả mọi người đều có thể thấy, trên bầu trời cái này to lớn thế giới nhỏ. Có thể Hạ Vũ ở bên trong, không cách nào thấy bên ngoài tình trạng, trong sâu thẳm, có cảm ứng, hẳn là mình Xích Diễm quân đến. Hạ Vũ biết rõ, cái này tiểu thế giới đáng sợ. Xích Diễm quân tướng sĩ đi vào, tuyệt đối là hữu tử vô sanh. Sợ rằng Tả Lô vậy ước gì, Xích Diễm quân tướng sĩ, toàn bộ đều đi vào. như vậy hắn tốt một lần hành động toàn bộ chu diệt. Nơi này, Hạ Vũ mở trọng đồng, hủy diệt chi đồng, ngay tức thì mở, tầm mắt kỳ vọng chỗ, tất cả mọi thứ chôn vùi không còn một ngống. Hạ Vũ quát lệnh, các bộ nghe lệnh, người bất kỳ không cho phép đi vào, người trái lệnh, phạt nặng, đuổi ra khỏi Xích Diễm. Lạnh lùng lời nói, không thể bảo là không nặng. Năm đó Xích Diễm quân bên trong, phát sinh một ít hàng sự việc, một ít hoàng giả, lạm dụng quyền lực, là mấy mưu tư, cuối cùng tình ngộ, tình nguyện lấy chết tỏ lòng, bảo vệ Xích Diễm quân tên, chỉ cầu Hạ Vũ không muốn bọn họ đuổi ra khỏi Xích Diễm. Những thứ này hoàng giả, Hạ Vũ đến nay nhớ bọn họ tên chữ. Mà nay, cái này quân lệnh để cho Thái Minh bọn họ toàn bộ dừng bước. Hạ Vũ ở trong thế giới nhỏ, vận dụng trọng đồng, tất cả công kích cảnh giới bị nghiền, biết này chỉ có thể giải quyết tạm thời, không thể vĩnh cửu trừ tận gốc. Bởi vì ở nơi này trong thế giới nhỏ, người điều khiển là Tà Lô. Hắn không chết, công kích liền sẽ không ngừng không nghỉ. Hạ Vũ cả người bí thuật, mỗi một loại đều là cấm kỵ. Giờ phút này, Hạ Vũ không cần vận dụng những thứ này bí thuật, ước chừng tu luyện phi tiên đạo một loại, liền vậy là đủ rồi. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, trực tiếp kích thích huyết mạch, bên người hiện lên 8 đạo cao đến vạn trượng môn hộ, không thể nghi ngờ là bắt môn huyết mạch bộc phát. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ lần nữa vận dụng bắt môn huyết mạch. Bắt môn huyết mạch một nơi, bên trong mơ hồ có 7 cái bóng người, đã từng cũng đại biểu Hạ Vũ tu luyện một đạo. Mà 7 cái bóng người, lai lịch lại càng không dùng hơn để ra, đều là Hạ Vũ cái này nhất mạch tổ tiên. Nếu như bọn họ không chết, thành tựu nhất định không kém gì Niếp gia người bất kỳ. Niếp gia dòng tránh huyết mạch, cho tới bây giờ không ra phế vật. 7 cái bóng người xuất hiện ở Hạ Vũ sau lưng, vị thứ nhất tựa như thân mặc áo bào trắng, phong tư chắc tuyệt, 3000 tóc đen không gió mà lên, tràn đầy nho nhã khí tức xuất trần. Băng Phong Cửu Vạn Lý. Giờ phút này, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, mắt xem bốn phía, lạnh lùng nói, Băng Phong Cửu Vạn Lý. Ông. Bầu trời chiến minh, cái này trong thế giới nhỏ, tất cả màu vàng lưu quang, ngay tức thì đắp lên một tầng ánh sáng màu trắng ảnh, tốc độ chợt giảm xuống. Quay lại tất cả công kích, cái này trực tiếp bị đọng lại trên không trung. Tả Lô kinh hãi nói, cái gì? Phương thiên địa này giống như tiến vào sương đông tháng chạp, vô căn cứ hiện lên hoa tuyết, chu vi vạn dặm ngay tức thì bao trùm một tầng nước đá, tựa như thời gian tất cả mọi thứ bị đóng băng. Tả Khâu đều không cách nào áp chế, ánh mắt khiếp sợ, hiển nhiên không ngờ tới Hạ Vũ tu luyện đạo, lại có thể như vậy chi hơn. Trước hắn vốn cho là, Hạ Vũ tu luyện là tốc độ chi đạo, nếu không tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy. Hơn nữa cho rằng, tiến vào mình thế giới nhỏ, tất nhiên khắc chết Hạ Vũ. Nhưng mà, ngay sau đó, cái người thứ hai ảnh, là một vị tay cầm màu đen loan đao bướng bỉnh thanh niên, lấp lánh hữu thần trong mắt, tràn đầy đấu thiên đấu đất ý chí bất khuất. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, lấy thân hóa đao, lấy máu hóa đao, tất cả thiên địa có thể là đao. Một đao trắng như tuyết ánh đao, ngất trời chém hướng bầu trời, dài đến 100000 dặm hư không, bị một đao mở ra, hư không tan vỡ, trời đất phảng phất rơi vào hắc ám bên trong. Thế giới nhỏ ngay tức thì bị biến dạng, xa không bằng tiên giới không gian vững chắc, chắc như bản thạch. Bên ngoài, Dịch Thiếu Đế kinh thanh nói, chính là trong truyền thuyết, quân chủ huyết mạch trong cơ thể Niếp gia 11 người trong Niếp đao sao. Niếp gia 10 người, đều là Hạ Vũ cái này nhất mạch, trong đó Niếp gia 7 máu người mạch, dung nhập vào Hạ Vũ trong cơ thể. Ngoài ra 3 người, chính là Hạ Vũ và cha Diệp Phàm, cùng với Gia Gia. Có thể thiên miệng nhưng khẽ gật đầu một cái nói, trước một vị hẳn là 10 người đứng đầu Niếp Viêm Băng. Đáng tiếc, một đời thiên tiêu, lại là như vậy hạ màn. Vì thế, Hạ Vũ mở lại bắt môn, tất cả hẩn một đạo. Vị trí thứ 3 bóng người xuất hiện, cả người thanh bảo, vóc người thon dài, hàng vũ giữa trời đất, phảng phất có linh vậy, cũng nói ra năm đó trước khi chết một câu nói. Hắn nhẹ giọng đích lẩm bẩm nói, thôi thôi, nếu có thể sống lại thủy tổ, bỏ qua ta chi thân thể không lành lặn thì như thế nào, thanh liên động 9 tầng trời. Lời nói rơi xuống, một bụi ba diệp thanh liên, cắm rễ ở vũ trụ chỗ sâu. Nhẹ nhàng lay động, hoàn vũ văng tung tóe, tinh thần rơi xuống, ngày tháng không sáng. Thần Vũ Thiên Lạc lắc đầu nói, Niếp gia 11 người trong Niếp Liên, một cái thiên tư động trời nhân vật, đáng tiếc. Tiếp liền 7 cái bóng người, toát ra tia sáng chói mắt, tựa như tránh thoát ra chói buộc, cho thấy bọn họ nói. Đáng tiếc bọn họ nói, cũng không có hoàn thiện, thật sớm bỏ mình. Hạ Vũ đứng ở một bên, khỏe mắt ướt át, một màn này ở nhiều năm trước, mình thấy qua. Nhưng hôm nay lần nữa thấy. Hạ Vũ vẫn là khó nén tức giận trong lòng và lửa giận. Vì sống lại vị kia thủy tổ, Niếp gia 7 vị thiên tiêu, toàn bộ tự nguyện nhận lấy cái chết, bị chóc cả người huyết mạch. Nếu như tiên giới Mạc Bắc Niếp gia, đám người kia biết, không đánh thông tiên phàm lối đi, đi xuống diệt Niếp gia không thể. Bởi vì 7 người này ảnh, đều là Hạ Vũ cái này nhất mạch người thân à, là hắn Hạ Vũ tổ tiên, không có bọn họ liền không Hạ Vũ. Hôm nay bắt môn mở, trực tiếp rất miễn cưỡng, đem toàn bộ thế giới nhỏ cho đánh tan. Tả Lô căn bản không áp chế được, những thứ này bí thuật, đều là lấy Hạ Vũ là tái thể, hiện ra. Đi qua thiên cương quyền gia trì, thực lực có thể tưởng tượng được. Hết lần này tới lần khác ở nơi này thế giới nhỏ sụp đổ, Tả Lô sắc mặt tái mét, thần giác tràn máu thời điểm. Một đạo như nhanh như tia chớp vô cùng ảnh, ngay tức thì xuất hiện. Một chuôi trường kiếm ba thước, ngay tức thì xuyên qua Tả Lô sau lưng, ác liệt kiếm khí, cái này trực tiếp đem hắn thân xác ngay tức thì vặn là cho tàn. Cái này thời cơ, cầm bóp thật là khéo. Bên trái Lô thế giới nhỏ sụp đổ, tự thân bị thương nặng thời điểm, trực tiếp mở ra tập sát. Tả Lô tức giận, thì xương làm tổn hại, hắn ấn đường xuất hiện một cái kim lóa mắt tiên nguyên thần, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà hắn thịt xương hủy diệt, lộ ra phía sau, một cái bạch bảo thanh niên, tuấn tú mặt mũi, hơi có vẻ lãnh khốc vô tình vẻ. Cái này cho, bất ngờ và Hạ Vũ không hai. Chương 2219, vảy rồng đau. Phái thiên đạo người sở hữu, sắc mặt khiếp sợ, nhìn bầu trời bên trong xuất hiện hai người, kinh thanh nói, hai cái trọng đồng người. Trốn chỗ nào? Bạch bảo thanh niên cầm kiếm, trực tiếp đem Tả Lô tiên nguyên thần, trực tiếp một kiếm chu diệt. Đây không phải là người ngoài, chính là Hạ Vũ thân phận. Kiếm hiên viên. Hai bên đã có mấy ngàn năm không gặp mặt. Không nghĩ tới, ngày hôm nay ở chỗ này chạm mặt. Nhưng mà thiên người đã môn, nhưng là tức giận vô cùng, không nghĩ tới một tôn tiên vương cấp cường giả, chỉ như vậy bỏ mình. Bất quá Hạ Vũ thấy phương này trong thế giới nhỏ, nhưng là nhanh sụp đổ. Kiếm hiên viên nhất niệm mà động, hiện ra hắn thế giới nhỏ, thật là so Hạ Vũ còn muốn phồn vinh bắt ngát, ngũ hành làm trụ cột, diễn biến rất nhiều đại đạo, sống không thiếu sinh linh. Mà nay kiếm hiên viên bày ra mình thế giới. Trực tiếp đem cái thế giới này, tất cả hệ kim lực lượng, ngay tức thì chịu ly không còn một ngống, để cho hắn thế giới cương vực tăng mạnh gấp đôi. Hạ Vũ trước mắt sáng lên, không nghĩ tới mình thế giới nhỏ, còn có thể tiếp tục lực lượng của người khác cho mình dùng. Giờ phút này, kiếm hiên viên chắp tay mỉm cười nói, bổn tôn. Nhiều năm không gặp, ngươi tu vi lại có thể so ta còn cao hơn. Hạ Vũ thán phục vừa nói, có thể nhìn ra kiếm hiên viên tu vi, tuyệt đối ở Đại La Tiên quân đỉnh cấp kỳ, hơn nữa tu luyện không chỉ một loại đạo. Cái này cùng mình như nhau, kiêm tu cái khác mấy đạo, cảnh giới đều không thấp. Kiếm hiên viên và thanh đao, bổn tôn đều là binh khí, không có cựu vĩ hồ những sinh linh này như vậy phản nghịch, trong mắt vẫn là có Hạ Vũ cái này bổn tôn. Giờ phút này, kiếm hiên viên giải thích, ta bản ở chung quanh tu luyện, nhận ra được ngươi chập chờn, liền chạy tới, không nghĩ tới ngươi ở săn giết tiên vương. Thanh đao bọn họ đâu? Hạ Vũ thuận miệng hỏi. Kiếm hiên viên khẽ gật đầu một cái nói, không biết, bất quá đều ở đây tiên giới. Hơn nữa thực lực không thua chi ta trước đây không lâu, thấy qua Hạ Lợi. Hắn như thế nào? Hạ Vũ nghĩ đến Hạ Lợi, mình nhiều năm không gặp qua hắn. Kiếm hiên viên nói, hắn có kỳ ngộ, thực lực rất mạnh. Vậy thì tốt, Chu Hiếm và Cửu Vĩ Hồ ở Niếp Gia tu luyện. Hạ Vũ vừa nói. Kiếm hiên viên gật đầu, không có trò chuyện những chuyện khác. Thật ra thì hắn rõ ràng, ngày sau bọn họ và Hạ Vũ bây giờ, tuyệt đối là muốn dung hợp. Nhưng mà bởi vì tất cả loại sự việc, một kéo lại kéo. Hạ Vũ tu vi, không ngừng tinh tiến, bọn họ vậy đều giống nhau, dung hợp sự việc, vội vàng ở trước mắt. Nhưng mà bên ngoài, Hạ Vũ nhìn về phía thiên người đạo môn, dừng dưng ra lệnh, giết hết. Túng Phi Hồng ngay tức thì ra tay, bại lộ tại tất cả trước mặt người. Phái thiên đạo chủ cả giận nói, Túng Phi Hồng các hạ, ngài làm sao tới? Phái thiên đạo là huyền dương tiên đế phụ thuộc thế lực, làm sao có thể không nhận biết Túng Phi Hồng? Có thể cái này Túng Phi Hồng, sớm liền biến. Túng Phi Hồng ra tay. Thân làm tiên đế con cháu, thi triển bí thuật, tự nhiên long trời lở đất, trực tiếp đem phái thiên đạo san thành bình địa, 100.000 đệ tử chết hầu như không còn, tất cả cường giả, mai kia bị xóa bỏ. Đây chính là tiên giới, thực tế tàn khốc. Tiên yếu không có chút nào quyền phát biểu, cường giả muốn giết liền giết, muốn khi dễ liền khi dễ. Ở phái thiên đạo bị diệt thời điểm. Trên bầu trời, truyền tới trong trẻo lạnh lùng giọng nữ, tựa hồ xuyên thấu qua vô tận hư không truyền tới. Cái này mảnh xứ sở cũng không tệ lắm, ta nhận. Chuyện thứ nhì, giúp ta giết Huyền Dương Tiên Đế. Trong trẻo lạnh lùng giọng nữ, vang khắp cái này phương thiên không. Xích Diễm Quân và thần tộc các bộ đều sợ ngây người. Cái này là người phương nào? Lại có thể như thế bá đạo, muốn giết tiên đế. Đây chính là tiên giới nhất một trong cường giả à? Hạ Vũ nhưng mày kiếm hơi nhíu, biết chuyện này cũng không vi phạm mình nguyên tắc và thương tổn tới mình người bên cạnh. Mình không có lý do cự tuyệt. Ban đầu mình tiếp nhận Trùng Dương Hoa, liền đáp ứng là quần đen cô gái. Làm ba sự kiện. Chuyện thứ nhất đã rời đến, nhưng mà ai có thể nghĩ, nàng nói chuyện thứ nhì, lại là như vậy. Hạ Vũ không có trả lời, ngầm thừa nhận tiếp, hết thể chỉ có thể cùng bản thân có thực lực đó nói sau. Hiện tại mình nhưng có không ít chuyện phải làm. Chứng lưu manh áo, sẽ phải rời khỏi mình. Hạ Vũ cưỡng ép đè, xoay người lanh khóc nói, Xích Diễm quân đội, sau này thiết lập đứng ở nơi này, tất cả mọi chuyện, do Thái Minh các ngươi những tướng lãnh này thương nghị, không giải quyết được, giống như Thiên Miện bọn họ thỉnh giáo. Ừm. Thái Minh những tướng lãnh này nói. Dịch Thiếu Đế nhưng là nghi ngờ nói, quân chủ, người muốn đi đâu à? Ta phải đi làm một ít chuyện tình, cần lập tức lên đường. Hạ Vũ nói. Dịch Thiếu Đế ánh mắt lo âu, cảm giác mới vừa rồi giọng nữ, chính là nhằm vào Hạ Vũ. Hiện tại đừng nói Hạ Vũ, chính là bọn họ chung vào một chỗ, đều không phải là Huyền Dương Tiên Đế đối thủ. Hạ Vũ nhược phải đi tìm Huyền Dương Tiên Đế trả thù, kết quả có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Hạ Vũ vậy không ngu như vậy, mang chứng lưu manh, dựa theo hắn chỉ dẫn phương hướng, một đường đi về phía đông. Kiếm Hiên Viên cùng theo, không dự định sẽ rời đi. Năm đó Hạ Vũ, xuất tính mà là, để cho bọn họ chứng minh mình, hôm nay đã đến tiên liên giới. Bọn họ đều đã thành tiên. Năm đó bọn họ nói qua, thành tiên sau liền dung hợp. Chứng minh bọn họ phân thân, cũng có thể thành tiên. Hôm nay Kiếm Hiên Viên hiển nhiên, cam tâm tình nguyện muốn cùng Hạ Vũ dung hợp. Hạ Vũ biết, dung hợp sự việc, không dám khinh thường, Kiếm Hiên Viên tu vi và mình, đều là cực cao, hơi có bất ngờ, đừng nói dung hợp, tự thân cánh mạng cũng thành vấn đề. Chứng lưu manh làm ầm ĩ trước, không giải quyết chuyện này, đừng nghĩ yên lặng dung hợp. Một đường đi về phía đông, vượt qua thiên sơn và thủy, rốt cuộc đi tới một nơi liên miên dãy núi bên trong. Nơi này có hạo nhiên long khí, vô cùng là thuần khiết, nói rõ không phải tầm thường phương. Đồng thời vừa mới đến dưới chân dãy núi. Hai tên thanh niên, long tình mắt hổ, khí chất bất phàm, ngay tức thì xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt. Một vị trong đó, thanh niên cao lớn lãnh khốc nói, long đế phủ nơi quan trọng, người không phận sự các loại, tự tiện xông vào người, giết không tha. Long đế phủ. Hạ Vũ môi khẽ nhúc nhích, thoáng qua sạch bóng, không nghĩ tới chứng lưu manh nói địa phương, lại là long đế phủ bên này. Hơn nữa mình đã rời đi Huyền Dương Tiên Đế phủ phạm vi, tiến vào long đế phủ khu vực. Nhưng mà chứng lưu manh tức giận nói, các ngươi tránh ra, bổn soái long muốn đi vào. Long. Thanh niên cao lớn sững sốt một chút, và đồng bạn đối mặt như nhau, hiển nhiên không ngờ tới nơi này xuất hiện đồng bạn của bọn họ. Có thể bọn họ nhìn về phía chứng lưu manh, ngay tức thì cả kinh, tự nhiên cảm nhận được chứng lưu manh trong cơ thể thuần tránh long khí, hơn nữa có thể thấy, viên này chứng rồng bên trong, một cái ánh vàng rực rỡ mini tiểu long. Cái này hai người sắc mặt kinh hãi, trực tiếp quỳ một chân trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ hai nói, điện hạ tha mạng, ta anh em hai người, phụ mệnh bảo vệ ở chỗ này, cấm chỉ bất kỳ sinh linh đi vào. Hừ, ta vậy không thể đi vào sao? Chứng lưu manh thanh âm bập bẹ, giống như một cái đứa bé vậy. Nhưng mà hai người này, lại có thể không dám trả lời. Bởi vì long tộc bên trong, lấy kim long cầm đầu, kim long tộc bên trong, lấy năm móng kim long cầm đầu. Tiên giới năm đại tiên đế một trong, long đế chính là năm móng kim long. Đồng thời tiên giới năm đại tiên đế, nguyên bản có nữ đế một tiệt vị, nhưng mà nữ đế như phủ dung sớm nở tối tàn, lại biến mất, chống chỗ một vị, sau đó bị trộm đế cho bổ sung. Trở thành tiên giới hôm nay năm đại tiên đế cùng tồn tại cục diện. Giờ phút này, hai người này có chút ngộng, bọn họ long đế phủ khi nào, lại xuất hiện một đầu năm móng kim long. Hơn nữa xem chứng lưu manh dáng vẻ, còn không có ấp ra đây. Có thể hết lần này tới lần khác long đế phủ, chỉ có một đầu trưởng thành năm móng kim long, đó chính là long đế à. Hiện tại lại xuất hiện một đầu, bên trong có cái gì khúc chiết câu chuyện, hai người này không dám hỏi, cũng không dám loạn đả nghe. Trừ phi mình chẳng sống. Chứng lưu manh nhưng mà năm móng kim long à, và long đế tuyệt đối có quan hệ. Nếu không hai người này, làm sao sẽ gọi chứng lưu manh là điện hạ? Nơi này, thanh niên cao lớn cắn răng cứng đầu nói, điện hạ ngài có thể đi vào, nhưng mà cái này hai người không được. Bọn họ vậy muốn đi vào. Chứng lưu manh rất bá đạo nói. Thanh niên cao lớn khóc không ra nước mắt giải thích nói, điện hạ, nơi này chính là chúng ta long đế phủ tổ địa, triều đại bên trong tộc trước mãnh liệt ở chỗ này ngủ ly bì, tùy tiện quấy rầy. Chúng ta đảm đương không nổi hả? Ta cũng là long tộc huyết mạch. Hạ Vũ không yên tâm chứng lưu manh một người đi vào. Hơn nữa nơi này lại là long đế phủ tổ địa, tuyệt đối không phải đất lành. Hạ Vũ vừa nói, nhất niệm mà động, hóa thành một cái thanh long. Màu xanh thân rồng, dài đến trăm trượng, bất quá nguyên bản màu xanh miếng vảy, giờ phút này xuất hiện một tầng màu xám bạc, tựa như đại biểu vô tận tang thương vẻ. Năm đó Hạ Vũ tu luyện qua thanh thiên hóa long quyết, vốn là có thể hóa long. Hơn nữa cách nhiều năm, lại thức tỉnh tổ long hồn, mình trong cơ thể bí mật, không ngừng bị giải khai. Giờ phút này Hạ Vũ hóa long, lạnh như băng con người, lại có thể xuất hiện một chút màu bạc, lạnh lùng nhìn chăm chú cái này hai người. Hai người này sắc mặt tái mét, cảm giác mạnh mẽ vai rồng, hơn nữa bọn họ long hồn, bản năng đang run rẩy, giống như bị long tộc thủy tổ để mắt tới, cao cao tại thượng hơi thở, làm bọn họ căn bản không cách nào chịu đựng, ngay tức thì hóa thành nguyên hình. Một cái rồng đỏ, một cái lam long, trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ không rõ ràng, Hạ Vũ rốt cuộc là dạng gì tồn tại, mọi người cùng là long tộc, hơn nữa Hạ Vũ là thanh long, long tộc bên trong, địa vị thấp nhất long tộc. Hết lần này tới lần khác hắn trên vảy rồng, xuất hiện màu xám bạc, tựa như đối với bọn họ tạo thành thiên nhiên áp chế. Bọn họ không nghĩ ra, có thể ngay tức thì rõ ràng, có thể bầu bạn ở năm móng ấu long bên người long tộc người, há sẽ là tên yếu à? Giờ phút này, bọn họ không dám ngăn trở, cũng không dám hỏi lại, suy đoán chứng Lưu Manh và Hạ Vũ, tuyệt đối là long đế phủ tuyết giấu, địa vị cực cao người tuổi trẻ. Bọn họ xuất hiện ở tổ địa, rất có thể là có việc lớn phải làm. Hơn nữa không cần người bất kỳ đồng ý, chứng Lưu Manh tự thân chính là giấy thông hành. Long tộc bên trong, ai dám ngăn trở năm móng kim long đường? Nơi này, Hiên Viên Gian nhất niệm mà động, hóa thành một chuôi phong cách cổ xưa vũ khí trường kiếm, nói rõ là một kiện binh khí. Càng làm cho hai người này khiếp sợ, không nghĩ tới một kiện binh khí, cũng lớn mạnh như vậy, hơn nữa tựa hồ còn có thể tu luyện. Bọn họ càng không ngăn trở, thả Hạ Vũ đi vào. Hạ Vũ ngay tức thì hóa thành hình người, ôm chứng Lưu Manh, ánh mắt ngưng trọng, ngắm nhìn bốn phía, đại thụ che trời cao đến mấy chục mở ra, tảng cây rậm rạp. Hạ Vũ thấp giọng ngưng trọng nói, chứng Lưu Manh, mau mau nói hấp dẫn ngươi đồ ở đâu, nơi này là Long Đế Phủ, cầm bọn họ bắt chúng ta, có thể chạy không thoát. Biết rồi. Chứng Lưu Manh mơ hồ mặt, trong chỗ U Minh cảm ứng, càng ngày càng mãnh liệt. Mà Hạ Vũ nhưng tinh thần khẩn trương cao độ, mình cầm túng phi hồng, ở lại Xích Diễm Quân bên trong, là vì phòng ngừa phát sinh biến cố. Nếu không muốn ở Xích Diễm Quân, căn bản không có tiên vương chấn giữ, tiên quân đều không mấy vị. Chương 2220, Long Đế Thân Tử. Gặp phải mạnh mẽ kẻ địch, nhất định là gặp phải tàn sát mệnh. Cho nên Hạ Vũ đem túng phi hồng lưu ở bên kia, chấn thủ bốn phương, mình cũng có thể an tâm. Cũng có khuyết điểm chỗ, chính là hiện tại làm việc nhất định phải cẩn thận một chút. Thiên vương cảnh cường giả, bản thân có sức đánh một trận. Mạnh đi nữa địa phương, thì có phiền toái. Hơn nữa đây chính là Long Đế Phủ tổ địa, một khi có chút tình trạng, thứ không thiếu nhất chính là cường giả. Hạ Vũ ôm chứng Lưu Manh, chậm rãi tiến vào cánh rừng rậm này bên trong. Toàn bộ rừng rậm, an tĩnh dị thường, đây là Long Đế Phủ cấm địa, tầm thường sinh linh, căn bản không vào được. Hơn nữa cái gọi là yêu tiên, căn bản không chịu nổi quần quận long khí. Hạ Vũ cùng nhau đi tới, phát hiện một con rồng hài, giống như một cái dây núi, trắng như tuyết xương cốt, tràn đầy long khí. Chứng Lưu Manh từ Hạ Vũ trong ngực tránh thoát, hóa thành một đạo lưu ảnh, cấp tốc hướng chỗ sâu đi. Hạ Vũ xách kiếm Hiên Viên, nhanh chóng truy đuổi chạy tới. Đi tới trước hơn ngàn bên trong, rốt cuộc đi tới hạch tâm địa phương. Nơi này không có một ngọn cỏ, từng ngọn cao nhạc, đều là trơ trụi, nửa điểm sức sống đều không. Rất khó tưởng tượng, con rồng này đế phủ tổ địa, còn có loại địa phương này. Hạ Vũ mới vừa đặt chân nơi này, chân đạp lá khô, liền cảm nhận được một cổ khó hiểu lực lượng. Rất lực lượng thân bí, tựa như dung hợp không khí chung quanh bên trong, càng giống như là dung nhập vào cái này đại đạo bên trong. Đưa đến cái này mảnh xứ sở, cũng sinh ra dị hóa. Tức sớm không sinh, tất cả sinh cơ đoạn tuyệt. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nhìn chứng Lưu Manh chậm rãi đến gần một tòa cô đỉnh bên trong, không khỏi tiến lên phải giúp hắn vừa thấy kết quả. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một đạo khủng bố sát khí, ngay tức thì đánh út về phía mình. Căn bản không cách nào chống cự, hơi thở khủng bố đến, để cho mình nội tâm căn bản không sanh được ý niệm chống cự. Loại chuyện này, Hạ Vũ cả đời gặp được mấy lần, rất rõ ràng, có thể để cho bản thân có loại cảm giác này, tuyệt đối là không thể địch sinh linh. Hạ Vũ không khỏi kinh phẫn nộ quát, chứng Lưu Manh, trở về. Lão đại, ta có thể cảm giác được, hấp dẫn đồ ta, liền ở trong núi mặt, ngươi chờ ta một tí. Chứng Lưu Manh tâm tính giống như đứa nhỏ, cây bản không chống đỡ nổi có thể chết người sức hấp dẫn. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, muốn đem chứng Lưu Manh mang về. Nhưng mà trong chỗ U Minh khủng bố sát khí, tuyệt đối phong tỏa mình. Nếu như đi về trước nữa một bước, 10 phần chết chắc. Có thể chứng Lưu Manh tựa hồ không bị ảnh hưởng, để cho Hạ Vũ lo âu hơn, chỉ có thể cho rằng là chứng Lưu Manh tạo hóa, dừng lại ở tại chỗ chờ hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến nửa đêm, bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Chứng Lưu Manh mặc dù tính cách như đứa nhỏ, cũng không phải người ngu, đang đến gần chỗ tòa này cao nhạc thời điểm, vỏ trứng tản ra mông lung ánh sáng, mở ra ra một cái hang núi, chậm rãi thăm dò. Một chút xíu ép tới gần, ở màn đêm buông xuống thời điểm, rốt cuộc tiến vào đỉnh núi nội bộ. Đây là một cái thạch thất, bất quá trên 100 mét vuông, để một cái bàn đá, đùi đất cao đến một xích, không biết nhiều ít năm không người đến qua. Chứng Lưu Manh rơi vào trên bàn đá, đung đưa một cổ bụi bặm. Một chút kim quang, chiếu sáng cả thạch thất. Đây là cối xay lớn hình tròn đồ, kim san sán, tràn đầy kim loại cảm nhận, hơn nữa bóng loáng như gương, lộ ra cổ xưa hơi thở. Đây càng giống như là một cái phóng đại bản miếng vậy. Trứng lưu manh sau khi đến, khối này màu vàng miếng vậy, nhanh chóng hóa thành một chút kim quang, trực tiếp không có vào trứng của hắn sắc bên trong. Theo tới, toàn bộ vỏ trứng xuất hiện một đạo màu đen vết rách. À, theo tới phải, trứng lưu manh thống khổ non nớt tiếng. Hạ Vũ bên ngoài, tức giận vô cùng, giống to, trứng lưu manh. Hạ Vũ con ngươi, ngay tức thì đỏ, cố không được cái khác, trực tiếp vọt vào, một chưởng đánh ra, đem toàn bộ núi cao san thành bình địa. Bên ngoài sinh linh xông vào, đưa đến phương thiên địa này gió lớn gầm thét, trên trời hạ xuống sấm, tràn đầy hủy diệt lực, muốn giết chết Hạ Vũ. Có thể giờ phút này, Hạ Vũ trong mắt lộ ra khiếp sợ, thấy trứng lưu manh vỏ trứng, xuất hiện từng đạo vết rách, bắn ra vạn trượng kim quang, nối thẳng chân trời, chiếu sáng cái này phiến tổ địa. Cái này tổ địa, xuất hiện từng cái chân long hư ảnh, rối rít gầm thét, hướng về phía trứng lưu manh phương hướng. Toàn bộ Long Đế phủ, cách nơi này không xa, nơi có long tộc cường giả, tất cả đều bị kinh động, nhìn về phía nơi này. Trong chốc lát, trên bầu trời, bóng người dư sức, không thể nghi ngờ là Long Đế phủ cường giả chạy đến. Bởi vì nơi này, trứng lưu manh chỗ ở khu vực, thật là tiên giới tới một trong cường giả, Long Đế nơi bế quan. Ban đầu Niếp Cuồng Nhân và năm đại tiên đế chiến đấu, là thuộc Niếp Cuồng Nhân và Long Đế bị thương nặng nhất. Hôm nay Long Đế bế quan chữa thương địa phương, xuất hiện dị tượng, tự nhiên làm động tới Long Đế tất cả cường giả thần kinh. Nhưng mà trứng lưu manh vỏ trứng, ngay tức thì chia ra, từ bên trong bay ra một cái ánh vàng rực rỡ năm móng tiểu kim long, nhỏ vô cùng, có đứa bé cổ tay to, chiều dài bất quá hơn 30 cm. Hoàn toàn chính là một cái mini tiểu long. Trứng lưu manh trong miệng phát ra thống khổ kêu gào, trong suốt mắt tí hí, chảy trong suốt nước mắt, đau được không ngừng trên không trung lan lộn. Mà hắn cảm, một khối cái móng tay lớn nhỏ màu vàng miếng vảy, màu sắc càng vàng nóng, mơ hồ tản ra ánh sáng. Hạ Vũ không khỏi tiến lên, đem trứng lưu manh ôm vào trong ngực, lo lắng nói, trứng lưu manh, người rốt cuộc thế nào? Lão đại, ta thật là đau à, toàn thân đều đau. Trứng lưu manh đau thẳng lan lộn, non nớt thanh âm, tràn đầy thống khổ. Hạ Vũ ôm hắn, không khỏi nhìn về phía hắn bụng, năm cái móng vuốt nhỏ mười phần khả ái. Nhưng mà Hạ Vũ trong mắt, ngay tức thì đỏ thẫm, trên mình bùng nổ kinh người sát khí. Bởi vì mình thấy, trứng lưu manh bụng, tràn đầy loang lổ vết máu, cái bụng hoàn toàn là màu trắng, mình trước kia không phát hiện. Hiện tại trứng lưu manh, lột vỏ ra, hắn bụng miếng vảy, một cái đều không, hơn nữa rõ ràng bị rút ra trừ cái này, hôm nay chẳng biết tại sao, toàn bộ bụng dưới đều là vết máu. Hạ Vũ hai tròng mắt đỏ thẫm, cả người đều phải sắp điên rồi. Long tộc sinh linh, thích nhất bảo vệ chính là mình vảy rồng. Một phiến cũng không dám để cho đánh mất. Bởi vì vảy rồng đánh mất đau, đau tận xương cốt, đi sâu vào linh hồn, như vậy trình độ cao nhất cảm giác đau, Hạ Vũ trí nhớ như mới, bởi vì mình liền có thể hóa long, đã từng dụng qua vảy rồng, biết loại đau đớn này. Có thể hiện tại, trứng lưu manh bụng vảy rồng, toàn bộ đều không có, trắng như tuyết bụng dưới, máu tươi rầm rề, giống như mới vừa bị người trừ bỏ như nhau. Trứng lưu manh đi theo Hạ Vũ bên người, chưa từng nhận loại hành hạ này. Mà Hạ Vũ cũng đem hắn làm đứa nhỏ như nhau sống chung, trứng lưu manh cả ngày xòa hề hề, giống như một cái ngây thơ chi mà. Hiện tại, Hạ Vũ ngửa mặt lên trời gầm thét, vô cùng sung mãn ý định giết người nói, là ai làm, cho ta cút ra đây. Tiếng sóng cuồn cuộn, giống như sấm, ở chỗ này vang lên. Nhưng mà không có sinh linh xuất hiện, chạy tới Long Đế phủ sinh linh, cũng nhìn một màn trước mắt, căn bản không dám tin tưởng. Mỗi người bọn họ đều sợ ngây người. Bởi vì chỗ này, là Long Đế chữa thương bế quan địa phương. Toàn bộ Long Đế phủ, chỉ có một cái năm móng kim long. Hết lần này tới lần khác trứng lưu manh, mình cũng là năm móng kim long. Cái này không khỏi để cho Long Đế phủ sinh linh, lấy là bọn họ Long Đế, bị thương quá nặng, trực tiếp đánh hồi nguyên hình. Tin tức này, tuyệt đối không thể truyền đi. Nếu không Long Đế phủ, tuyệt đối sẽ gặp đại nạn. Dẫu sao Long Đế phủ, cái gọi là tộc nhân, trong ngày thường làm việc bá đạo phách lối, không đem bất kỳ thế lực coi vào đâu. Toàn dựa vào Long Đế ở sau lưng chấn nhiếp. Nếu như Long Đế xuất hiện bất ngờ, ngày sau Long Đế phủ sinh linh đi ra ngoài, sợ rằng cũng sẽ gặp bất trắc. Nơi này, một vị tang thương ông già, đầu sinh sừng rồng, ngay tức thì xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt, ngưng tiếng nói, chuyện trọng đại này, theo ta tới. Có phải hay không ngươi, rút hắn vảy rồng. Hạ Vũ giờ phút này bất kỳ giải thích nào cũng không muốn nghe, sát khí đậm đà, chất vấn tang thương ông già. Chỉ cần hắn gật đầu thừa nhận, Hạ Vũ liền muốn giết hắn. Tang thương ông già cau mày nói, ngươi bình tĩnh một chút, Long Đế xuất hiện bất ngờ, chúng ta so ngươi càng khó chịu hơn nữa Long Đế thân phận biết bao tôn quý, chúng ta sao dám càng rỡ. Lời nói vừa nói, để cho Hạ Vũ ngây ngẩn, người này đem Trứng Lưu Manh làm bọn họ Long Đế. Giờ phút này, vị này tang thương ông già, thấy Trứng Lưu Manh bụng, vảy rồng toàn bộ bị lột sạch, cũng là tức giận cả người run rẩy, lật tay gian, cầm ra một cái màu xanh bình ngọc. Ông già vội vàng nói, Long Nguyên Đan, có thể áp chế vảy rồng đánh mất đau, ngươi mau để cho Long Đế ăn vào. Trứng Lưu Manh, tới, ăn liền không đau. Hạ Vũ lo lắng đan dược này có giả, mở ra nắp bình, trực tiếp đổ ra một cái màu xanh đan dược, ngửa đầu mình uống một viên. Hạ Vũ biết, trên người mình có nữ đế che chở, mình không tin, như gặp nguy hiểm, nữ đế không cứu mình. Mình dám đánh cuộc. Bất luận như thế nào, đều không thể để cho Trứng Lưu Manh lại xảy ra ngoài ý muốn. Hạ Vũ nuốt vào màu xanh đan dược, ngay tức thì cảm giác tiên quân run run, một cổ tung bay lâng lâng cảm giác, thông hướng toàn thân, hơn nữa còn có khó hiểu cực kỳ mãnh liệt khoái cảm. Tang thương ông già không nghĩ tới, Hạ Vũ như thế chăng tin mặc cho bọn hắn, lại có thể lấy thân thử thuốc. Hắn vội vàng đỡ ở Hạ Vũ, đem Long Nguyên đan này như Trứng Lưu Manh trong cái miệng nhỏ, bóng người đung đưa, mang bọn họ trở lại Long Đế Phủ. Đi thẳng tới Long Đế Phủ, khu vực nòng cốt nhất. Không có Long Đế Phủ chủ cho phép, chính là Long Đế Phủ dòng chính tộc nhân, cũng không thể vào. Giờ phút này, Hạ Vũ và Trứng Lưu Manh, cũng mơ màng chầm chầm, bị đưa vào một kiện bên trong mật thất. Đồng thời Long Đế Phủ, tất cả cường giả đều bị kinh động. Long Đế thân tử, cũng chính là đế tử, duy nhất nhất thân huyết mạch, thấy Trứng Lưu Manh sau đó, thiếu chút nữa không nổi điên. Đế tử Long Ngao, tu luyện vô số năm, nửa bước tiên đế cấp cường giả, trừ Long Đế dưới người mạnh nhất, cũng là Long Đế phủ bối phận cao nhất người. Giờ phút này toàn bộ Long Đế phủ cấm địa, đời thứ tư ngoài ra huyết mạch, đều là không tư cách tiến vào nơi này. Đây không thể nghi ngờ là Long Đế phủ, cao nhất cách thức hội nghị. Giờ phút này, Long Ngạo người mặc kim bào, gào thét nói, đây là chuyện gì xảy ra, ta phụ đế sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Long Ngạo con ngươi, hoàn toàn là màu vàng kim, giận đùng đùng mặt mũi, bức người sát khí, làm nơi có Long tộc cường giả tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt. Tang thương ông già lắc đầu nói, cụ thể chuyện gì xảy ra, chúng ta đều là không rõ, cùng nhận ra được động tinh thời điểm, Long Đế đã hoa vi nguyên hình, hơn nữa bụng miếng vảy, bị người toàn bộ lột sạch. Đây là chưa từng xỉ nhục, dám can đảm như vậy làm nhục ta phụ đế, đây là ta Long tộc vô cùng nhục nhã. Long Ngạo quả đấm nắm chặt, biết phần này sỉ nhục bao phủ tại tất cả Long tộc cường giả trên đầu. Bởi vì Long Đế gặp gỡ cái này cùng âm thầm hãm hại, đây chính là tràn đầy miệt thị. Đem một vị tiên đế, đùa bỡn tại cổ trưởng tới giữa, tuyệt đối là cuồng ngông hết sức. Long Ngạo bình tĩnh nhìn về phía ngủ say Hạ Vũ, lạnh lùng nói, cái này thằng nhóc tộc người là ai? Đây là chúng ta Long tộc con em, hơn nữa tựa hồ trên mình xảy ra phản tổ hiện tượng. Chương 2221, Nguyên Hung. Tang thương ông già vừa nói, rõ ràng cho thấy nghe qua, đạt được lúc trước bảo vệ Long tộc tổ địa, vậy hồi báo của hai người. Long Ngạo cao mày, ta Long tộc con em, nhất tộc kia. Thanh Long nhất tộc, có thể người này xuất hiện ở tổ địa bên trong, hơn nữa ở Long Đế phát sinh bất ngờ thời điểm, hắn so chúng ta còn sớm đến, rất có thể là duy nhất biết chân tình người. Tang thương lão giả nói. Long Ngạo lanh khốc vô tình nói, đem hắn đánh thức. Hắn mới vừa ăn rồi Long Nguyên Đan, muốn tỉnh lại, được ở cùng 7 giờ, nếu không cưỡng ép thức tỉnh, rất có thể sẽ làm bị thương hắn. Tang thương ông già không đành lòng làm như vậy. Dẫu sao ở hắn cho rằng trong đó, Hạ Vũ cũng là Long tộc con em, hơn nữa trên mình còn xảy ra không thể tưởng tượng nổi phản tổ hiện tượng. Long Ngạo cũng không băn khoăn như vậy nhiều, hiện tại Long Đế xuất hiện bất ngờ, hắn thân phụ bị như vậy làm đủ. Hắn khẩn cấp muốn biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Có thể Long Ngạo còn không có bá đạo đến, cưỡng ép thức tỉnh Hạ Vũ. Hắn không có dùng thủ đoạn cương ngạnh, mà là trong tay hiện lên lau một cái lực lượng màu vàng, trực tiếp đánh vào Hạ Vũ đỉnh đầu bên trong, lạnh lùng nói, tỉnh lại. Nhưng mà Hạ Vũ, dùng Long Nguyên Đan, nhưng là giống như ma túy giống như vậy. Người dùng có thể quên nhớ tất cả đau đớn, đặt mình vào ở mình khát vọng nhất bên trong thế giới, tung bay lâng lâng. Long Ngạo lực lượng, bất ngờ xâm nhập Hạ Vũ trong cơ thể. Còn từ trong thức hải, trực tiếp muốn thức tỉnh Hạ Vũ. Kết quả có thể tưởng tượng được, Hạ Vũ thức hải, hôm nay nhưng mà liền tổ Long Hồn và Kỳ Lân tộc tổ hồn, cũng coi là cấm khu, cũng không dám tùy ý đi vào. Chỉ vì là, Hạ Vũ trong thức hải, có một đóa cựu sắc hoa nhỏ bao, bên trong ở một cái tiểu nhân. Giờ phút này, lực lượng màu vàng mới vừa gia nhập Hạ Vũ trong thức hải, hoa bên trong tiểu nhân, xếp chân ngồi ở trong đó, ngay tức thì mở ra lạnh lùng ánh mắt, giống như đối với thế gian hết thảy, đều có loại phát ra từ linh hồn nhìn hờ hững. Long Ngạo lực lượng, ngay tức thì bị toàn bộ bước ra, không dư thừa chút nào. Long Ngạo thân thể chấn động một cái, mạnh lui ba bước, kinh thanh nói, ừ, phụ thân, thế nào? Một vị trong hắc bảo người đàn ông, mặt mũi nhìn qua so Long Ngạo còn lớn hơn, có thể đích thực là Long Đế cháu ruột, Long Ngạo thân tử. Hắn trong lòng cũng là kinh hãi, biết mình phụ thân, nhưng mà Long Đế chi tử, lại là nửa bước tiên đế. Hôm nay liền một cái Long tộc con em đời sau thân thể, đều không cách nào dò xét. Long Ngạo ngưng tiếng nói, trên người người này có đại bí, không thể nhẹ dòng nó. Hắn và Long Đế chung một chỗ, nhất định có chúng ta không biết sự việc, không bằng cùng hắn tỉnh lại rồi hay nói. Tang Thương ông già lần nữa bảo vệ Hạ Vũ. Long Ngạo nhưng hừ lạnh, ta còn không tin, không cách nào thức tỉnh hắn, cũng mau tránh ra. Nói xong, Long Ngạo ánh mắt sắc bén, trên mình kinh người khí thế, ở mơ hồ hồi phục, rõ ràng muốn vận dụng chất lực, cưỡng ép thức tỉnh Hạ Vũ. Ở hắn màu vàng kim lực lượng, tràn vào Hạ Vũ trong cơ thể, không có từ thức hải mà vào. Tiểu nhân tựa hồ bỏ mặc, chỉ quan tâm Hạ Vũ thức hải, cho rằng đây là hắn địa phương, người bất kỳ dò xét cũng không được. Có thể Hạ Vũ trong cơ thể tổ long hồn, cũng không phải ăn chay. Vậy không luân lạc tới, là cái sinh linh cũng có thể dò xét nó. Hạ Vũ trong huyết mạch, tổ long hồn tỉnh lại, ngay tức thì chuyển tới một tiếng giống giận, làm bên trong nhà nơi có long tộc cường giả, toàn bộ cảm nhận được một cổ áp chế. Đây là tiên thiên áp chế, biểu thị, Hạ Vũ thân là long, phẩm cấp so bọn họ cao hơn. Loại cảm giác này, chính là Long Ngạo vậy cảm thấy. Hắn hai tròng mắt khiếp sợ, ngay tức thì lui về phía sau hơn 10 bước, kinh thanh nói, điều này sao có thể, ta nhưng mà Kim Long, Long tộc bên trong trừ phụ đế, ai có thể so với ta phẩm cấp còn cao. Long Ngạo trong lòng kinh hãi, nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Hạ Vũ trong cơ thể tổ long hồn, chính là cha hắn đế cũng khó mà sánh vai. Tang Thương ông già vậy trong lòng kinh hãi, vốn cho là Hạ Vũ trên mình, xuất hiện phản tổ dấu hiệu, đã quá lợi hại. Chẳng ai nghĩ tới, lại có thể liền Long Ngạo đều không cách nào áp chế Hạ Vũ. Giờ phút này, Tang Thương ông già ngưng tiếng nói, không thể lại dò xét, hết thể chỉ có thể cùng Long Đế và hắn tỉnh lại mới quyết định. Nơi có Long tộc cao thủ đều là yên lặng, tiếp đó gật đầu. Long Đế phát sinh đại biến, thêm xuất hiện một cái vô cùng thần bí phản tổ trẻ tuổi đời sau, hết thể các thứ này cũng để cho bọn họ mới liệu chưa kịp. Long Ngạo rốt cuộc thỏa hiệp, nội tâm vẫn là suy đoán, Hạ Vũ trên mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, 7 giờ sau, Hạ Vũ và Trứng Lưu Manh, không phân chia trước sau, đều là tỉnh lại. Trứng Lưu Manh mơ mơ màng màng, chỗ đau không trước như vậy mãnh liệt, nhưng mà tinh thần hể vải không phân chấn, thân thể vẫn là rất khó chịu, bản năng chui vào Hạ Vũ trong ngực. Quen thuộc ôm trong ngực, làm Trứng Lưu Manh khó khăn được căn lòng, non nớt ủy khuất nói, lao đại, ta vẫn là đau. Không có sao, ta nhất định sẽ chữa tốt ngươi. Hạ Vũ cúi mắt, tràn đầy nhu tình, quả đấm âm thầm nắm chặt. Rốt cuộc là ai? Đem Trứng Lưu Manh bụng vảy rồng, toàn bộ lột sạch, phần này huyết cửu, không thể không báo. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, nội tâm đã có hoài nghi người. Mới vừa rồi mình thời điểm ngủ say, nhưng mà nghe được, Trứng Lưu Manh đi địa phương, chính là một đời Long Đế bế quan chữa thương chi địa. Có thể mình không thấy cái gọi là Long Đế, từ Trứng Lưu Manh xông vào trong đó, rồi đến phát sinh kinh biến, mình hết thể cũng không biết. Bất quá có thể thần không biết, quỷ không hay, đem Trứng Lưu Manh bụng miếng vảy, toàn bộ lột sạch. Đây tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa Trứng Lưu Manh, bề ngoài nhưng mà năm móng kim long. Long tộc bên trong, ai dám đối với năm móng kim long động thủ? Trừ một đời Long Đế không chỗ kiêng kỵ bên ngoài, còn có thể là ai? Nghĩ tới đây, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, nội tâm tràn đầy tức giận nói, giỏi một cái Long Đế, Trứng Lưu Manh chưa từng đắc tội qua ngươi, ngươi nhưng tàn nhẫn hạ độc thủ, hắn còn là một đứa nhỏ, món nợ máu này, tương lai tất để cho ngươi toàn bộ long tộc trả bằng máu. Hạ Vũ trong lòng phát tàn nhẫn, bất quá bề ngoài thần tình lạnh lùng. Tang Thương ông già vội vàng hỏi, thằng nhóc, ngươi tên gọi là gì, thanh long nhất tộc bên trong, ta làm sao chưa từng nghe nói ngươi. Ta kêu Vũ. Hạ Vũ ngắn gọn đáp lại. Long Ngạo nhưng là ngưng tiếng nói, ta phụ đế trên mình, kết quả chuyện gì xảy ra. Không biết, ta chẳng qua là nghe theo kêu gọi tới, ở núi cao bên ngoài chờ, kinh biến phát sinh sau đó, ta chỉ bất quá so các ngươi sớm đến mấy phút. Hạ Vũ cũng không phải người ngu. Trước mặt những sinh linh này, cũng đều là Long tộc cường giả. Mình cũng không phải là bọn họ đối thủ. Nếu bọn họ đem Trứng Lưu Manh, lầm cho rằng là Long Đế, mình tại sao phải vạch trần giải thích rõ? Long Ngạo không khỏi nóng nảy nói, lại là cái gì cũng không biết, chẳng lẽ là phụ đế tự thân xảy ra trạng huống không được. Nhưng mà Long Đế bụng vảy rồng, đều bị rút ra, rõ ràng bị cường giả tập kích. Tang Thương lão giả nói, Long Ngạo ánh mắt lạnh như băng nói, có như vậy thực lực đánh lén phụ đế sinh linh. Trừ ngoài ra bốn đại tiên đế cùng với niếp gia vị kia lao điên, còn có thể là ai? Có. Tang Thương ông già bọn họ đột nhiên hai miệng đồng thanh nói. Long Ngạo sững sốt một chút, quay lại trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, thấp giọng nói, các ngươi nói là cổ ma giới hoặc là cổ yêu giới giới chủ âm thầm ra tay. Đây cũng không phải là không thể nào, chúng ta năm đại tiên đế, năm đó đại biểu tiên giới, và bọn họ thế như nước với lửa, lẫn nhau hai bên giết vô số sinh linh, trong đó Long Đế năm đó, lại là đem cổ yêu giới giới chủ thiếu chút nữa tế hết, đồng thời giết cổ yêu giới chủ vợ con già trẻ, trên trăm miệng sinh linh, chặn huyết mạch hắn, cứu hận này không thể bảo là không sâu. Tang Thương ông già nói tới năm đó bí mật. Giờ phút này, tất cả mọi người đều con ngươi mau chóng xúc, tựa như nghị thông suốt nguyên nhân hậu quả. Hôm nay tiên giới hỗn loạn, nghiệp cùng nhân năm đó như vậy đánh một trận, không chỉ có tự thân gặp gỡ bị thương nặng, chính là năm đại tiên đế tất cả đều bị thương. Long Đế lại là bị thương rất nặng, bế quan chữa thương. Lúc này mới để cho tất cả đại cổ giới, bắt cơ hội, tới tiên giới tàn phá. Đồng thời có phía trên thủ hoán, chút nào không ngoài suy đoán, Long Ngạo đem âm thầm ra tay, như vậy làm nhục Long Đế, rút ra bụng tất cả vảy rồng, hơn nữa còn đem đánh hồi nguyên hình kẻ địch. Trực tiếp phong tỏa ở cổ yêu giới đứng đầu đám sinh linh trên mình. Giờ phút này, Long tộc rất nhiều cao thủ, có chút luống cuống, nếu như vậy, Long Đế thành hiện tại bộ dáng này. Nếu như cổ yêu tộc nhóm cường giả xâm phạm, bọn họ như thế nào ứng đối? Long Ngạo lạnh lùng nói, coi như không có phụ đế, chúng ta Long tộc cũng không phải dễ khi dễ, thời khắc cần thiết, có thể hướng Nam Đế cầu viện. Ừ, cái khác Long tộc cường giả, tất cả đều nghe lệnh. Long Ngạo nhìn về phía Hạ Vũ. Lại nhìn xem Hạ Vũ trong ngực trứng lưu manh, một bộ thống khổ dáng vẻ. Hắn sắc mặt tâm trầm, biết phụ đế bị đánh hồi nguyên hình, thiếu sót không chỉ là tu vi, sợ rằng còn có chi nhớ, giống như lúc còn tầm bé kỳ. Nơi này, Long Ngạo ngưng tiếng nói, Vũ, tiếp theo ngươi và phụ đế, ngay tại ta Long tộc cấm địa sinh hoạt, một bước không cho phép đi ra ngoài, phụ đế chính là năm móng kim long, trời xanh vương giả, tối đa 100.000 năm, tất có thể lần nữa đứng hàng đỉnh cấp cảnh. Không sai, năm móng kim long. Trời xanh vương giả, nhất định có thể trở lại đỉnh cấp. Tang Thương ông giả các người tinh thần chấn động một cái, đảo qua trước khi như đưa đám hơi thở. Hạ Vũ trong mắt sạch bóng, chớp mắt rồi biến mất, không có nói gì nhiều. Dẫu sao nếu như nói, đi ngay bây giờ, những thứ này Long khẳng định sẽ không nguyện ý. Hiện tại việc cần kíp là chữa khỏi chứng lưu manh. Lưu manh an lột vỏ ra, không nghĩ tới gặp gỡ cái này cùng hãm hại. Cùng người xung quanh sau khi đi, Hạ Vũ hỏi, chứng lưu manh. Ngươi ngày hôm qua tiến vào ngọn núi kia bên trong, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ, bên trong có cái thạch thất, không người, trên bàn có một khối rồng màu vàng lân, sau đó ta vỏ trứng liền phá. Trứng lưu manh mắt ti hí lộ ra mê mang, cố gắng nhớ lại, chỉ có thể nghĩ tới đây sao hơn. Hạ Vũ nhưng trong lòng rõ ràng, biết một ngọn núi bên trong, làm sao có thể sẽ khó hiểu xuất hiện thạch thất. Tuyệt đối là vị kia Long Đế bế quan địa phương. Còn như trên bàn, tại sao sẽ xuất hiện một khối miếng vậy? Tuyệt đối là có người cố ý để lên. Hơn nữa trứng lưu manh vỏ trứng, biết bao vững chắc, có thể trực tiếp ngoại lực phá vỡ người, dòi mắt tiên giới, trừ tiên đế sợ rằng không có người ngoài. Nhưng là làm Hạ Vũ không nghĩ ra, một vị tiên đế, hạng tồn tại. Vì sao phải như vậy hành hạ trứng lưu manh, như là không cho phép thế gian, xuất hiện thứ hai đầu năm móng kim long, hắn trực tiếp giết trứng lưu manh là được. Một điểm này, làm Hạ Vũ không nghĩ ra, có thể cảm giác được, trong này tuyệt đối có âm mưu. Hơn nữa trong Long tộc này, mình cũng không thể đợi lâu. Nếu như trứng lưu manh tổn thương, là Long Đế liền được, vậy thì quá kinh khủng. Trứng lưu manh mắt ti hí nước mắt mông lung, đáng thương nói, lão đại, ta đau bụng. Vảy rồng sống lại, cần thời gian. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, biết Long tộc sinh linh, vảy rồng bị rút ra, còn muốn sinh trưởng, không thua gì xương gãy sống lại, máu thịt lại ngưng đau. Chương 2222, Cổ Yêu Vua. Hết thể các thứ này, đều cần chậm chạp thời gian. Bất quá cái này lớn như vậy một cái Long tộc, tuyệt đối còn có thể giúp trứng lưu manh trí bảo hoặc là tiên dược. Hạ Vũ suy đoán là đúng, Long tộc bên này, đem trứng lưu manh lầm cho rằng là Long Đế, bị người làm hại. Cao tầng chấn động, bắt đầu điên cuồng tra cứu cổ tịch, tìm vảy rồng sống lại bí thuật, hoặc là hiệu quả mạnh nhất tiên dược. Bọn họ đều biết, vảy rồng sống lại phổ thông biện pháp. Có thể hiện tại muốn tìm phải, trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Chỉ cần Long Đế trở lại đỉnh cấp, bọn họ Long tộc là có thể lần nữa trở lại đỉnh cấp. Nơi này, Long tộc tiếp theo, dốc hết tất cả lực lượng, mỗi ngày không ngừng đưa tới tất cả loại tiên dược, còn có khôi phục thương thế tiên đan. Rất nhiều tiên đan, chính là lớn La Tiên Vương đỉnh cấp kỳ cường giả, cũng có thể ngay tức thì thương thế hết bệnh. Ví dụ như cấp 12 cựu chuyển tiên đan, chính là lớn La Tiên Vương uống, mạnh mẽ hiệu quả là có thể trị khỏi bệnh bất kỳ tổn thương. Nhưng mà tiên đế cấp cần đan dược, nhưng mà trong truyền thuyết cấp 13. Loại đan dược này, chỉ ở trong truyền thuyết, không người gặp qua. Bởi vì cái này kỳ nguyên, cho tới bây giờ không ra nghĩ tới tiên đế cấp đan sư à. Ngay lại một ngày, năm lại một năm, ngay trước mắt, thời gian trăm năm đi qua.

Mà Cổ Yêu nghe được cái này quen thuộc, lại không có so xa lạ thanh âm sau đó, cả người giống như gặp gỡ sét đánh, cả người đều trợn tròn mắt. Hắn hô hấp dồn dập, một vị tiên đế chí cường giả, giờ phút này ngạc nhiên mừng rỡ dò xét hỏi, "Ngài, ngài là?" "Là ta, vô số năm tháng trôi qua, không nghĩ tới ngươi đã đạt đến bước này, không tệ." Lao yêu quái lộ ra vui vẻ yên tâm. Cổ Yêu ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Hạ Vũ trong tay ngân liên, không khỏi đưa tay tới, quả quyết nói, "Ngài bị vây ở chỗ này sao, ta cứu ngài đi ra." "Không nên sằng bậy." Lao yêu quái cả kinh, những năm này ở Hạ Vũ bên người, hết sức rõ ràng, Hạ Vũ trên người bí mật, có kinh khủng dường nào. Trong cơ thể có tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn che chở, bên ngoài có một vị phong hoa tuyệt đại nữ đế bảo vệ. Tự thân lại là trọng đồng người, đợi đến thức tỉnh ngày, tám bộ thiên tướng trở về vị trí cũ, luân hồi lại lộ vẻ, đây đều là quan hệ thiên cổ đại bí sự việc. Đồng thời Hạ Vũ trong thức hải, vậy đóa cửu sắc hoa tiểu nhân, lại là lai lịch khủng bố. Giờ phút này, Cổ Yêu sờ hướng ngân liên, đây chính là nữ đế cho Hạ Vũ đồ. Hắn mới vừa đến gần, liền buộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem hắn đột nhiên đánh văng ra. Một đạo trong trẻo lạnh lùng giọng nữ truyền tới, "Cút." "Đây là?" Cổ Yêu tựa hồ cảm nhận được, đã từng quen thuộc một cổ lực lượng. Lao yêu quái ngưng tiếng nói, "Đây là nữ đế đại nhân, ngươi không muốn tự lầm, điều này tiểu long lai lịch cực lớn, hôm nay ngươi đã kết làm nhân quả, ngày sau có thể hay không hóa giải, toàn bằng ngươi tạo hóa. Nhưng mà ngài bị kẹt nơi này, để cho ta không cứu ngài, điều này sao có thể ạ?" Cổ Yêu không cam lòng nói. Lao yêu quái thanh âm nghiêm nghị nói, "Chẳng muốn ngươi Cổ Yêu giới, ở nơi này một kỷ nguyên thời kỳ cuối, toàn bộ bị đồ sát hầu như không còn, liền lập tức thả điều này tiểu long, rời đi nơi này." "Cái gì?" Cổ Yêu ở thứ nhân vật như vậy, hiển nhiên rõ ràng những lời này ý. Mỗi một kỷ nguyên thời kỳ cuối kết thúc, cũng sẽ phát sinh vô cùng kinh khủng sự việc, bất luận cường đại dường nào thế giới, và hơn chủng tộc cường đại, cuối cùng cũng sẽ diệt tuyệt. Hắn người hành hung, chính là... Cổ Yêu sắc mặt do dự gian, rốt cuộc buông lỏng chứng lưu manh. Hạ Vũ vội vàng tiếp lấy, túi mắt nhìn chứng lưu manh trẻ thơ thân thể, vảy rồng cơ hồ toàn bộ đánh mất, thừa nhận đau nhức, có thể tưởng tượng được. Hạ Vũ ánh mắt đỏ lên, trực tiếp để cho tổ long hồn trở về, điều đi hắn lực lượng, chữa trị chứng lưu manh. Tiếp đó, Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, liếc mắt một cái Cổ Yêu, phóng lên cao, trực tiếp rời đi Long Đế phủ. Nơi này đã trở thành đồ sộ đại chiến trường, không phải mình có thể tham dự. Hơn nữa Cổ Yêu thực lực cường đại, xa không mình có thể địch. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hôm nay Cổ Yêu ban tặng, Hạ Vũ sau này, ắt sẽ từng cái hướng hắn đòi lại. Chứng lưu manh ở Hạ Vũ trong ngực, mắt ti hí nước mắt mông lung, tiếng khóc nói, "Lao đại, ta toàn thân đều tốt đau à? Đây là Long Nguyên Đan, ăn liền hết đau." Hạ Vũ ánh mắt yêu, đút vào chứng lưu manh, nuốt vào một viên Long Nguyên Đan, dụ dỗ hắn mơ màng ngủ đi. Sau này, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng nói, "Cổ Yêu, hôm nay ban tặng, ngày sau ta để cho ngươi Cổ Yêu giới trả bằng máu." Lạnh lùng lời nói, biểu thị Hạ Vũ sát ý quyết tâm. Đồng thời Hạ Vũ vừa nói, đối với Lao yêu quái vì sao biết Cổ Yêu, không có nửa điểm hứng thú. Bởi vì Cổ Yêu, đã bị Hạ Vũ liệt là địch nhân. Đối với kẻ địch, Hạ Vũ chẳng muốn hỏi như vậy nhiều, cùng thực lực đủ, trực tiếp giết là được. Đồng thời Hạ Vũ rốt cuộc rõ ràng, Long Đế hiểm ác để tâm. Chứng lưu manh vết thương trên người, tuyệt đối là Long Đế âm thầm tạo thành, còn để cho Long Đế phủ sinh linh, đem chứng lưu manh nhận làm hắn. Đây hoàn toàn liền giống như thế thân, thay hắn nên đón vốn nên hắn gánh nổi nhân quả. Hôm nay tiên giới đại loạn, Long Đế hết sức rõ ràng, Cổ Yêu ắt phải sẽ tìm hắn trả thù. Nhưng mà thương thế hắn rất nặng, đến nay không có khôi phục như cũ. Coi như là thời kỳ toàn thịnh, đều không gặp phải là Cổ Yêu đối thủ. Cộng thêm chứng lưu manh lầm vào hắn nơi bế quan, tiếp theo hết thể sự việc, cũng thuận lý thành trương. Chứng lưu manh thiếu chút nữa thành người chết thế. Thời kỳ niên thiếu Hạ Vũ, liền bị người đánh giá tâm trí như yêu, cho tới bây giờ không phải là một hiền lành. Hôm nay kết hợp nguyên nhân hậu quả, trực tiếp đem sự việc thôi diễn kém không nhiều. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, thấp giọng nói, giỏi một cái Long Đế, giỏi một cái Cổ Yêu. Hạ Vũ mang chứng lưu manh, rời đi Long Đế phủ. Mà bây giờ Long Đế phủ, trực tiếp bị Cổ Yêu cường thế san thành bình địa. Tin tức như gió lốc lớn vậy, ở tiên giới các nơi truyền, khiếp sợ vô số thế lực. Đường đường Long Đế phủ, kỳ chủ người nhưng mà năm đại tiên đế một trong, tồn tại vô số năm, vẫn là tiên giới đỉnh cấp thế lực. Mà nay Long Đế phủ, lại có thể bị người tiêu diệt. Lời đồn đãi lại là nói, Long Đế phủ cường giả, thương vong cao đến 80% trở lên. Chỉ có Long Đế chi tử, mang một phần nhỏ dòng tránh người tuổi trẻ, trốn thoát. Còn lại Long Đế phủ, bất luận là dòng tránh vẫn là dòng thứ, tất cả đều bỏ mình, chết trận Long, càng bị Cổ Yêu hạ lệnh lột da rút gân, máu thịt luyện chế thành huyết đan. đây tuyệt đối là Long tộc hắc ám ngày, giống như tai họa ngập đầu. Đây đã là tổn thương căn cơ, tương lai muốn khôi phục thời kỳ tuyệt cùng, không muốn biết cùng nhiều ít năm. Hơn nữa một ngày này, không chỉ là Long đế phủ gặp gỡ công kích, chính là cái khác tất cả đại tiên đế phủ, cũng là gặp gỡ cổ ma giới, cổ Phật giới, Tu La tộc, vô cực ma giới tất cả thần tộc công kích. Nguyên bản tránh không ra tiên đế, rốt cuộc bị kinh động. Cái khác tiên đế, cũng không xem Long đế vô sỉ như vậy, trơ mắt nhìn mình đời sau bị tàn sát mà thờ ơ. Tiếp theo, bùng nổ đại chiến khoáng thế, đem toàn bộ tiên giới cũng đánh cho tàn phế. Nghiệp ra lại là không may mắn tránh khỏi, giống vậy gặp gỡ to lớn công kích. Tiên giới siêu cấp thế lực, toàn bộ bị ảnh hưởng đến. Đồng thời làm người ta khiếp sợ là, Nam đế chết trận. Không sai, Nam đại tiên đế một trong Nam đế, lại có thể chết trận. Hắn Nam đế phủ, tất cả tộc nhân, mãn tộc bị tàn sát hầu như không còn. Người hành hung chính là cổ ma tộc ma chủ, nhất đại ma chủ, hết sức ưu việt khủng bố sinh linh. Còn như ngoài ra ba vị tiên đế, bản chính là bị thương, đến nay không có hết bệnh, chiến lực không có thuộc về thời kỳ tuyệt cùng. Kết quả có thể tưởng tượng được, ở tất cả giới khủng bố sinh linh dưới sự công kích, cuối cùng không địch lại tháo chạy. Đạo đế mang theo bên trong tộc dòng tránh đời sau, trực tiếp đầu xa, thoát đi tiên giới, không biết trốn tới nơi nào. Một đời tiên đế muốn chạy trốn, không người có thể ngăn được. Còn như Huyền Dương tiên đế, còn có bên trong đế, và đạo đế lựa chọn như nhau, toàn bộ chạy trốn. Nghiệp ra tình trạng, có thể không được tốt lắm, cùng các tộc mâu thuẫn trùng trùng. Hôm nay năm đại tiên đế cũng bại lui, chết chết, chạy đã chạy, bị thương tổn thương, mất tích mất tích. Có thể tưởng tượng được, tiên giới hôm nay đã không chỉ là hỗn loạn như thế đơn giản. Hoàn toàn chính là một trận tai họa lớn. Yêu ma tàn phá, tàn sát nô dịch tiên giới sinh linh. Tiên giới vượt qua 70% thế lực, toàn bộ lựa chọn đầu hàng. Lâm vào là cổ ma giới loại thế lực này phụ thuộc thế lực, tùy ý điều khiển, hoàn toàn như nô lệ như vậy. Còn như Niếp gia loại gia tộc này, bày minh không thể nào đầu hàng, toàn tộc tinh nhuệ, coi như từng cái chết trận, cũng không khả năng lựa chọn đầu hàng. Mà nay Niếp gia gặp nạn, Hạ Vũ không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Bất kể như thế nào, mình cũng phải đi về. Hạ Vũ biến dạng hư không, nhật nguyệt kiên trình, mang chứng lưu manh, hỏa tốc chạy về Niếp gia. Cuối cùng là tới trễ, Mạc Bắc Niếp gia đã lâm vào là một tòa phế tích. Khắp nơi là đen nhánh đất khô cằn, còn có thể thấy một cái cổ thi thể. Hạ Vũ đứng ở chỗ cũ, cả người cũng không dám tin tưởng, mình trước khi rời đi, Niếp gia vẫn là yên ổn tồn tại. Hôm nay lần nữa trở về, hết thảy đều thay đổi. Cha mình và đại ca bọn họ đâu? Lưu lại Xích Diễm quân các bộ đâu? Hạ Vũ không khỏi tức giận, nội tâm bên trong, tuyệt đối không muốn nghe đến bất kỳ tin dữ. Hạ Vũ đứng tại chỗ, trong lòng có cảm. Ngay tức thì cầm ra một khối hắc thạch đầu, là truyền âm đá, luôn luôn thoáng qua ưu ám vẻ. Thiên Miện thanh âm vang lên, vội vàng nói, Vũ Miện, nhớ lấy không thể lại trở lại Niếp gia, cổ ma giới, cổ yêu giới, Tu La tộc ba thế lực lớn liên thủ, vượt qua bốn tôn tiên đế cấp trí cường giả giết hướng Niếp gia, ngươi ở lại Niếp gia Xích Diễm quân, bị ta tự mình nối trở lại rồi. Đoạn thứ hai giọng nói, lại là Thiên Miện. Hạ Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đi xuống nghe. Thiên Miện nói, Xích Diễm quân năm đó ở hạ giới, tiên ma trong cuộc chiến, đánh chết tiên giới vô số cường giả, lập được chiến công hiển hách, ta giải thích là ta thần tộc nơi này tinh nhuệ, cổ ma giới những cường giả kia, đều không làm khó, đồng ý ta đem Xích Diễm quân mang đi, có thể Niếp gia bên này, chúng ta thần tộc không thể ra sức. Một phen giải thích lời nói, Hạ Vũ có thể hiểu và rõ ràng. Niếp gia thân là tiên giới siêu cấp thế lực, tiên giới xưa nay và tất cả đại cổ giới khai chiến, hai bên cường giả cũng chết trận không thiếu, đây là huyết cửu, không cách nào hóa giải. Đặc biệt là Tu La tộc, và Niếp gia lại là thù sâu tựa như biển, không thể hóa giải. Tiếp theo, không chỉ là Thiên Miện phát tới tin tức, còn có Dịch Thiếu Đế, Thần Vũ Thiên Lạc, để cho Hạ Vũ mau trở về thần tộc. Chỉ cần Hạ Vũ ở thần tộc bên trong, hơn nữa thân phận, lại là bát môn thần tộc miễn hạ, dòng tránh huyết mạch, trước một đời thần tộc. Tất cả đại cổ giới sinh linh, sẽ không làm khó Hạ Vũ. Niếp gia cũng có người, cho Hạ Vũ phát tới tin tức, nói Niếp gia phần lớn tộc nhân đã giết ra chúng đây, rời đi tiên giới. Hạ Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biết người Niếp gia mặc dù tốt chiến, có thể không hề ngu. Liên năm đại tiên đế phủ đều thua, Niếp gia không cần phải quyết chống. Thoát đi tiên giới, là nhất quyết định chính xác. Bất quá đáng tiếc tiên giới, một cái nguyên bản thích hợp tu luyện thế giới, giờ phút này bị phá hư, khắp nơi là khủng bố không gian đau nhức, tiên giới vốn là đậm đà tiên khí, hàng loạt chảy mất. Trong đó Nam đế chết trận địa phương, lại là hóa là một phiến tử địa. Tiếp tục như vậy, không ra vào năm, toàn bộ tiên giới cũng sẽ lâm vào là, không lành lặn chi địa, không phải là vạn tộc sinh linh mơ tưởng để cầu tu luyện. Đối với loại chuyện này, tất cả đại cổ giới trí cường giả, có thể nhìn hờ hững, ước gì toàn bộ tiên giới tan vỡ, đến lúc đó đừng hòng xuất hiện lại trí cường giả. Tiên giới tụ đổi, tiên đạo quy tắc, tái biến được không lành lặn. Vạn tộc sinh linh, nguyên bản sinh tồn ở nơi này, tuổi thọ đều là vô cùng dài, hở một tí đều là vạn năm khởi bước. Có thể hiện tại, những cái kia thọ nguyên bản liền sắp tới cực hạn lao ra, ngay tức thì chết bất đắc kỳ tử. Sống đã ngoài 3.000 năm lao ra, không có tiên cấp tu vi, thanh niên mặt mũi nhanh chóng già yếu, trở thành một cái tuổi xế chiều cụ già. Đây là thiên địa đang biến hóa, một trận tai họa lớn, ảnh hưởng đến vạn tộc sinh linh. Chương 2224, bế quan dung hợp. Sau này, tiên giới không còn là vạn tộc sinh linh, cho là nghỉ ngơi thánh địa. Không cố gắng tu luyện, giống vậy sẽ chết. Hơn nữa thiên địa biến hóa kịch liệt, vạn năm bên trong, nếu không phải kiểm chứng thiên địa, trở thành tiên đế. Sợ rằng sau này, liền hoàn toàn không có cơ hội. Hôm nay tiên giới, tiên đạo sụp đổ, một ít quy tắc đang nhanh chóng tan vỡ nhạt đi, theo thời gian đưa đẩy, đem sẽ hoàn toàn biến mất. Hạ Vũ thân hơi lớn La Tiên Quân hậu kỳ tu vi, có thể cảm giác được rõ ràng, trong sâu thẳm tiên đạo quy tắc biến hóa. Có lẽ không tới vạn năm, tiên giới liền sẽ sa sút. Hạ Vũ đứng ở Niếp Gia Di chỉ trên, thâm thúy con ngươi nhìn xa tinh không, biết Niếp Gia rời đi tiên giới, mình phụ thân ở Niếp Gia nguy nan để gặp, tiếp quản Niếp Gia, trở thành Niếp Gia tộc nhân, Niếp Hiên Viên bị tổn thương rất nặng, bế quan tối vị. Đại ca của mình Diệp Khởi Linh, nhưng ở lại tiên giới, tiếp tục tu luyện. Hiển nhiên vậy nhận ra được, tiên giới trạng huống hôm nay. Một điểm cuối cùng cơ hội, nếu không phải bắt, sau này bọn họ đem sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội. Không chỉ là Diệp Khởi Linh, năm đại tiên đế phủ trẻ tuổi thiên tiêu, cũng lặng lẽ chấp phục, ngay tại tiên giới các nơi. Trứng Lưu Manh mơ hồ ngủ say trước, luôn luôn bay lên thân thể. Hạ Vũ cúi đầu, trong mắt tràn đầy nhu tình, cười khẽ, đi ngủ, ngủ liền không đau, chỉ còn lại vạn năm, xem ra không thể đợi thêm nữa, Kiếm Hiên Viên. Vậy thì tìm bế quan, bắt đầu dung hợp đi. Kiếm Hiên Viên không sâu như vậy chấp niệm, hóa thành thân người, trực tiếp nói. Hạ Vũ suy tư nói, phải tìm một nơi cực kỳ bí mật địa phương, thần tộc các bộ và Xích Diễm Quân, hiện tại cũng hết sức an toàn, bị cổ yêu cho rằng là người trong đồng đạo, ngược lại là an toàn nhất, ngược lại cũng không cần quản. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, còn như hạ giới, mình hết thể trần duyên, khi tiến vào cửu lũ địa phủ trước, liền toàn bộ rõ ràng. Hiện tại thân không ràng buộc, nên bế quan. Hạ Vũ xoay người, chuẩn bị tiến vào một vùng dãy núi bên trong, rất hiếm vết người địa phương. Nhưng mà trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện 7-8 đoàn màu đen đám mây. Đây là cổ ma giới ma, đều là thế gian thuần túy nhất ma. Ma tương biến hóa muôn vàn, có thể hóa thành bất kỳ đồ. Giờ phút này, 8 đoàn màu đen đám mây, hóa thành 8 cái quả bành ra, chậm rãi sinh ra xấu xí đầu, sinh ra ngắn to tứ chi, đỏ tươi con người, lộ ra tàn ngược đáng sợ, lạnh lùng nhìn chăm chú Hạ Vũ. Cầm đầu một vị hát ma, lạnh lùng nói, thằng nhóc tộc người, anh em chúng ta 8 cái xem xét người khỏe một lát, đứng ở chỗ này không đi, là Niếp Gia tàn dư đi. Nghe nói các ngươi cổ ma, chỉ cần một chút ma hồn không chết, liền có thể sống lại, không biết thật giả. Hạ Vũ ngửa đầu lạnh nhạt nói. Hắc ma ngửa đầu cười to nói, ha ha, đây là tự nhiên, chúng ta ma chủ lại là bất tử bất diệt, vĩnh sinh giữa trời đất. Như vậy tự tin, ta đến rất muốn thử một chút, hủy diệt. Hạ Vũ mở trọng đồng, màu xám cho con người, lưu chuyển màu xám cho lực lượng, ngay tức thì bao phủ ở 8 vị cổ ma thân trên. Hắc ma sợ hãi nói, nạo, trọng đồng người. Không sai. Hạ Vũ đạp không mà đi, hai tay sau lưng, trực tiếp rời đi. 8 cái cổ ma, toàn bộ ngay tức thì toi mạng. Trọng đồng hủy diệt lực, coi như bọn họ là ma, giống như không có thật thể, nhưng mà dính hủy diệt lực, bất luận là hồn vẫn là thân xác, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền đống cặn bã cũng đừng nghĩ còn lại. Hơn nữa cái này 8 cái cổ ma, đều là tiên quân cấp bậc, khó khăn ngăn cản Hạ Vũ một cái ánh mắt. Đây chính là trọng đồng người lớn lên thô bạo. Bất luận bất kỳ kẻ địch đều khó ngăn cản một cái ánh mắt, trong phút chốc, liền để cho ngươi hồn phi phách tán. Hạ Vũ một bước bước ra, bóng người xuất hiện ngoài trăm dặm. Xe đi 7-8 bước, đã xuất hiện ở một phiến vô biên vô tận dãy núi vào ngoài, bên trong tiên thú gầm thét, lộ ra đáng sợ hung uy. Hạ Vũ sắc mặt loãng yên tĩnh, tiến vào dãy núi khu vực nòng cốt. Một tòa cao vút trong mây núi cao dưới chân. Hạ Vũ nhất niệm mà động, kiến tạo ra một cái nhà đá, lắc mình đi vào, đem Trứng Lưu Manh rẻ đặt lấy ra, đặt ở chân mình hạ. Còn để lại một chai Long Nguyên Đan. Cùng Trứng Lưu Manh sau khi tỉnh lại, nếu như trên mình đau đớn, mình là có thể nuốt vào đan dược. Kiếm Hiên Viên ngồi xếp bằng ở Hạ Vũ trước mặt, nhẹ khẽ gật đầu nói, bắt đầu đi. Người ta tu vi, cũng đạt tới Đại La Tiên Quân cái này một cảnh giới, nếu như dung hợp, át phải sẽ đạt tới Tiên Vương cảnh. Hạ Vũ không dám kinh thường, mình và Kiếm Hiên Viên tu vi, cũng đạt tới Đại La Tiên Quân. Cảnh giới này cũng không thấp à. Một khi dung hợp bắt đầu, tuyệt không thể bị nửa điểm quấy rầy. Nếu không dung hợp thất bại, người tội nhẹ nửa phế, lưu lại không thể chữa khỏi bị thương nặng. Nặng thì hồn phi phách tán. Nhưng mà chuyện này, thế phải làm à? Hạ Vũ nhắm mắt lại, rộng mở tâm thần, ấn đường chậm rãi tản ra ánh sáng. Kiếm Hiên Viên một tiệc bạch bào, giờ phút này nhắm mắt, ngay tức thì hóa thành nguyên hình, là một chuôi phong cách cổ xưa trường kiếm, chính là hắn bản thể. Hơn nữa thân kiếm bên trong, nhất bản chất lực lượng, chính là Hạ Vũ đã từng là một cái thần hồn. Hôm nay thần hồn, cơ hồ đã tiến hóa làm tiên nguyên thần vậy tồn tại, kim lóa mắt. Kiếm Hiên Viên khỏa cuốn trọn đời tu vi, hóa thành kim lóa mắt tiểu nhân, đứng ở Hạ Vũ trên đỉnh đầu, hai chân chậm rãi dung nhập vào Hạ Vũ tóc bạch kim bên trong. Một chút xíu chậm rãi tiến vào, đây là đang dung hợp. Bề ngoài xem ra, tiến triển chậm chạp. Nhưng mà Hạ Vũ ở dung hợp Kiếm Hiên Viên những năm gần đây trải qua, còn có đối với tiên đạo cảm ngộ, cần một chút xíu hoàn toàn dung hợp. Nếu như cưỡng ép dung hợp, át phải sẽ gặp cản trở. Nguyên nhân chính là hai người tu vi cũng quá cao. Cưỡng ép dung hợp, hai bên bài xích, đây là chí mạng nhất. Đây cũng là năm đó Hạ Vũ tại phi thăng trước không dung hợp, mang đến tai hại. Cho đến ngày nay, nơi có nguy hiểm, Hạ Vũ đều phải gánh vác. Hạ Vũ nhắm mắt, chậm rãi dung hợp, mỗi một ngày đều có mới nhập mở ra, thì có cảm ngộ mới. Đến nơi này cái cấp bậc, một khi bế quan, ngắn thì trên dưới 100 năm, lâu thì muôn vàn năm, cũng không qua ở trong nháy mắt. Vội vã trăm năm, nháy mắt trôi qua. Bên ngoài, tất cả đại cổ giới yêu ma, tàn phá tiên giới, dân chúng lầm than, vạn tộc sinh linh khổ không thể tả, đã lâm vào là yêu ma đồ chơi. Năm gần đây, không ngừng có cường giả phản kháng, quay đầu lại đều là thân tử đạo tiêu. Đồng thời trẻ tuổi một đời, lại là xuất hiện rất nhiều vô danh nhân vật, thiên phú yêu nghiệt, vô cùng là mạnh mẽ. Hơn nữa Hạ Vũ năm đó lập được kỳ lân tài tử bảng, lại có thể trở thành thế hệ trẻ trong chóng đo chiều gió. Không có tiên vương cấp tu vi hoặc là thực lực, tuyệt đối không cách nào nhập bảng. Gần trăm năm qua, kỳ lân bảng xuất hiện, trực tiếp để cho không mấy người tuổi trẻ tranh được bể đầu chảy máu. Trong đó, cổ ma, cổ yêu, tu la tộc cùng cường tộc người tuổi trẻ, đối với bảng danh sách này, vậy hết sức cảm thấy hứng thú, cường thế bước lên bảng. Lần này kỳ lân bảng, thì trở nên được danh chánh ngôn thuận, trở thành tất cả đại cổ giới thế lực ngầm thừa nhận bảng danh sách. Một khi nhập bảng người tuổi trẻ, biến hình mà nói, là an toàn. Bởi vì bọn họ cổ giới các tộc người tuổi trẻ, cũng ở đây bảng danh sách bên trong cạnh tranh. Như vậy, cổ giới cường giả thế hệ trước, cũng không liền ra tay đánh chết những người tuổi trẻ này. Nếu không bọn họ như ra tay, ngay tức thì liền sẽ để cho cái này kỳ lân tài tử bảng tan cảnh, tất cả thiên tài che giấu, âm thầm ẩn nút, không có thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ không lại đi ra. Đến lúc đó, một cái kỳ lân tài tử bảng, trở thành tất cả đại cổ giới người tuổi trẻ bảng danh sách. Chỉ còn lại những người này, há chẳng phải là một chuyện tiếu lâm. Cộng thêm có thể leo lên kỳ lân bảng người, đều là tất cả đại cổ giới danh môn sau đó, bối cảnh lai lịch mạnh mẽ, sẽ không cho phép người lớn tuổi xuất thủ. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, đưa đến hiện tại kỳ lân bảng, trở thành thế lực khắp nơi đều chú ý sản vật. Tiên giới địa phương thế lực người, đều mong mỏi trên bảng kỳ lân thiên tài, trở thành tiên đế. Bất kể là gì bối cảnh, hoặc là có gì lai lịch, trở thành tiên đế, đem tất cả đại cổ giới yêu ma đuổi, còn tiên giới một phiến thiên đường, là tất cả thế lực khát vọng. Hơn nữa tiên giới hôm nay, vậy từng cái khủng bố kẽ hở, cần tiên đế cấp cường giả tu bổ. Chỉ có tu bổ sau đó, mới có thể ngăn cản tiên đạo không ngừng tan vỡ, tiên khí căn nguyên lực lại nữa tiết ra ngoài, phá cái này ác tính tuần hoàn, đến lúc đó toàn bộ tiên giới, có thể tự chủ tu bổ. Thời khắc này tiên giới, đã trở thành người tuổi trẻ thiên tài. Có thể ở rất xa dãy núi vô danh bên trong, rất hiếm với người, là tiên thú trô vui chơi. Bất quá gần đoạn thời gian, đột nhiên hiện lên nhóm lớn người tuổi trẻ, làm cho nơi này vô cùng náo nhiệt. Bởi vì trên bảng kỳ lân, đứng hàng thứ 107 vị thiên tài siêu cấp, Thiếu Khanh Vân, nên chiến cổ yêu tộc một vị yêu nghiệt. Hai người đều là tiên vương cấp nhân vật thiên tiêu, đều là người tuổi trẻ, tương lai tuyệt đối có thể trở thành đại la tiên vương, trở thành chân chính nhân vật quyền thế. Cái này cùng thiên tiêu tranh phong, tuyệt đối có thể đưa tới không mấy người tuổi trẻ tới đây xem cuộc chiến. Một là tăng thêm kiến thức, hai là nói không chừng, có thể từ thiên tài trong cuộc chiến, lĩnh ngộ được cái gì, đây có thể đều là không thấy nhiều kinh nghiệm. Có thể hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ bế quan, ở nơi này. Hơn nữa địa điểm, không thiên vị, ngay tại hai đại thiên tài giao chiến phía dưới. Bên trong thạch thất, mờ tối không sáng. Chứng Lưu Manh mỗi ngày phụng bồi Hạ Vũ, có phải hay không ăn một viên Long Nguyên Đan, áp chế tự thân thương thế. Hắn cả người ánh vàng rực rỡ người nhỏ, bốn cái móng vuốt nhỏ gầy đá này tử, sáng ngời mắt ti hí lộ ra nhàm chán sát thái.

thực lực so với trước đó chợt tăng không chỉ gấp 3 lần. Ngay lập tức thi triển, không trung lưu lại liên tiếp bóng người, đi tới Thiếu Khanh Vân sau lưng, trong tay xuất hiện lam kiếm, hóa thành một đạo lam quang, làm thiên địa ảm đạm thất sắc, nơi có sinh linh trong mắt, chỉ còn lại cái này màu xanh da trời tươi đẹp một kiếm. Ngay lập tức cộng thêm kiếm khóc, đồng bối bên trong, còn không có mấy người có thể ngăn cản được. Thiếu Khanh Vân mặc dù là thiên tài, có thể đối mặt Hạ Vũ, cuối cùng còn chưa đủ xem. Một viên thật tốt đầu lâu bay lên, đổ máu bầu trời mênh mông. Thiếu Khanh Vân sắc mặt kinh hoàng, căn bản không dám tin tưởng, Hạ Vũ thực lực lại có thể cường hãn đến loại này. Hắn vì sao chưa từng nghe nói? Trong thế hệ trẻ, hắn căn bản chưa nghe nói qua Hạ Vũ tên chữ. Hắn nhìn mình không đầu thân thể, ánh vàng rực rỡ tiên nguyên thần, hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp chạy trốn. Hạ Vũ hạ thủ lưu tình, không có đuổi tận giết tuyệt, diệt hắn tiên nguyên thần. Hết thệ các thứ này, đối với hắn trừng phạt vậy là đủ rồi. Nơi này, Hạ Vũ tay cầm lam kiếm, xem hướng trên bầu trời, xuất hiện thanh bào người tuổi trẻ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, đến ngươi. Ngươi là ai? Trên bầu trời cổ yêu tộc thiên tài, cổ thuật, trong lòng kinh hãi vô cùng, có thể ba chiêu bên trong đánh bại Thiếu Khanh Vân thiên tài. Cái này sợ rằng là kỳ lân bảng, trước 100 nhân vật thiên tài. Nếu như vậy, hắn căn bản không phải đối thủ à? Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt nói, Xích Diễm quân chủ, Hạ Vũ. Cái gì? Xích Diễm quân chủ? Cổ thuật cả người giống như sét đánh, rốt cuộc nhận ra trước mặt vị này tóc bạch kim thiếu niên là ai. Xích Diễm quân chủ, bất bại thần thoại, đương thời trọng đồng người. Mà kỳ lân bảng thành lập, lời đồn đãi chính là vị này trọng đồng người xây lập. Hơn nữa gần 100 năm qua trong thời gian, không người nào biết đương thời trọng đồng người tung tích, có thể không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này. Cổ thuật không khỏi túi đầu chắp tay nói, cổ yêu tộc trẻ tuổi một đời cổ thuật, gặp qua Xích Diễm quân chủ, ta cổ yêu giới sinh linh và Xích Diễm quân rất có sâu xa, hơn nữa. Tự đoạn một cánh tay, chuyện này, lúc này kết thúc. Hạ Vũ thu hồi lam kiếm, lạnh lùng nói. Cổ thuật sững sốt một chút, quay lại cắn răng nhẫn tâm, tay phải chém ngang, trực tiếp rơi vào mình trên cánh tay trái, xương cốt ngay tức thì nghiền. Chung quanh không ít người, sắc mặt kinh biến. Không nghĩ tới đương thời trọng đồng người, mạnh như vậy thế, liền cổ yêu tộc thiên tài, cũng không dám đắc tội, hơn nữa giờ phút này tự đoạn một cánh tay tạ tội. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, coi như có khí phách. Chương 2226, tìm Trúc Giao. Lúc trước không biết ngài ở chỗ này bế quan, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Cổ thuật túi đầu tại này bồi tội. Hắn quá rõ, Hạ Vũ thực lực, sớm ở 100 năm trước, dẫn quân diệt phái thiên đạo lúc đó, liền có thể đánh chết tiên vương cấp cường giả. Mà nay biến mất 100 năm, ở nơi này bế quan. Lại bị bọn họ quấy rối, thực lực không cần suy nghĩ, khẳng định lại tinh tiến. Hạ Vũ nói, một đám đều là ý trời, thôi, hôm nay ngoại giới có thay đổi gì? Hôm nay tiên giới, là tất cả đời người tuổi trẻ tranh hùng, toàn bộ đứng hàng kỳ lân bảng. Cổ thuật vừa nói, Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc nói, kỳ lân bảng. Không sai, kỳ lân tài tử bảng, năm đó do ngài tự tay thành lập, hôm nay các tộc thiên tài, toàn bộ đứng hàng trong đó. Cổ thuật nói, Hạ Vũ suy tư nói, có ý tứ, đi. Nói xong, Hạ Vũ phóng lên cao, mang chứng lưu manh, rời đi nơi này. Cổ thuật ánh mắt kính sợ, nhìn Hạ Vũ rời đi, xoay người mình vậy rời đi. Hôm nay người xung quanh, cũng thầm kinh hãi, ai cũng không ngờ tới, nguyên bản trên bảng kỳ lân, hai đại thiên tài tranh hùng, kết quả đánh bậy đánh bạ, đã quấy rầy một đời trọng đồng người tu luyện. Kết quả hiện tại được không, một cái bị giết, tiên nguyên thần chạy trốn, gần như phế. Một cái khác, trực tiếp nhận thua, tự phế một cánh tay tạ tội. Hạ Vũ rời đi nơi này, đi tới trong tiên giới, không thiếu cổ thành nơi tụ tập, đều là hóa là một mảnh phế tích. Tiên giới hạo kiếp, cuộn sạch các nơi, bây giờ tiên giới thiên đường, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy nhất an thần địa phương, chính là cổ yêu giới cổ ma giới, bọn họ các tộc chia cắt khu vực. Xích Diễm quân và thần tộc các bộ, vậy chia cắt một ít khu vực, tương đối rất yên lặng. Hạ Vũ xuất quan sau đó, đi về phía đông vạn dặm, đi tới một cái thành nhỏ bên trong. Một đường tới đây, nơi có sinh linh đàm luận, đơn giản chính là trên bảng kỳ lân thiên tài. Hạ Vũ tiến vào một tòa tự lầu. Ở lầu 2 chọn lửa cái dựa vào cửa sổ vị trí, xem đến đại sảnh trên, treo một khối vàng vải, trên đó viết tất cả tên của người. Từ dưới lên trên, Hạ Vũ thấy không ít người quen tên chữ, đại ca của mình Diệp Khởi Linh, tiên giới nhân tài mới nổi, đứng hàng trong đó, bất quá hạng gần chót. Hạng gần trước nhân vật thiên kiêu, một cái là Niếp Gia Thất Tử, toàn bộ đứng hàng trong đó, còn có năm đại tiên đế phủ mấy tên nhân vật thiên kiêu. Đều là tiên đế dòng chính huyết mạch, hiển nhiên cũng không muốn trắng trắng bỏ qua cái cuối cùng cơ hội. Nếu như tiên giới thật xa suốt, bọn họ sẽ là cuối cùng một đời nhân chứng. Phải bắt cơ hội, gắng sức đánh một trận, có thể đạt tới vì sao làm ruộng bước, toàn bằng thiên phú và tạo hóa. Tiểu chiến thần còn có tà chi cùng cố nhân, vậy xếp hạng trong đó. Đáng tiếc là 100 tên gần chót. Tiểu chiến thần thiên phú, mình là biết, nhưng mà tiên giới vạn tộc tịch lập, đạo thống vô cùng nhiều, sản sinh ra yêu nghiệt, có thể không phải số ít. Hơn nữa có chút yêu nghiệt, lại là thế lực lớn tuyết cất giữ thiên tài. Có trường hợp chính là, giống như Hạ Vũ cái này loại yêu nghiệt, xuất hiện đương thời trọng đồng người, bất bại thần thoại, vốn là càn quét cùng đời nhân vật. Cũng hoặc là, cơ nước nói qua loạn, năm đó thời đại kia, là thuộc về hắn một người. Liên nghiếp ra thiên kiêu và năm đại tiên đế phủ thiên tài, đều không phải là đối thủ. Gặp phải cái này loại cùng đời, các thế lực lớn cũng sẽ phong ấn nhà mình thiên tài, gác lại sau này tỉnh lại, tránh rõ ràng không thể địch yêu nghiệt. Hiện tại tiên giới hỗn loạn, các thế lực lớn phong ấn thiên tài, tất cả đều phá phong ra. Nguyên nhân có rất nhiều, trong đó rất trọng yếu một cái, chính là tiên giới hoàn cảnh đại biến, chẳng muốn xuất thế vậy cho ra đời. Hạ Vũ ngồi ở một bên, bưng ôn ngọc ly rượu nhẹ uống, đột nhiên thấy một cái tên quen thuộc, không khỏi cả người chấn động một cái, cả người cũng cứng ngắc tại chỗ. Hạ Vũ đột nhiên đứng dậy, trong tay ngọc ly té xuống đất, xuất hiện ở phía dưới trong đại điện. Nhưng mà kỳ lân bảng hạ, rất nhiều người đều ở đây hội. Hạ Vũ ở phía sau, nhìn trước mặt mọi người, không khỏi cau mày mở miệng nói, nhường một chút. Ngươi ai hả, bằng gì cho ngươi để cho. Trước mặt một vị cao lớn nam tử, tuổi chừng 25-26 tuổi, khinh thường nói. Bên cạnh hắn đồng bạn, cười lạnh nói, chỉ sợ là muốn cùng tiểu phu sư muội đáp lời chứ. Hừ, cũng không xem mình cái gì mặt hàng, cũng dám dòm ngó du tiểu phu sư muội. Cao lớn nam tử cao ngạo nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, nhìn về phía đám người tuổi trẻ này vây quanh cái này một vị 17-18 tuổi cô gái. Cô gái thân mặc quần trắng, tuổi không lớn lắm, nhưng mà vóc người trưởng thành cực tốt, chân ngọc thon dài, ngũ quan tinh xảo mềm trắng, coi như một người đẹp. Nhưng mà Hạ Vũ một đường tu luyện tới, gặp phải không biết nhiều thiếu nữ trẻ con. Bàn về sắc đẹp và khí chất, Hạ Vũ bên người đã từng vòng quanh cô gái, cũng có thể đem cô gái trong nháy mắt giết. Giờ phút này, cô gái nghe phía sau động tĩnh, nàng bất mãn nói, ồn ào cái gì hả? Tiểu phu sư muội, ngươi biết người này sao? Cao đến nam tử ân cần hỏi. Cô gái quý tiểu phu lắc đầu, lạnh nhạt nói, không nhận biết. Thằng nhóc, nghe chưa, tiểu phu sư muội đối với ngươi đều không ấn tượng, đừng bị đuổi mà mắc cỡ, cút xa một chút. Cao lớn nam tử như đánh máu gà vậy hưng phấn. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, đã bao nhiêu năm, còn không ai dám như vậy khiển trách mình. Ở tiên giới, cuối cùng không thể quá hòa khí, nếu không sẽ bị người cho rằng mềm yếu có thể lớn. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, sớm đã vượt qua tranh đoạt tình nhân tuổi tác. Mình chân chính để ý phải, trên bảng kỳ lân một cái tên. Trúc Giao. Đã từng, cái này cho mình, vô số tốt đẹp trí nhớ tên chữ. Mình Mỹ nữ sư phó, năm đó mình rời đi trái đất, tiến vào vạn tinh cương vực, và Trúc Giao tương theo làm bạn. Ở vạn niên hàn băng trên giường, cùng nhau tu luyện và chữa thương. Sau đó phát sinh trùng trùng sự việc, hai người tới giữa, phân phân hợp hợp. Cuối cùng Trúc Giao, lầm vào thái thượng mộ bên trong, xảy ra rất nhiều chuyện. Một lần cuối, Hạ Vũ loang thoáng nhớ, là ở đâu một đêm, xảy ra đầu góc mơ hồ sự việc. Bất kể như thế nào, Trúc Giao đều là mình nội tâm ràng buộc người. Đã từng là Hạ Vũ, nói qua Trần Duyên đã xong. Có thể bây giờ nhìn lại, nội tâm lớn nhất ràng buộc, như cũ đi đôi với mình. Hôm nay mình tu vi, đã thuộc về Đại La Tiên Quân đỉnh cấp, các loại bí thuật, đều là danh chấn thiên cổ, tuyệt đối có năng lực trợ giúp Trúc Giao, giải quyết trên người phiền toái. Hạ Vũ không để ý cao lớn chàng trai châm trọc, cưỡng ép vắt nhập đến trước mặt, trực tiếp đem toàn bộ vàng vải tháo xuống, dẫn được đám người một hồi bất mãn, ánh mắt lộ ra không tốt. Ở trên bảng kỳ lân, thứ 76 vị địa phương, Trúc Giao hai chữ, dị thường rõ ràng. Hạ Vũ đưa tay phất qua tên chữ, trong mắt lóe lên vô tận nhớ nhung. Nhẹ nhàng đích lẩm bẩm, Giao Nhi. Này, làm gì vậy chứ, mau đưa bảng danh sách để lên. Cao lớn nam tử không khỏi khiển trách. Hắn đồng bạn cười nhạt, cũng không đi tiểu mình chiếu chiếu, đồ chơi gì, ngươi dám thiện động kỳ lân bảng, phía trên này nhân vật, ngươi còn biết à? Đúng dịp, phía trên này nhân vật, ta thật đúng là biết không thiếu. Hạ Vũ liếc về hướng bọn họ, dừng dưng nói. Cao lớn nam tử nhất thời cười to, ha ha, cười ngạo ta, ngươi nói một chút, biết mấy cái. Ngươi chung quanh. Cũng đều vui vẻ, cho rằng Hạ Vũ đang khoác lác, hơn nữa thổi còn thật giống chuyện như vậy. Hạ Vũ liếc một cái, nhìn về phía kỳ lân bảng gần trước hạng, nghiếp gia thất tử toàn bộ đứng hàng trong đó. Hạ Vũ nói thẳng, nghiếp gia thất tử, ta toàn đều biết, đều là các ca ca, Diệp Khởi Linh ta thân ca ca, Tiểu Chiến Thần, Tà Chỉ, Hề Hoàng huynh muội chúng ta còn trẻ hơn 10 tuổi lúc quen biết, đã từng ở chung một phòng mấy năm. Ngắn gọn một câu nói, để cho người xung quanh ngây ngẩn. Mà Hạ Vũ nhìn về phía Trúc Giao. trong con ngươi thoáng qua nhu sắc, trầm giọng nói, Trúc Giao, ta sư phụ, lại là vợ ta. Cái gì? Người chung quanh, cũng bối rối, đây là cái gì quỷ? Mặc dù tiên giới, triều đại cuồng đồ và thiên kiêu không thiếu, có thể trực tiếp dòm ngó du sư môn trường bối, vẫn là làm rất nhiều thế lực nơi khinh thường à. Nhưng mà quý tiểu phu nhưng đột nhiên kinh thanh nói, ngươi là người Niếp gia. Niếp gia trẻ tuổi một đời Hạ Vũ. Hạ Vũ cười nhạt, lấy đi khối này vàng vải, trực tiếp rời đi. Bên trong sân, hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp theo, bộc phát ra một cổ kinh thiên tiếng ồn ào. Tất cả mọi người đều ngay tức thì tỉnh ngộ, sắc mặt kinh hãi, tranh nhau thảo luận, Niếp gia trẻ tuổi một đời Hạ Vũ, không phải Xích Diễm quân chủ, đương thời bất bại thần thoại, trọng đồng người sao? Hơn nữa Kỳ Lân bảng, chính là hắn thiết lập à? Giờ phút này, Hạ Vũ lời nói tuyệt không có nói láo, nếu là thật, hắn thật đúng là biết trên bảng không ít người. Tối thiểu, Niếp Nhân Phượng những thứ này Niếp tộc con em, đều là hắn huynh trưởng à. Trước vị kia cao lớn nam tử, giờ phút này sắc mặt tái mét, rõ ràng mới vừa rồi mình lời nói, biết bao ngu xuẩn. Đừng nói bọn họ, chính là roi mắt giới hạn trong tiên giới, có thể cùng bất bại thần thoại, cùng cấp bên trong ganh đua cao thấp người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu bàn về thiên tư, từ xưa trọng đồng chính là bất bại thần thoại, lai lịch khủng bố, bất luận nơi nào đều có trọng đồng người truyền kỳ. Hôm nay, Hạ Vũ xoay người rời đi thành nhỏ, muốn đi tìm Trúc Giao. Trên đường, Trứng Lưu Manh lẩm bẩm nói, Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu hả? Đi tìm Giao Nhi. Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua sạch bóng, biết tiên giới thật lớn, tìm một cái người, tuyệt không phải chuyện dễ. Nhưng mà Trúc Giao, khó hiểu xuất hiện ở trên bảng Kỳ Lân, hiển nhiên là đi tới tiên giới, hơn nữa trên bảng Kỳ Lân thiên tài, bất luận đi đến nơi đó, cũng vạn chúng tự mục. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, thời gian vừa niệm, biến dạng hư không, đi tới một phiến giàu có chi địa. Mảnh đất này, không có những địa phương khác hỗn loạn, giống như một phiến thiên đường. Có thể Hạ Vũ lại biết, nơi này cương vực chủ nhân, chính là thần tộc các bộ, còn có Xích Diễm quân. Hạ Vũ cả người bạch bào, xuất hiện ở nguyên phái thiên đạo di chỉ dưới chân núi. Chỉ gặp trên núi, cung điện thành đoàn, hơn nữa đường lên núi trên, chú lưu trước giáp đen tinh nhuệ. Dưới chân núi, chú đóng một cái hắc nỏ quân đoàn, dò xét phái thiên đạo dưới chân núi, chăm dặm cương vực, đảm nhận phía ngoài nhất cảnh giới. Nhưng mà hư không biến dạng, một vị màu trắng bóng người ngay tức thì xuất hiện. Nhất thời, hắc nỏ quân đoàn bị kinh động, tất cả tướng lãnh ngay tức thì đi ra, điều động Xích Diễm quân. Cầm đầu binh đoàn dài, là một người mắt to mày rậm người đàn ông, ngưng tiếng quát to, người nào tự tiện xông vào ta Xích Diễm quân cấm khu. Là ta. Hạ Vũ không biết làm sao ngẩng đầu, lộ ra tuấn tú mặt mũi. Chạy tới Xích Diễm quân tướng sĩ, sắc mặt đống nhiên đại biến, không khỏi quỳ một chân trên đất, sắc mặt tôn kính nói, quân thứ ba đoàn dưới quyền, binh đoàn thứ bảy dài vạn phi, gặp qua quân chủ. Gặp qua quân chủ. Sau lưng, cho nên Xích Diễm quân tướng sĩ quỳ một chân trên đất. Hạ Vũ ôn hòa cười nhạt, tốt lắm, không cần như thế nhiều hư lễ, tất cả đứng lên đi, vạn phi, mang ta lên núi. Ùm. Vạn phi thông suốt đứng dậy, đưa tay Xích Diễm quân tướng sĩ, ngay tức thì nhường đường. Lên núi trên đường, Hạ Vũ không khỏi hỏi, Vạn Phi, ngươi đối với hiện tại Kỳ Lân bảng hiểu rõ nhiều ít. Chương 2227, Hôn Nguyên Sinh Linh. Kỳ Lân bảng không phải quân chủ sáng tạo sao, thuộc hạ hàng năm trong quân đội, đối với ngoại giới một ít tin tức thỉnh thoảng nghe nói qua một ít, có thể không hề coi là quen thuộc. Vạn Phi không dám nói láo. Hạ Vũ lại hỏi, vậy ngươi biết, trên bảng Kỳ Lân một tên gọi Trúc Giao cô gái sao? Cái này, ta nghe Thái Minh tướng quân nhắc qua, và quân chủ ngài tựa hồ. Vạn Phi cúi đầu, lời nói không dám nói thẳng. Dẫu sao Hạ Vũ là Xích Diễm quân chủ, tất cả mọi chuyện, Xích Diễm quân tất cả mọi người đều không được tùy ý thảo luận, nếu không chính là bất kính. Hạ Vũ cười nhạt nói, không có sao, có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần kiêng kỵ cái gì. Ừ, Thái Minh tướng quân nói qua một lần, Trúc Giao tiểu thư tựa hồ và ngài có một đoạn tình duyên, ngài bế quan tu luyện, khẳng định không biết nàng đến tiên giới, liền trước thời hạn để cho người nghe. Vạn Phi mang Hạ Vũ đi thẳng tới trên đỉnh núi. Hạ Vũ tới đến đại điện bên trong, Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, trước thời hạn biết Hạ Vũ phải về tới, giờ phút này đứng tại đại điện bên trong. Thái Minh cầm đầu, toàn bộ quỳ một chân, ngưng tiếng nói, thuộc hạ Thái Minh, gặp qua quân chủ. Cơ Nham gặp qua quân chủ. Thái Ngữ gặp qua quân chủ. Rất nhiều tướng lãnh cao cấp, giờ phút này hai miệng đồng thanh nói. Hạ Vũ sai bước đi hướng vị trí đầu não, sau khi ngồi xuống, gật đầu nói, tất cả đứng lên đi. Có chuyện ta cần hỏi các ngươi. Quân chủ là muốn hỏi Trúc Giao tiểu thư sự việc đi. Thái Minh nói. Hạ Vũ không khỏi cười, biết Thái Minh đi theo ở bên cạnh mình, là nhất biết rõ mình một vị tướng lãnh. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận, không sai, ta phải nhốt tại nàng hết thảy tin tức.

Cổ Nam thủ đoạn dễ dàng như vậy bị phá ra. Không ra nơi liệu, Viêm Thú bị một kiếm phân là hai nửa, nhưng mà không có tiêu tán, lại có thể hóa là hai đầu, một trái một phải, đối với Hạ Vũ mở ra vây giết. Cổ Nam đứng ở một bên, không có ra tay. Hắn tu vi xa ở Hạ Vũ bên trên, nếu như lúc này sẽ ra tay, liền lộ vẻ được không phúc hậu, hoặc là nói đến lúc đó cũng là thắng không anh hùng à. Hơn nữa Cổ Nam, âm thầm suy tư, đang suy đoán Hạ Vũ thân phận. Tiên giới đoạn thời gian này, lưu lại nổi danh thiên tài, một cái trong đó người bên ngoài, liền cùng Hạ Vũ rất giống nhau. Bên kia là Trọng Đồng Người. Cổ Nam trong mắt thoáng qua chiến ý, thở nhỏ liền nghe nói qua Trọng Đồng Người truyền kỳ, cũng biết mình ngọn lửa đau, ở thập đại đồng thuật bên trong, bất quá là tồn tại lót đáy. Hôm nay nếu là có cơ hội, lãnh giáo một tí Trọng Đồng phong thái, hắn tuyệt đối chẳng muốn bỏ lỡ. Có thể Hạ Vũ biết rõ, đầu này Viêm Thú giết không chết, nhưng tay cầm làm kiếm, bắn nhanh ra từng đạo kiếm quang, đem hai đầu Viêm Thú tháo ra tám khối. Dần dần, không trung Viêm Thú hóa là một đầu lại một đầu, vượt qua trên trăm đầu. Giống như một cái bầy thú, gầm thét đối với Hạ Vũ đánh thẳng tới. Hơn nữa Viêm Thú mang đến ngọn lửa nhiệt độ cực cao, Hạ Vũ căn bản không cách nào dính vào người. Lao yêu quái trong bóng tối cảnh cáo nói, thằng nhóc, dùng kiếm nói là không diệt được những người này. Lời này không cần nhắc nhở, Hạ Vũ đã sớm nhìn ra. Hạ Vũ một mực làm như vậy, không thể nghi ngờ có mình dự định. Hiện tại dung hợp kiếm hiên viên, một bước cuối cùng là cường tâm dung hợp, đưa đến tự thân bị rất nặng thương thế, bất quá vận dụng thiên tứ năng lực, mình là có thể phục hồi như cũ. Có thể mình phải làm phải, hoàn toàn dung hợp kiếm hiên viên mấy ngàn năm qua tu luyện đạo quả. Một bước cuối cùng không hoàn toàn dung hợp, mình cuối cùng không cách nào và kiếm hiên viên, thông hiểu đạo lý, càng không cách nào lột xác, trở thành một cái mới mình. Hiện tại, Hạ Vũ chính là muốn mượn áp lực, hoàn toàn dung hợp, sinh ra lột xác, càng phải đặt chân tiên vương cảnh. Hạ Vũ trước kia tại hạ giới, chính là Kỳ Lân đứng đầu bảng. Hôm nay tiên giới Kỳ Lân bảng xuất hiện lần nữa, mình như cũ muốn dòm ngó ngôi báo Kỳ Lân đứng đầu bảng. Trọng Đồng Người bất bại thần thoại, không thể chung kết ở trong tay mình. Nhưng mà Hạ Vũ bị trên trăm đầu Viêm Thú vây công, hiển nhiên là vượt quá mình cực hạn. Mà đây tỏa thiên tâm đảo bên trong, có thể cất giấu không thiếu thiên tài, đều ở đây xem xét bầu trời chiến đấu. Hạ Vũ tình huống, làm tất cả mọi người đều không coi trọng. Nếu như không ra ngoài dự liệu, trận chiến này, Hạ Vũ thất bại không thể nghi ngờ, có thể trở lui toàn thân, đều là hy vọng xa vời. Cổ Nam cao mày, ngưng tiếng nói, Trọng Đồng Người, đây cũng không phải là tất cả của ngươi bộ thực lực. Cái gì? Trọng Đồng Người. Âm thầm, vượt qua 10 người, đồng thời gian kinh uống ra tiếng, hiển nhiên không nhận ra Hạ Vũ thân phận. Hạ Vũ ở bách thú dưới sự vây công, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, cuối cùng là nhận ra, bất quá ngươi ngọn lửa đau, không giống vậy không có dùng sao. Vừa nói, Hạ Vũ lắc mình né tránh một đầu Viêm Thú ngọn lửa phun ra, khí thế từng bước leo, như biển như vực sâu vậy hơi thở, bùng nổ vừa xem không bỏ sót. Mà Hạ Vũ chính là muốn mượn cái này cổ áp lực, chèn ép tự thân tiềm lực. Tự thân gặp gỡ uy hiếp, hơn nữa mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, đã để cho huyết mạch lực lượng, mơ hồ sao động. Trong đó tổ long hồn càng là không cách nào nhịn được, trực tiếp buộc phát ra. Hạ Vũ trên người niếp ra huyết mạch, tuyệt đối là có thể so với niếp ra thủy tổ, chân chính niếp ra thủy tổ, mà không là trên trái đất, vị kia giả thủy tổ. Niếp ra nhất tộc, sớm ở trên cái kỷ nguyên liền tồn tại. Chân chính niếp ra thủy tổ, rốt cuộc là nhân vật nào, Hạ Vũ cũng không được rõ. Có thể Hạ Vũ huyết mạch, nhưng là niếp ra từ cổ chí kim, cường đại nhất. Giờ phút này, niếp ra huyết mạch toàn diện bùng nổ, Hạ Vũ khí thế biến. Hạ Vũ chưa từng có phân kích thích huyết mạch, nếu không một khi nghịch chuyển huyết mạch, tự thân thế lực tăng lên gấp bội, thậm chí vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Trọng yếu hơn chính là, mục đích mình là vì đột phá. Giờ phút này tổ long hồn bùng nổ, một cái màu xám cho mênh mông cự long, thân thể giống như vừa nhìn vô tận liên miên dãy núi, một tiếng giống giận, đem trăm cái Viêm Thú ngay tức thì chôn vùi thành tro. Mượn cái này thời cơ, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đầu đầy tóc bạch kim bay lượn, giống như một tôn đại ma thần. Hạ Vũ giống to, dung hợp, phá cho ta. Ầm. Hạ Vũ tự thân sinh ra to lớn tiếng nổ, tựa như trong cơ thể hơn đạo công xiềng, giờ phút này bị hoàn toàn mở ra, một cổ tân sinh lực lượng ở trong người nổi lên. Quay lại, chung quanh hư không chấn động, vô số màu đen mây kiếp tụ tập. Thiên vương cảnh. Hạ Vũ cường thế đột phá, làm người xung quanh ngay tức thì rõ ràng. Trước Hạ Vũ ẩn nhẫn không phát, tuyệt không phải không địch lại, mà là ở mượn cái này cổ áp lực, trợ giúp mình đột phá. Nếu không mới vừa rồi, là cái người cũng có thể nhìn ra, Viêm Thú tuyệt không phải kiếm đạo bí thuật có thể giết chết. Nhưng mà Hạ Vũ hết lần này tới lần khác, ngược đường mà đi, trực tiếp để cho Viêm Thú chia ra đạt hơn trăm đầu chi hơn. Đây rõ ràng là ngu xuẩn chiến đấu. Trọng yếu hơn chính là, Hạ Vũ còn có ngoài ra một tầng thân phận, đó chính là Xích Diễm quân chủ. Xích Diễm quân Nam Trinh Bắc Chiến, có thể cường thế quật khởi, hôm nay trở thành tiên giới bá chủ một trong những thế lực. Tuyệt đối không thể rời bỏ Hạ Vũ vị này quân chủ. Thân là quân đội xuất thân người, thứ không thiếu nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu à. Dẫu sao là từ trong đống người chết mặt bỏ ra. Đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, Hạ Vũ mục đích, chính là vì hiện tại. Mượn chiến đấu, để cho mình đột phá đến tiên vương cảnh. Bước vào tiên vương cảnh trọng đồng người, thực lực chân chính có thể đạt tới một bước kia. Không người biết, nhưng có thể đoán được, cùng cấp bên trong, trọng đồng vô địch. Đây cơ hồ là thông thường, từ cổ chí kim, không biết nhiều ít cùng đời nhân vật thiên tiêu, muốn phải phá cái này lời nguyền. Newton ở cùng cấp bên trong, đánh bại trọng đồng người, có thể quay đầu lại, không một ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Giờ phút này, Hạ Vũ ngửa đầu nhìn, từng tầng một màu đen mây kiếp, dây đạt ngàn trượng, thần giác khẽ nhếch, hiện lên tà mị nụ cười. Hạ Vũ phóng lên cao, dựng thân ngạo nghệ đứng trên không trung, đột nhiên kích thích huyết mạch lực. Từ đầu chí cuối, Hạ Vũ đều không đem cổ nam coi vào đâu. Bởi vì mình rất nhiều lá bài tẩy, đều không vận dụng, nếu như toàn diện bùng nổ, có thể ngay tức thì chớp nhoáng giết chết cổ nam. Mình cần muốn mượn viêm thú đột phá, cho nên không có bùng nổ. Mà nay nếu đột phá, Hạ Vũ không cố kỵ gì, cổ nam không phải đối thủ của mình. Vậy mình, liền lấy thiên là địch, hoàn toàn bày ra mình thực lực, xem có thể tạo thành hạng lực tàn phá. Một đời trọng đồng người, bước vào tiên vương cảnh, đã sắp đến gần đại thành. Đại thành trọng đồng người, dõi mắt thiên hạ, người nào có thể cùng hắn tranh phong. Một vị quật khởi siêu cấp yêu nghiệt, giờ phút này thì phải tách thả ra tia sáng chói mắt. Mình một đường khổ khổ tu luyện, không phải là theo đuổi cái này lực lượng cường đại sao. Hạ Vũ nhìn đầy trời mây kiếp, môi mỏng khẽ nhúc nhích, huyết mạch lực bùng nổ, hét lớn, bắt môn niêm phong thuật, ra. Vâng. Trên bầu trời, xuất hiện tám đạo cao đến vạn trượng môn hộ, đây là bắt môn thần tộc ký hiệu. Chú đóng ở ngoài vạn dặm khu vực thần tộc các bộ, đều là xa xa trông lại. Trong đó bắt môn thần tộc tất cả đại tộc người, đều là toàn bộ cảm ứng được. Thiên Miện nhìn xa bên này, ngưng tiếng nói, đây là Vũ Miện, hắn ở độ kiếp. Thần chủ, chúng ta muốn không nên đi qua. Bát môn thần tộc cường giả lo âu nói. Thiên Miện khẽ gật đầu một cái nói, Vũ Miện trên mình, có rất nhiều đại bí, tiến vào tiên giới tới nay, liền năm đại tiên đế cũng không dám trực tiếp đối với hắn ra tay, hiện tại càng không uy hiếp, không cần lo lắng. Nói xong, Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông, nhất niệm mà động, bát môn phong ấn, trực tiếp đem phương này hư không, trực tiếp cho phong ấn. Vạn dặm màu đen mây kiếp, thuộc về bát môn niêm phong khu vực. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói, tán. Ông. Thiên địa chiến minh, bầu trời vạn dặm giải quyết, ngay tức thì hóa thành hư không. Thanh thế thật lớn tiên vương cướp, trực tiếp bị chôn vùi thành tro. Thiên tâm đảo trên, nơi có sinh linh trợn mắt hốt mồm. Cổ nam lại là cảm thấy lòng rung động vậy nguy cơ, rõ ràng Hạ Vũ và hắn chiến đấu, tuyệt đối không có động dùng toàn lực. Hạ Vũ cử động, tựa như kích động tiên giới cấm kỵ, người nào độ kiếp, gan dám như vậy. Cường thế phá hủy tiên kiếp, tuyệt đối là nghịch thiên cử chỉ. Loại chuyện này, gián tiếp đưa đến, trời nổi giận ở dưới, rơi xuống màu đỏ thiên phạt. Bát môn phong ấn lực, ngay tức thì bị phá xấu xa. Màu đỏ thiên phạt, có thể đã vượt qua tiên vương cấp uy lực. Có thể Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, ngửa mặt trông lên thượng thiên, cũng không nửa điểm kính sắc. Hạ Vũ lần nữa kích thích huyết mạch, trán mơ hồ hiện lên gân xanh, lạnh lùng nói, bát môn nghịch loạn, mở. Bát môn nghịch chuyển, cái này loại cấm thuật, Hạ Vũ xuất đạo tới nay, thi triển số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một lần, đều ở đây nguy cấp nhất thời khắc bại lộ. Mà nay, Hạ Vũ lần nữa thi triển, hơn nữa còn là tiên vương tu vi, cường thế thúc dục. Nhất thời, chu vi trăm ngàn dặm, nơi có sinh linh đều sợ ngây người. Một cổ lực lượng thần bí, làm nơi có sinh linh, nội tâm sinh ra sợ. Cổ lực lượng thần bí này, làm bọn họ tự thân đạo cơ, mơ hồ không yên, làm sao có thể không làm bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà cổ nam thân hình bạo lui, cả kinh nói, nghịch loạn chính thức. Niếp ra bí mật bất truyền, nghịch loạn chính thức, nghịch chính là trời, loạn là đại đạo, một khi thi triển, đại đạo sụp đổ, không gian vặn vẹo. Âm thầm những cái kia cùng đời yêu nghiệt, giờ phút này toàn bộ bại lộ ra, ngạo nghệ đứng ở trong bầu trời mênh mông. Một vị người mặc áo bào lam, dáng vẻ thon dài thanh niên, hai tròng mắt bung ra sạch bóng, quả quyết lắc đầu nói, không, đây không phải là niếp ra nghịch loạn chính thức. Đích xác không phải, niếp ra nghịch loạn chính thức. Mặc dù đáng sợ, có thể còn không có đạt đến loại này. Cổ ma tộc một người quần áo đen sức lực trang thiếu niên, giờ phút này quả quyết nói. Một vị người mặc tăng y, chắp hai tay trẻ tuổi hòa thượng, sau hót mọc Phật quang, nói, A-di-đà Phật, nghịch loạn thuật, phàm là thi triển, phải là kinh động lòng người. Tựa như là kiểm chứng những người này phỏng đoán, trên bầu trời màu đỏ thiên phạt, ngay tức thì sụp đổ, hoàn toàn bị bại. Nguyên bản phải trừng phạt Hạ Vũ màu đỏ thiên phạt, ngay tức thì biến mất vô ảnh vô tung. Còn có thiên địa này đại đạo, đều ở đây tan vỡ. Tất cả cỏ cây rối rít nổ tung, sông lớn ngược dòng, thiên địa đều phải bị lật đổ. Gió lớn gầm thét, đưa đến phương này khu vực, sương mù một phiến, tất cả đều là bay cát. Cổ Nam không khỏi cả giận nói, Vũ huynh, mau dừng tay, ngươi chẳng lẽ muốn phá hủy phương thiên địa này. Chương 2229, lại vào kỳ lân bảng. Ta như muốn hủy, sớm liền làm. Hạ Vũ nhất niệm gian, để cho thiên địa khôi phục trạng thái bình thường, tự thân ngạo nghệ đứng ở bầu trời mênh mông, ấn đường hiện lên một chút sạch bóng, đây là tiên nguyên thần ngưng tụ dấu hiệu. Hạ Vũ cường thế ngưng tụ tiên nguyên thần, đồng thời sau lưng hiện lên một cái tiểu thế giới hư ảnh đường danh, đại đạo hoàn thiện, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, đột nhiên mở rộng 10 lần vượt quá. Mua đất cầu là ví dụ, Hạ Vũ hôm nay thế giới nhỏ, đã trưởng thành là đại thế giới, như trên 100 cái trái đất diện tích tổng cộng. Đồng thời, Hạ Vũ tự thân khí thế, không ngừng đang tăng lên, từ trong ra ngoài, hoàn mỹ dung kiếm hiên viên, tự thân trạng thái, đạt tới không dám nghĩ đỉnh cấp. Cổ ma tộc vị áo đen kia sức lực trang thiếu niên, cũng không đẩy Hạ Vũ cái này giọng. Hắn lạnh lùng nói, ngươi nghịch loạn thuật lợi hại hơn nữa, có thể tưởng tượng phá hủy phương thiên địa này, còn kém một chút đi. Phải không, không bằng ngươi đi thử một chút, ta ngoài ra một loại nghịch loạn thuật. Hạ Vũ đối với đồng bối người khiêu khích, nhưng cho tới bây giờ không sợ. Quần áo đen thiếu niên quả quyết ứng chiến, nói, được, cổ ma tộc, thiên âm ma. Thiên âm ma, là cái gì loài ma? Hạ Vũ lời nói nhạ báng, đặc biệt đừng nói nữa một cái chữ mấu chốt loài. Thiên âm ma tức giận trong lòng, lạnh lùng nói, miệng lưỡi lợi hại, cho dù ngươi là trọng đồng người, vậy thì như thế nào? Lời còn chưa dứt, người chung quanh, cũng đối với vị này cổ ma tộc thiên tài, tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Bởi vì hắn nhưng mà, trong những người này một trong cường giả. Trên bảng kỳ lân, hạng ở cổ nam bên trên, là 65 vị. Có thể Hạ Vũ trực tiếp ra tay, không có dùng bắt môn nghịch loạn thuật, mà là nhất niệm mà động. Xuất hiện sau lưng 7 tôn phân thân, rõ ràng cho thấy phân thân thuật, mỗi một đều có Hạ Vũ 80% thực lực. Thiên âm ma không khỏi sắc mặt âm trầm nói, cuồng ngông, ngươi cho rằng sau đó ngưng tụ phân thân, là có thể ngăn cản ta. Giết hắn. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. 7 tôn phân thân ngay tức thì ra tay, đồng thời nâng hai tay lên, vạch ra từng đạo dấu vết. Nghịch loạn chính thức. Thức mở đầu là nghịch loạn chính thức, có thể tiếp theo liền không đơn thuần là nghịch loạn chính thức. Lao yêu quái đã từng đã cảnh cáo Hạ Vũ, không cho phép ở trước mặt người ngoài, thi triển đánh tiên kỹ. Có thể bây giờ Hạ Vũ, đã gần như lớn lên, lại cũng không chỗ kiên kỵ. Mà nghịch loạn chính thức, và đánh tiên kỹ lại có thể khó hiểu phù hợp. Giờ phút này, hắn tôn phân thân toàn bộ thi triển loại vũ kỹ này, dạo dực ra hơi thở, làm toàn trường nơi có sinh linh, đều là sắc mặt tái mét, không lý do miệng phun máu tươi. Ngay tức thì tức giận lui về phía sau. Bởi vì bọn họ mới vừa rồi mới trong nháy mắt, bị hơi thở này ảnh hưởng đến, lại có thể dao động tự thân căn cơ. Đến tiên vương cảnh, đã thuộc về tu luyện hậu kỳ, bị động đong đưa căn cơ, tuyệt đối là chí mạng. Như là căn cơ dao động qua sâu, không cần hoài nghi, ngay tức thì có thể tẩu hỏa nhập ma, tán công mà chết. Mà 7 tôn phân thân nhằm vào thiên âm ma, ngay tức thì thi triển đánh tiên kỹ, kể cả nghịch loạn chính thức, trực tiếp rơi vào trên người hắn. À. Thiên âm ma nhãn cầu nổ tung, ngay tức thì bị đánh hồi nguyên hình, hóa là một đoàn hắc vụ. Cổ ma giới ma, nguyên hình chính là một cổ hắc vụ, vô hình vô tướng, đây mới là ma. Giờ phút này, một đoàn hắc vụ, trực tiếp sụp đổ. Người chung quanh, đều sợ ngây người. Cổ người của ma tộc, hết sức khó dây dưa, cái này là công nhận. Rất lâu, rõ ràng có nghiền ép cổ ma tộc sinh linh thực lực, có thể ngươi chính là giết không chết bọn họ. Cổ ma tộc sinh linh, hóa thành hắc vụ. Chỉ cần chạy đi một chút nào, là có thể trong thời gian ngắn khôi phục như cũ, hết sức khó dây dưa. Nhưng mà hiện tại, Hạ Vũ sau đó ngưng tụ phân thân, ngay tức thì đem được gọi là, bất tử bất diệt thân cổ ma tộc thiên tài, trực tiếp tiêu diệt. Áo bào lam người tuổi trẻ trong mắt lộ ra sợ hãi, nhẹ giọng đích lẩm bẩm nói, đây là cái gì bí thuật, quá đáng sợ. Đa tạ Vũ huynh, ân không giết. Cổ nam cười khổ, giờ phút này chắp tay. Hạ Vũ sững sốt một chút, ngay tức thì rõ ràng. Trước hắn và cổ nam chiến đấu, hiển nhiên là bị nhìn ra, mình hạ thủ lưu tình. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, không cần nói cảm ơn, ta và các ngươi cổ yêu nhất tộc, có một đoạn thù cũ, nếu không phải thực lực bây giờ chưa đủ, ta liền trực tiếp tàn sát các ngươi cổ yêu nhất tộc. À, cổ nam bối rối. Hạ Vũ trong ngực chứng lưu manh, giờ phút này non nớt thanh âm vang lên, thở phì phò nói, đúng vậy, các ngươi cổ yêu tộc sinh linh, đều là thúi heo, chờ ta sau khi lớn lên, giết chỉ các người. Đây là. năm móng kim long. Cổ Nam nhìn, và những người khác như nhau, đều là sắc mặt khiếp sợ. Bọn họ cũng rõ ràng, long tộc bên trong, nhưng mà chỉ có một đầu năm móng kim long, hơn nữa còn là long đế phủ tiên đế. Hôm nay khi nào, trong tiên giới, lại thêm một đầu năm móng kim long. Không ít người âm thầm xấu hổ, đối với thần bí trọng đồng người, âm thầm bội phục. Không hổ là cùng đời tài năng xuất chúng, liền nuôi thu cưng, đều là cái này cùng tiềm lực vô cùng sinh linh. Nhưng mà xa phương thiên không, một cổ tiếng sóng tấn công tới, đầu tiên là cười to, rồi sau đó lại tràn đầy chất vấn. Ha ha, trọng đồng người thật là lớn quyết đoán, nói gọi muốn tiêu diệt ta cổ yêu nhất tộc, không biết có thực lực này sao? Phóng khoáng lời nói, làm áo bào lam nam tử những người này, sắc mặt biến. Hiển nhiên đều ăn qua người này thua thiệt. Trên bảng kỳ lân, hạng thứ 21 thiên tài siêu cấp cổ lương, thái ất tiên vương hậu kỳ tu vi. Giờ phút này Hạ Vũ trực tiếp nhìn, cùng hắn đồng hành, còn có một vị tuyệt đẹp cô gái, một tiệc váy trắng, khí chất trong trẻo lạnh lùng cao quý, con ngươi trong suốt, và Hạ Vũ ánh mắt đụng vào nhau. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt mừng như điên, trực tiếp coi thường cổ lương, ngay tức thì đi qua. Hạ Vũ tâm tình kích động nói, Giao Nhi, Vũ Nhi. Trúc Giao môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên tiếng. Hạ Vũ không khỏi vui vẻ nói, trên mình ngươi thái thượng, giải quyết. Ừ, dung hợp vào một chỗ, ta chính là nàng, hắn chính là ta. Trúc Giao trong con ngươi, giống như một cái đầm nước đọng, có loại khó che giấu lạnh lùng. Nàng thấy Hạ Vũ, tựa hồ chưa từng có nhiều kích động, mà là thấy một người bạn vậy, tràn đầy rừng rưng cảm giác. Hạ Vũ giang hai cánh tay, muốn đem tư niệm người đẹp, ôm vào trong ngực. Nhưng mà Trúc Giao lấp mình, tránh thoát. Hạ Vũ ngây ngẩn. Trúc Giao yên lặng. Tình cảnh khó hiểu hiện lên một loại, làm người ta khó chịu bầu không khí. Cổ lương không khỏi cười to, ha ha, Hạ Vũ ngươi lấy vì ngươi là trọng đồng người, thiên hạ cô gái, đều phải vì ngươi nghiêng tim sao, tưởng ai cũng mê mình. Ngươi cho ta im miệng. Hạ Vũ không rõ ràng những năm này, Trúc Giao trên mình chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Trúc Giao đã đáp ứng, Hạ Vũ cũng đã nói, hai người là quyến lữ. Mấu chốt hiện tại, Trúc Giao trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cổ lương tức giận nói, ngươi giết ta cổ yêu tộc thiên tài, món nợ máu này, ta còn không có cho ngươi coi là đây. Hô, vậy trước tiên sắp xếp ngươi, ngươi thương qua Giao Nhi. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh. Trúc Giao hôm nay thần sắc, làm Hạ Vũ cường đại tim, hung hăng co quắp sau này, khó hiểu xuất hiện một cơn giận, nhìn về phía cổ lương. Cổ lương sững sốt một chút, nói, ta trước là lỡ tay, đã thương Giao Nhi. Im miệng, Giao Nhi cũng là ngươi gọi, đã như vậy, vậy thì đi cửu u địa phủ sám hối đi, ta có thể nói cho ngươi. Ở tiên giới ngươi bị ta chu diệt, tiến vào cửu u địa phủ, ngươi như cũ khó thoát bị ta xích diễm quân đánh chết vận mệnh. Hạ Vũ thật sự nổi giận, ra tay không có nửa điểm lưu tình, nhất niệm mà động, bảy tôn phân thân ngay tức thì động thủ. Giờ khắc này, bảy tôn phân thân, hoa động khó hiểu dấu vết, rõ ràng cho thấy lần nữa vận dụng đánh tiên kỹ. Cổ lương lông tơ tạc lập, cảm nhận được nguy cơ. Hắn ánh mắt sắc bén, lưng mọc 12 chỉ màu xanh vây cánh, đồng loạt chấn động, ngay tức thì ở bảy tôn phân thân trước khi động thủ. Trực tiếp ngay tức thì đánh chết hết hai cái. Phân thân vốn là ngưng tụ ra, ngay tức thì tiêu tán. Còn lại bốn cái phân thân, huy trưởng công tới, đánh tiên kỹ đáng sợ, chính là nhằm vào tất cả tiên, chính là cổ yêu, cũng không ngoại lệ. Cổ lương tu vi, rõ ràng cao Hạ Vũ một cái cảnh giới lớn, nhanh hơn những thứ này phân thân mạnh hơn. Nhưng mà ở tránh diện đánh tan bốn cái phân thân sau đó, đồng thời vậy tiếp xúc tới đánh tiên kỹ. Hắn sắc mặt tái mét, gặp phải cùng trước kia cổ nam bọn họ, vậy tình trạng. Tự thân căn cơ ngay tức thì bị đung đưa, miệng phun máu tươi kinh sợ thối lui. Hắn kinh giận dữ hét, đây là cái gì bí thuật? Giết! Hạ Vũ gặp phân thân ngay tức thì bị giết, chẳng muốn chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp mở trọng đồng, một bộ màu đỏ như máu khôi giáp, ngay tức thì xuất hiện, dung nhập vào Hạ Vũ bên trong thân thể. Hạ Vũ khí thế và tu vi, trực tiếp chợt tăng một cái cảnh giới lớn. Trọng đồng chiến giáp, chính là như vậy bá đạo. Coi như là tiên vương cảnh. Như cũ cưỡng ép tăng lên Hạ Vũ một cái cảnh giới lớn, đạt tới Thái Ức Tiên Vương cảnh giới, và cổ lương cùng ra một cái cảnh giới lớn. Đồng thời, Hạ Vũ trong mắt hóa là màu đen, dường như muốn bao phủ trọng đồng ánh sáng, ma tính hơi thở, phóng lên cao, hóa thành một cổ gió lốc lớn, khí thế lần nữa bị chấn động. Nghịch truyền huyết mạch. Hạ Vũ tu vi, lần nữa tăng lên một cái cảnh giới lớn, Đại La Tiên Vương. Trung quanh nơi có sinh linh, đều sợ ngây người. Từ chưa từng nghĩ, một đời trọng đồng người thủ đoạn như vậy nghịch thiên A. Nếu như vậy, cùng thay thế bên trong, ai có thể thả tranh phong. Thảo nào trọng đồng người, bị dự là bất bại thần thoại, chỉ riêng cái này trọng đồng bí thuật, đổi thành bất kỳ một người, cũng có thể là vô địch tồn tại. Cổ Nam sợ ngây người, bản năng đích lẩm bẩm nói, đây chính là trọng đồng người thực lực chân chính sao? Thực lực chân chính? Hừ, vậy hãy để cho các người xem, thực lực chân chính. Hạ Vũ thật sự nổi giận, trực tiếp vận dụng thiên cương quyền. Gấp 8 lần chiến lực ra trì thân mình. Để cho Hạ Vũ giờ phút này, thuộc về vô cùng kinh khủng trạng thái. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, Hạ Vũ giờ phút này tóc bạch kim bay lượn, ánh mắt sắc bén như kiếm, khí thế đâu chỉ tăng lên gấp bội, thật là lật 5 lần vượt quá. Đây là chuyện gì xảy ra? Người xung quanh ánh mắt rung động, căn bản không thể nào tin nổi, trọng đồng người đã biến thái làm đến nước này. Lúc đầu trước khi tới, tất cả mọi người đều đang thảo luận, một đời trọng đồng người sáng lập kỳ lân bảng. Vì sao chậm chạp không gặp hiện thân, chẳng lẽ là không vào được bảng? Đây cơ hồ lâm vào là một cái trò cười. Nhưng hôm nay, thực tế trực tiếp đánh tất cả mọi người mặt. Đó là trọng đồng người không vào được bảng, mà là khinh thường à. Người ta căn bản khinh thường nhập bảng, dùng có như vậy thực lực, bày rõ là ở cùng có thể cùng đánh một trận cường giả xuất hiện. Tất cả mọi người đều rõ ràng, hôm nay trọng đồng người nếu đi ra, xuất đạo tức đỉnh cấp, thì phải ổn định kỳ lân đứng đầu bảng à. Hạ Vũ lạnh lùng nói, kỳ lân bảng là ta thành lập, một ít cố nhân đều biết, kỳ lân đứng đầu bảng là ai. Trọng đồng chiến giáp, nghịch chuyển huyết mạch, cuối cùng một loại là thiên cương quyền. Trúc Giao môi mỏng khẽ nhúc đích, nàng và Hạ Vũ trung đụng, rất dài một đoạn thời gian. Cho đến ngày nay, nàng hai tròng mắt thoáng qua mê mang sắc thái, tựa như đang nhớ lại trước kia, không khỏi bản có thể nói ra. Hạ Vũ trong lòng, tựa như sinh ra một cổ hất khí, đột nhiên chợt quát, Giao Nhi, còn nhớ cái hình vẽ này, đại biểu cái gì không? Chương 2230, kinh biến. Nói xong, Hạ Vũ sau lưng, xuất hiện một cái hoàng kim thái cực đồ, kim quang chói lọi. Cực âm cực dương hai loại lực lượng, ở đâu tràn ngập giống như hai con cá, lẫn nhau truy đuổi. Cổ Lương đã sớm bị Hạ Vũ khí thế chấn nhiếp, sắc mặt tái mét, cả kinh nói, cực âm cực dương, đạo âm dương. Thái cực chi đạo. Trúc Giao rõ ràng, Hạ Vũ cái này chính là thái cực đồ, đạo gia đạo thống bí ẩn chỗ. Hạ Vũ quay lại ngưng tiếng nói, lại xem, những thứ này đều là cái gì. Ngay tức thì, Hạ Vũ sau ra lại xuất hiện từng cái thái cực đồ, sống chết, quang minh hắc ám chi đạo vân vân. Giờ phút này, chung quanh cái gọi là thiên tài, đều trợn tròn mắt, Hạ Vũ xem qua vân vân tiên đạo, thật là vượt qua bọn họ tưởng tượng, đạt hơn mấy chục loại. Quái thai này, là rốt cuộc tu luyện thế nào? Nếu như sở trường một đạo, hắn chỉ sợ sớm đã đứng hàng đỉnh phong đi. Trúc Giao yên lặng. Hạ Vũ xoay người, nhìn về phía Cổ Lương, trọng đồng thoáng qua ánh sáng, lạnh lùng nói, chết. Không. Cổ Lương tức giận. Có thể một đoàn màu xám cho lực lượng, không thể nghi ngờ là trọng đồng hủy diệt lực, bao phủ ở trên người hắn, trực tiếp muốn mệnh. Cổ Lương hóa là một đoàn cho tàn, đến chết rõ ràng, trọng đồng người vì sao sẽ bị mỗi một cơ duyên, vô số thời đại, gọi chi là bất bại thần thoại. Nguyên nhân đến hiện tại, hắn mới rõ ràng, trọng đồng người cùng sinh một cái thời đại, là tất cả cùng đời người bất hạnh. Giờ phút này, Cổ Lương bị giết, kỳ lân bảng hạng sinh ra thay đổi. Có thể Hạ Vũ, không có vô vào 21 vị. Trực tiếp bị đánh giá, liệt vào trước 10 bên trong. Phải biết, trước 18 tên, nhưng mà long tranh hổ đấu chi địa. Trước 18 tên thiên tài, đều là Đại La Tiên Vương vậy nhân vật thiên tiêu. Niếp gia thất tử, toàn bộ đứng hàng trong đó, năm đại tiên đế phủ thiên tiêu, giống vậy ở bên trong, còn có tất cả đại cổ giới nhân vật quan trọng, cũng ở phía trên. Bất kỳ một vị thay đổi, cũng lấy vì phát sinh qua đại chiến khoáng thế. Giờ phút này, Hạ Vũ đi tới Trúc Giao trước mặt, trầm giọng nói, Giao Nhi. Ngươi rốt cuộc trải qua cái gì, ngươi làm sao có thể không nhớ chuyện trước kia. Mới vừa rồi Trúc Giao trong con ngươi mê mang, làm Hạ Vũ trực tiếp nhận ra được. Trúc Giao quên mất trước kia, lại gặp nhau lúc đó, nàng nhận ra mình, kêu lên mình tên chữ, càng giống như là bản năng. Trúc Giao khẽ gật đầu một cái, môi anh đào khẽ nhúc nhích, giải thích nói, tu luyện thái thượng vong tình, phân ba loại cảnh giới, tầng thứ nhất, quên hắn, quên hết mọi thứ nhân vật chuyện cũ, tầng thứ hai là quên mình. Cái này loại tà thuật. Ngươi tại sao phải tu luyện, ngươi không phải có âm dương tiên công sao? Hạ Vũ tức giận, trách cứ Trúc Giao. Đồng thời mình nội tâm, lại là vô cùng hối hận. Nếu như mình, năm đó chịu rút ra thời gian, tìm Trúc Giao, vậy chưa đến nỗi xuất hiện hôm nay tình trạng. Coi như là tiên đế cấp bí thuật và công pháp, mình cũng có thể cho Trúc Giao. Có thể hiện tại, hết thể cũng là lúc đã chậm. Trúc Giao tu vi, đã đạt tới tiên vương hậu kỳ, hơn nữa tu luyện thái thượng vong tình, lại là đạt tới tầng thứ 2 đỉnh cấp cảnh. Hôm nay thấy Hạ Vũ sau đó, đã đung đưa dị vãng căn cơ tu luyện. Trúc Giao khẽ gật đầu một cái, phàm trần chuyện cũ, đã thành qua lại, ngươi cần gì phải cố chấp tại đi qua. Tốt một câu đã thành qua lại. Hạ Vũ khó hiểu tức giận, hôm nay thấy Trúc Giao cái bộ dáng này, đã từng cái nào giống như giấy trắng nàng, lại cũng không về được. Hơn nữa loại trạng thái này, tổng để cho Hạ Vũ cảm giác được, một cổ vô hình dùng mình. Cái này thái thượng vong tình tuyệt đối là tà công. Quên hết mọi thứ chuyện cũ, sau đó còn muốn quên mình, há chẳng phải là liền mình đều phải quên, tên chữ cái gì cũng không nhớ. Như vậy tu luyện công pháp, càng làm cho Hạ Vũ bén nhạy cảm thấy, cái này giống như một lò. Không sai, liền giống như một cái đồ đựng, một cái tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ đồ đựng. Đem thái thượng vong tình tu luyện thành công, tự thân linh trí, toàn bộ bị mình xóa bỏ sạch sẽ, liền giống như một trống rỗng, chờ đợi người khác tiến vào. Hạ Vũ nghĩ tới đây, trong lòng tức giận, nếu như vậy, tuyệt đối không thể lại để cho Trúc Giao tu luyện tiếp. Lao yêu quái đột nhiên mở miệng, thằng nhóc, đừng dính vào chuyện này nữa, thái thượng vong tình người sáng lập, lai lịch cực lớn, ngươi đừng dính vào đoạn nhân quả này bên trong. Nhân quả, lại là nhân quả, ta nói cho ngươi, ta và Giao Nhi nhân quả, đã sớm quyết định, không cách nào sửa đổi. Hạ Vũ nói như đinh chém sát, quay lại lạnh hỏi, ngươi nói cho ta, cái này tà thuật tu luyện tới cuối cùng, có phải hay không là người khác làm đồ cưới? Ngươi không nên hỏi như thế nhiều. Lao yêu quái cũng là cả kinh, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế thông minh, trực tiếp đoán được thái thượng vong tình bộ công pháp kia bên trong, lớn nhất bí mật. Hắn không cần trả lời, Hạ Vũ đã đoán được câu trả lời. Nơi này, Hạ Vũ quả quyết nói, nếu như vậy, ta càng không thể để cho Giao Nhi tu luyện, đoạn nhân quả này, ta tham dự định, nếu bàn về nhân quả, ta thân làm trọng đồng người, bản năng liền thuộc về vô số trong vòng xoáy, còn có thái thượng vong tình người sáng lập, so ta trong óc, cái này cựu sắc hoa sản vật. Lai lịch còn lớn hơn sao? Không thể nào, ngươi trong óc cựu sắc hoa sản vật, từ cổ chí kim, tuyệt đối là thần bí nhất sinh linh. Lao yêu quái trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Hắn nhưng mà biết, Hạ Vũ trong thức hải cựu sắc hoa tiểu nhân, tuyệt đối hoàn vũ bên trong, đáng sợ nhất sinh linh, không có một trong. Đồng thời Lao yêu quái, suy tư một tí, dù sao hắn cũng không nhìn thấu Hạ Vũ. Hơn nữa những năm này, vậy không đòi phải rời khỏi, để cho Hạ Vũ tháo ra phong ấn thả hắn đi ra ngoài. Ngược lại tình nguyện đi theo Hạ Vũ bên người, xem Hạ Vũ trên người có bao nhiêu bí mật. Kết quả cùng nhau đi tới, thấy được bí mật, làm hắn đều cảm thấy kinh hãi, chỉ có thể làm người đứng xem, liền lời cũng không dám nói nhiều. Nếu là lấy muôn vàn vũ trụ là bàn cờ, tiên giới là tử, như vậy Hạ Vũ trong thức hải, cựu sắc hoa tiểu nhân, chính xác mà nói, là tam sinh quyết chủ nhân, chính là trưởng cờ người. Cho nên lão yêu quái, hiện tại kinh sợ không được, gì cũng không dám nói. Cuối cùng, Lao yêu quái nói cho Hạ Vũ, chỉ cần để cho Trúc Giao nhớ tới chuyện trước kia, một chút xíu tính tổng cộng, là có thể áp chế thái thượng vong tình. Cái này ta thuật, mục đích cuối cùng, là để cho người không ngừng quên tất cả mọi chuyện, quên tự mình. Nhưng mà Hạ Vũ nhược có thể để cho nàng một chút xíu khôi phục trí nhớ, Trúc Giao tu vi, liền sẽ không ngừng đánh mất, tương đương với biến hình áp chế thái thượng vong tình, vĩnh viễn không đạt tới tà thuật mục đích cuối cùng. Cùng Hạ Vũ tương lai, đứng hàng đỉnh cấp để gặp, có thể nghĩ biện pháp giúp Trúc Giao khôi phục. Hạ Vũ chẳng muốn bên người cô gái phát sinh bất kỳ ách nan. Đã từng là cứu Vũ tỷ, ở hắc ám rối loạn bên trong, trở thành hắc ám sinh linh, cơ hồ lột xác thành một người khác. Còn có Hồng Liên vân vân, làm Hạ Vũ đến nay thẹn trong lòng. Hôm nay gặp phải Trúc Giao, Hạ Vũ quả quyết không cho phép phát sinh nữa như vậy sự việc. Hạ Vũ nghĩ đến trước, nhìn trước mặt khí chất trong trẻo lạnh lùng Trúc Giao, chân mày to hơi nhăn, trong mắt trong suốt nhìn chăm chú mình gương mặt, tựa hồ đang suy tư cái gì. Hạ Vũ đưa tay khoác ở nàng suy nhược eo thon, đột nhiên ôm lấy nhẹ như không xương thân thể mềm mại, ôn nhu nói, còn có thể nhớ tới, ta lần đầu tiên ôm ngươi thời điểm sao? Thật quen thuộc, vạn niên hàn băng trên giường, tiên vực người đến bắt ta trở về, chúng ta tu luyện âm dương tiên công bị đánh khoái. Trúc Giao trong suốt ánh mắt lộ ra nhớ lại, bản năng nghèo đầu, rúc vào Hạ Vũ trong ngực. Hạ Vũ trong lòng vui mừng, cảm nhận được Trúc Giao hơi thở, suy yếu mấy phần, tựa hồ tu vi ở thụt lùi. Giờ phút này, Hạ Vũ nội tâm đối với Lao yêu quái nói cảm ơn, cái biện pháp này thật hữu dụng. Làm Trúc Giao khôi phục trí nhớ, thật có thể áp chế thái thượng vong tình. Có thể vào thời khắc này, Hạ Vũ đắm chìm trong vui mừng nhu tình bên trong, nhưng buông lỏng phòng bị. Lao yêu quái kinh uống, chú ý. Vũ huynh, chú ý. Vũ huynh, né tránh. Cổ Nam và Hạ Vũ gần đây, giờ phút này ánh mắt giận trừng, lộ ra vô tận tức giận, tu vi toàn diện bùng nổ, đẩy về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ nhưng là ngay tức thì lông tơ tạc lập, đợi đến kịp phản ứng, nhưng thấy Cổ Nam bóng người bay rất ra ngoài, quay lại một cái bóng đen, trực tiếp một trường đánh vào mình trên vai trái. Trong ngực Trúc Giao, mềm yếu thân thể, trực tiếp bay ra. Bóng đen ôm lấy Trúc Giao, đột nhiên nghiêng đầu, một đôi mắt, lộ ra lạnh lùng, tựa hồ cũng lại mang theo trống giống vẻ, lạnh lùng liếc mắt một cái Hạ Vũ, tràn đầy sát khí, bất quá tựa hồ lại nhịn được, trực tiếp ngay tức thì chạy trốn xa rời đi. Hạ Vũ tức giận, giống to, đứng lại cho ta, lưu lại. Nhưng mà bóng đen tu vi, cao dị thường, Hạ Vũ giờ phút này nghịch loạn huyết mạch, còn có trọng đồng chiến giáp đều không cởi xuống đây. Tu vi vẫn còn đại la tiên vương tầng thứ. Coi như vậy, như cũng bị bóng đen, ngay tức thì đánh cho bị thương, vai trái xương cốt nghiền, thương thế rất nặng. Hạ Vũ nhất niệm mà động, trực tiếp vận dụng thiên tứ lực, hấp thu thiên địa bổn nguyên nhất lực lượng, để cho mình lực lượng khôi phục. Hạ Vũ phóng lên cao, cho dù đã không còn bóng đen dấu vết, có thể mình như cũ muốn truy đuổi. Mà Cổ Nam bị ảnh hưởng đến, mới vừa mới muốn cứu mình. Nếu không phải hắn, mình rất có thể bị bóng đen một trường, đánh trúng đầu. Nơi này, Hạ Vũ lạnh lùng nói, Cổ huynh, hôm nay ân tình, ta Hạ Vũ ngày sau lại báo. Vũ huynh, dù sao cũng chú ý, tốc độ như vậy, còn có thể đem ngươi đánh cho bị thương, chỉ sợ là nửa bước tiên đế. Cổ Nam bị thương rất nặng, nhưng mà mỗi người bọn họ trên mình, đều có thánh dược chữa thương. Chỉ cần còn có một hơi thở, ngay tức thì là có thể phục hồi như cũ. Hạ Vũ gật đầu nói, ừ, cáo tử. Nói xong, Hạ Vũ hướng bắc bên, trực tiếp cuồng đuổi theo, không ngừng biến dạng hư không, một khắc chưa từng dừng lại. Bất kể như thế nào, mình đều phải đem trúc giao đoạt về. Lao yêu quái âm thầm lắc đầu nói, thằng nhóc, ngươi không đuổi kịp, tập sát ngươi bóng đen, là nửa bước tiên đế. Yên lặng. Hạ Vũ không ngừng biến dạng hư không, truy kích một tháng, giống như một con ruồi không đầu, khắp nơi lục soát, nhưng mà mở mịt biển người, như thế nào tìm. Lao yêu quái thở dài, nói thẳng, chớ tìm, ta nói cho ngươi một cái đầu mối. Nói. Hạ Vũ mặt đầy mỏi mệt, giờ phút này đứng ở một nơi trên đỉnh núi, theo thời gian đưa đẩy, đối với trúc giao lo âu, ngày càng gia tăng. Giờ phút này, Lao yêu quái nói, cướp đi trúc giao người, hẳn là tu luyện thái thượng vòng tình sinh linh, bất quá tựa hồ tự thân xảy ra trạng huống, nếu không tu vi, tuyệt không chỉ là nửa bước tiên đế. Nửa bước tiên đế muốn tránh, ta làm sao cha? Hạ Vũ cúi đầu tỉnh táo lại. Lao yêu quái không biết làm sao khiển trách, ngươi tim quá loạn, đã từng thân là Xích Diễm quân chủ phong thái, bình tĩnh đầu góc đi đâu rồi, trụ cột nhất sự việc cũng không biết phân tích sao. Ngươi mà nói, ta tim, thật yên tĩnh không xuống. Hạ Vũ dài hô một hơi. Lao yêu quái không biết làm sao than thở, từ xưa anh hùng phần nhiều là si tình hán, ngươi suy nghĩ một chút xem, lớn như vậy một cái tiên giới, nửa bước tiên đế cường giả, có thể có nhiều ít, tu luyện tới nửa bước tiên đế, cần phải hao phí nhiều ít thời gian. Tuyệt đối sẽ lưu lại dấu vết. Chương 2231, tam giới hỗn loạn. Nửa bước tiên đế đều là thanh danh hiển hách hạng người, hơn nữa tu luyện thái thượng vong tình, đều là phái nữ, trực tiếp loại bỏ hết phái nam cường giả. Hạ Vũ trước mắt sáng lên, đột nhiên nói. Lao yêu quái yên lặng đi xuống, hắn nên nói đều nói rồi. Hạ Vũ quả quyết biến dạng bầu trời mênh mông, đi tới phái thiên đạo cũ địa điểm, Xích Diễm quân bầu trời. Hạ Vũ ngoại phóng hơi thở, người xung quanh đều cảm giác được. Thái Minh cùng tướng lãnh cao cấp, giờ phút này toàn bộ xuất hiện bên ngoài, nhìn bầu trời lên Hạ Vũ, không khỏi quỳ một chân, túi đầu nói, bái kiến quân chủ. Quân lệnh, Xích Diễm quân các bộ, toàn bộ đi ra ngoài, cho ta hỏi dò tiên giới tất cả lớn cương vực, tất cả đại la tiên vương trở lên cường giả. Hạ Vũ lãnh khốc hạ lệnh. Xích Diễm quân tất cả tướng lãnh cao cấp, giờ phút này ngưng tiếng nói, ùm. Giờ phút này, không có ai hỏi nguyên nhân, quân lệnh nội dung đã nói ra, bọn họ chỉ cần thi hành. 300 triệu Xích Diễm tinh nhuệ, giờ phút này toàn bộ tung ra đi, không thể nghi ngờ phải đem toàn bộ tiên giới, bay lên để hướng lên trời. Cái này không thể nghi ngờ sẽ kích động, xâm phạm chung quanh các thế lực lớn quyền lợi. Có thể vì trúc giao, Hạ Vũ nhất định phải làm như vậy. Hạ Vũ xoay người, biến dạng hư không, đi tới một tòa thành lớn, cung điện thành đoàn địa phương. Nơi này là thần tộc các bộ, bát môn thần tộc, thần vũ nhất tộc, 12 dực thần tộc vân vân, tất cả cường giả đều ở chỗ này. Tiên giới tài nguyên phong phú, xa so bọn họ vô cực ma giới thích hợp tu luyện hơn. Giờ phút này, Hạ Vũ hai tay sau lưng, tóc bạch kim múa, thâm thúy con mắt xa nhìn phương xa, môi mỏng khẽ nhúc nhích, bóng người kích động chuyển đáng ở trên bầu trời cao. Ta Vũ Miện, trước một đời thần chủ, mời tất cả thần tộc tộc trưởng tới một tự. Lời nói rơi xuống, thần tộc các bộ kinh động, tất cả cường giả tất cả đều đi ra. Thiên Miện cầm đầu, Chiến Miện, Luyện Miện cùng cố nhân, thấy Hạ Vũ sau đó, sắc mặt kích động. Trong đám người, còn thiếu một vị chết đi cố nhân. Năm đó là Hạ Vũ, thật xin lỗi Sách Miện, vì năm đó tiên ma cuộc chiến, vì phá hủy tòa kia tỉnh thành. Lúc ấy thần tộc quân đoàn thứ nhất, đều là các tộc tinh nhuệ, trực tiếp bị Hạ Vũ một làm xuống, toàn bộ tự bạo. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ về tới đây, thấy cố nhân, khó tránh khỏi nghĩ đến Sách Miện, cái này khí chất nho nhã trưởng giả. Hiện tại, Thiên Miện không khỏi nói, quân chủ, người sao tới? Ta có một chuyện riêng. Cần chúng ta thần tộc cường giả hỗ trợ. Hạ Vũ đắng chắc nói. Luyện Miện không khỏi ngưng tiếng nói, đi vào nói, ngươi vốn là chúng ta bắt môn nhất mạch kiệt xuất tộc nhân, không cần ngại quá. Vừa nói, thần tộc các tộc cường giả, toàn bộ tụ tập ở bên trong đại sảnh. Hạ Vũ nhìn người xung quanh, đột nhiên nói, xin lỗi, lấy trước một đời thần chủ tên, triệu tập các vị tới, là vì ta chuyện riêng. Quân chủ, không cần khách khí, nói thẳng đi. Dịch Thiếu Đế nói thẳng. Nhưng mà bên trong đại sảnh, thần tộc cường giả, có thể có không thiếu. Không thiếu có bướng bỉnh người, thần tộc năm đó mở thời điểm đại chiến, liền làm vô số tàn nhẫn sự việc, hấp thu vạn tộc sinh linh huyết tinh, tới khôi phục thiếu hụt tự thân. Hôm nay, một vị bướng bỉnh thanh niên, mày kiếm tà sáp nhập tấn, mắt ưng lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, nói thẳng, xin lỗi, thứ cho ta nói thẳng, nếu Vũ Miện ngươi trở lên đảm nhiệm thần chủ tên, ta có là một không rõ, chính là năm đó quân đoàn thứ nhất, quân chủ là Sách Miện, vì sao sẽ toàn quân chết hết? Nói thẳng ép lời hỏi tiếng nói, để cho toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Hạ Vũ thâm thúy con ngươi nhìn về phía hắn, núp ở tay áo bào bên trong tay, không khỏi nắm thật chặt chung một chỗ, đốt ngón tay phát trắng. Thiên Miện thốt nhiên giận dữ, lạnh lùng nói, cút, lan ra ngoài. Dịch Thiếu Đế ánh mắt hơi lạnh, trong mắt phóng thích sát khí. Chuyện này, không chỉ là bọn họ thần tộc các bộ nội tâm đau, lại là Hạ Vũ nội tâm vết sẹo. Giờ phút này, khối này máu rầm rề vết sẹo bị vạch trần, năm đó tham chiến người, cũng rơi vào đau buồn bên trong. Hạ Vũ hiển nhiên không ngờ tới, sẽ có người ở chuyện này làm khó dễ. Hạ Vũ trầm giọng nói, chuyện này sai ở trên người ta, đưa đến năm đó quân đoàn thứ nhất từ quân đoàn trưởng, đến mỗi một vị huynh đệ chết trận. Quân chủ, chuyện này ngươi không sai. Dịch Thiếu Đế không khỏi ngưng tiếng nói. Nhưng mà có người mở đầu, thần tộc các bộ, không thiếu người tuổi trẻ, đều là trầm mặt. Bướng bỉnh thanh niên sau lưng, cả người hoa lệ áo bào tím thiếu niên, giá một con ngựa đen chạy thẳng tới, một bước bước ra, ngưng tiếng nói, hừ, bởi vì ngươi sai lầm, làm hại chúng ta thần tộc các bộ, tinh nhuệ toàn bộ chết trận, thật không biết ngươi còn có mặt mũi nào trở về. Nghịch tử, quỳ xuống cho ta. Thiên Miện thốt nhiên giận dữ, đối với áo bào tím thiếu niên, nâng lên bàn tay, trực tiếp hung hăng qua đánh tới. Băng. Áo bào tím thiếu niên khỏe miệng trào máu, trên mặt kết kết thật thật hai hạ một tát này. Hắn ánh mắt ẩn chứa lửa giận, tranh chấp nói, phụ thân, ta nói làm sai chỗ nào. Quỳ xuống. Thiên Miện ánh mắt lạnh như băng, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Đồng thời Thiên Miện tại vị nhiều năm như vậy, trên mình tự nhiên dưỡng thành một cổ đại uy nghiêm. Áo bào tím thiếu niên sắc mặt không cam lòng, nắm chặt quả đấm, trực tiếp quỳ xuống Thiên Miện trước mặt. Thiên Miện ngay tức thì rút ra trường kiếm bên hông, kiếm phong làm người ta rợn cả tóc gáy, hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp chém về phía áo bào tím thiếu niên cổ. Bên trong nhà, người xung quanh sắc mặt kinh hãi. Hạ Vũ lại là cả kinh, liền đứng ở Thiên Miện bên người, bản năng ra tay, trực tiếp cầm trường kiếm ba thước, cứu áo bào tím thiếu niên. Hạ Vũ cả giận nói, Thiên Miện, ngươi đang làm gì? Quân chủ, ngươi buông tay, ngày hôm nay ta phải cho ngươi một câu trả lời, còn phải cho năm đó, là chúng ta thần tộc các bộ chết trận anh liệt một câu trả lời, cái này nghịch tử, dám can đảm hổ thẹn ngươi, ngày hôm nay ta không thể không giết hắn. Thiên Miện thật sự nổi giận, coi như là thân tử cũng phải chém. Bởi vì người ngoài, ai cũng có thể không để ý tới rõ ràng Hạ Vũ, nhưng mà duy chỉ có bọn họ bắt môn người nhất tộc không thể. Năm đó tiên ma đại chiến, biết bao thảm thiết, bắt môn thần tộc tộc trưởng, Tu La Miện, thậm chí còn trên trước một đời Âm Dương Miện, toàn bộ chết trận. Còn có Tu La Miện chết trận sau đó, Hạ Vũ tiếp nhận thần tộc các bộ thần chủ vị, lại là bắt môn thần tộc tộc trưởng. Dứt khoát cản ở phía sau, đem người cản ở phía sau bị chết. Còn có một loạt thảm thiết sự việc, cho không được người ngoài nửa điểm bôi đen. Giờ phút này, coi như là Dịch Thiếu Đế, cũng là mặt lệnh khiển trách, xanh lơ miệng, ngươi còn trẻ rốt nát, ta và ngươi phụ, cũng có thể tha thứ ngươi. Hôm nay ta liền nói cho ngươi, nếu không có năm đó cuộc chiến truyện, ta thần tộc các bộ, sớm đã biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử. Nếu không có quân chủ ngăn cơn sóng dữ, ta thần tộc các bộ đã sớm bị tiên giới cao thủ chém tận giết tuyệt. Năm đó đánh một trận, quân đoàn thứ nhất, tất cả nhân viên chết trận, thời khắc tối hậu tự bạo, rơi vào thánh thành trùng vây, đã mất giết ra trùng vây có thể, bất kỳ cứu viện, cũng sẽ làm chúng ta bên này thường vòng tăng lên gấp bội, là quân chủ hòa chúng ta hạ lệnh, để cho quân đoàn thứ nhất toàn đoàn tướng sĩ tự bạo, phá hủy thánh thành. Thần Vũ Thiên Lạc sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như kiếm, quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ, nói ra năm đó vậy kiện đau thương sự việc. Áo bào tím thiếu niên sắc mặt cố chấp, những chuyện này nàng nghe người khác nói qua, nhưng mà hiện tại còn chưa phục. Thiên Miện hơn chưa nguôi giận, ngưng tiếng nói, quân chủ, vung ra, ta ngày hôm nay không giết cái này nghịch tử, cái này loại đồ lòng lang dạ sói, chết không có gì đáng tiếc. Giết hắn, có thể đổi lấy cái gì, hắn dâu có vạn sai, ngươi thân làm cha, cũng có sai trái sai lầm. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, đối với áo bào tím thiếu niên, thậm chí còn rất nhiều người chất vấn ánh mắt, không có nửa điểm tức giận. Năm đó tiên ma đại chiến, quá thảm thiết. Thần tộc các bộ, tinh nhuệ thương vong không nhỏ, mới một đời người tuổi trẻ bất mãn trong lòng, cũng có thể hiểu. Thiên Miện túi đầu nói, đúng vậy, những năm này ta bận bịu thần tộc các bộ sự việc, đối với cái này nghịch tử dạy dỗ có nhiều bông lòng, năm đó vốn là nên ta cản ở phía sau, đi theo thần chủ đi, hôm nay nghịch tử này sai lầm, ta tới gánh vác. Thiên Miện ánh mắt quả quyết, trên mình hơi thở rối loạn, ngay tức thì bạo động. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, áo bào tím thiếu niên lại là kinh hoàng hô to, phụ thân, không muốn à? Người đang làm gì? Hạ Vũ cũng là tức giận, nhất niệm mà động, tòa đại điện này bên ngoài bầu trời, hiện lên bát môn, là bát môn nghiêm phong thuật. Ngay lập tức, bên trong nhà nơi có sinh linh, đều cảm giác được một cổ giam cầm lực, tựa như liền thời không đều phải giam cầm, tất cả mọi người thần nguyên, tất cả thì không cách nào vận dụng. Thiên Miện cũng không ngoại lệ, trực tiếp bị Hạ Vũ phong ấn. Hạ Vũ tức giận khiển trách, năm đó đánh một trận, thần chủ chết trận, ta thần tộc các bộ tướng sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên chết trận, lấy bọn hắn chết đổi các ngươi sinh, ngươi làm như vậy, dưới cửu tuyển, làm sao đi theo bọn họ giải thích, nói thẳng ngươi là tự sát sao. Hạ Vũ cũng có chút tức giận, không nghĩ tới Thiên Miện như vậy hồ đồ. Dịch Thiếu Đế không khỏi mở miệng nói, tốt lắm, xanh lơ miệng, dập đầu nhận sai. Phụ thân, hài nhi sai. Áo bào tím thiếu niên quỳ xuống, dập đầu nhận sai. Thiên Miện lạnh lùng nói, đối với quân chủ nhận sai. Yên lặng. Áo bào tím thiếu niên quỳ xuống Thiên Miện trước mặt, bất luận làm gì, hắn thân làm con, quỳ xuống mình trước mặt cha đều là phải. Nhưng mà cho Hạ Vũ quỳ xuống, lại là ngoài ra một tầng ý. Hạ Vũ lắc đầu nói, đứng lên đi, đừng quỳ. Thiên Miện nhưng cố ý để cho áo bào tím thiếu niên nhận sai, nếu không chuyện này, hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, năm đó chúng ta làm sự việc, là thần tộc sinh tồn, không phải là vì một người nào đó, không cần bức bách nữa hắn, dẫu sao còn trẻ. Quân chủ, ngươi tới đây, có phải hay không xích diễm quân bên kia chuyện gì xảy ra? Dịch Thiếu Đế đổi chủ đề. Hạ Vũ đăng chát cười nói, ta một vị người thân bị người bắt đi, cần các ngươi giúp ta tra một tí. Người này là ai? Thần Vũ Thiên Lạc nói thẳng. Hạ Vũ lắc đầu nói, hiện tại chỉ biết là, có thể khẳng định hung thủ là phái nữ, nửa bước tiên đế tu vi, những thứ khác cũng không biết. Nửa bước tiên đế. Dịch Thiếu Đế và Thần Vũ Thiên Lạc, ngược lại hít một hơi khí lạnh, liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên biết cường giả loại này đáng sợ. Hạ Vũ lại nói, các ngươi chỉ để ý giúp ta dò xét, tìm được tung tích sau đó, ta bỏ ra tay giải quyết. Được, ta cái này thì để cho tộc nhân đi ra tìm. Thiên Miện đảo mắt nhìn người xung quanh một mắt, không có lấy thần chủ thân phận hạ lệnh, mà là xoay người nhìn về phía Chiến Miện và Luyện Miện, nói, hai thúc thúc, làm phiền các ngươi đi thông báo cho. Chúng ta vậy thì đi, Tiểu Vũ, ngươi lần này ở bên trong tộc, ở lâu mấy ngày đi. Chiến Miện ôn hòa cười, hy vọng Hạ Vũ lưu lại. Luyện Miện cũng nói, đúng vậy, chúng ta đã có mấy ngàn năm, không có ở cùng nhau trò chuyện một chút. Ừ. Hạ Vũ gật đầu, không có cự tuyệt cái này khẩn cầu. Dịch Thiếu Đế xoay người, quát lệnh, 12 dược thần tộc người xung quanh nghe lệnh, đi ra tìm, có bất cứ dấu vết gì, lập tức báo cáo. Chương 2232, Cửu Vương Tiên Tông. Ùm. 12 dược người thần tộc, giờ phút này nhận được mệnh lệnh, toàn bộ điều động. Dịch Thiếu Đế trong ngày thường liền hết sức cường thế, tự phụ kiêu ngạo, năm đó và Hạ Vũ lần đầu tiên gặp mặt, hai người còn sinh ra qua tranh chấp. Thần Vũ Thiên Lạc xoay người, ôn hòa nói, các ngươi cũng đều đi tìm đi, có bất kỳ đầu mối nào, trực tiếp thông chi ta. Ùm. Thần Vũ nhất tộc sinh linh, xoay người liền đi ra ngoài. Bên trong đại sảnh, cái khác thần tộc tộc trưởng, năm đó cũng tham dự qua tiên ma đại chiến, trong nội tâm, liên quan tới Hạ Vũ chiến công, cho không được nửa điểm xóa bỏ. Giờ phút này, thần tộc các bộ, toàn bộ điều động, tìm trúc giao tin tức. Hạ Vũ ở lại chỗ này, Thiên Miện và Dịch Thiếu Đế bọn họ đều ở đây. Dịch Thiếu Đế ngưng trọng lanh giao nói, quân chủ, tiên giới hỗn loạn, năm đại tiên đế chết chết, bị thương tổn thương, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Năm đại tiên đế, chết một vị, còn có bốn vị khác đâu, hơn nữa tiên giới đầm rồng hang hổ, chờ đợi tương lai, khẳng định sẽ đánh trở lại. Hạ Vũ suy nghĩ, tựa hồ có thể thấy, tương lai ngoài ra bốn vị tiên đế, khẳng định sẽ trở về. Tất cả đại cổ giới, chẳng qua là chiếm đột nhiên liên hiệp, công kích tiên giới tiên cơ. Hơn nữa mấy đại tiên đế, đều là trên người bị thương, xa không có ở đây trạng thái tốt cùng. Chỉ thấy chiến đấu, là bọn họ đánh chết tiên đế tốt nhất cơ hội, đáng tiếc bị không lãng phí, mặc dù đánh chết một vị tiên đế, đáng tiếc còn có ngoài ra bốn vị trí đây. Hạ Vũ quay lại lại nói, chuyện này, thần tộc các bộ không nên tham dự, chúng ta không có tiên đế cấp cường giả, bất luận đạo đế bọn họ phải chăng có thể đánh trở về, đều cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Rõ ràng. Dịch thiếu đế gật đầu, tiên giới nhưng mà địa phương tốt, bọn họ thần tộc nhưng mà toàn bộ mang tới. Hạ Vũ tiếp liền ở lại chỗ này mấy ngày, và chiến miện những thứ này cố nhân, cả ngày ở chung một chỗ. Bởi vì Trúc Giao xảy ra chuyện, Hạ Vũ đem dung hợp phân thân sự việc, chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Hơn nữa còn có chính là, cho đến ngày nay, trọng đồng người tám bộ thiên tướng, đến nay không có tin tức gì à? Trứng Lưu Manh coi là một vị trong đó, có thể hiện tại cùng một nhỏ kẻ ngu như nhau, căn bản không nhờ vào được. Một ngày này, Hạ Vũ ở bên trong tiểu viện, ngồi ở lương đình bên trong, uống rượu trầm tư. Trên bàn, còn để một khối màu đen truyền âm đá. Đột nhiên, màu đen truyền âm đá long lánh. Hạ Vũ con ngươi mau chóng xúc, cánh tay nhanh như vô ảnh, trực tiếp sắp tối sắc truyền âm đá bên trong thanh âm thả ra. Thái Minh thanh âm truyền ra, quân chủ, Cửu Bàn Sơn khu vực, có người gặp qua Trúc Giao tiểu thư, chúng ta đã ở vùng lần cận mở ra tìm kiếm. Chờ, ta hiện tại liền đi qua. Hạ Vũ trong mắt sạch bóng đại thịnh, trực tiếp biến dạng hư không, chưa kịp thông báo thiên miện bọn họ. Tiên cấp bắc vực, là cổ yêu nhất tộc phân chia là nhà mình khu vực. Nơi này bất luận thế lực lớn nhỏ, toàn bộ thần phục, không có thần phục, đã bị diệt trừ. Còn có bát ngát cương vực, tất cả tài nguyên đều là cổ yêu nhất tộc. Đối với những thứ này, Hạ Vũ không có bất kỳ ý tưởng. Ngược lại hy vọng, tiên giới càng loạn càng tốt, năm đại tiên đế toàn bộ bị tru diệt, đối với mình mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Dẫu sao năm đại tiên đế, nhưng mà một lòng muốn giết chết mình. Hơn nữa mình và bọn họ tới giữa, sớm đã có thâm cừu đại hận. Năm đó ở hạ giới, tiên ma đại chiến, mình nhưng mà bị tiên đế phái xuống uy tín lâu năm tiên vương Lôi Vương đánh chết. Hại được từ mình lại vào luân hồi. Giờ phút này, Cửu Bàn Sơn hạ. Đây là một phiến liên miên vô tận dãy núi, nhất là cao ngất một ngọn núi nhạc trên, sinh tồn một cái siêu cấp thế lực, tên là Cửu Vương Tiên Tông. Cửu Bàn Sơn hạ, xích diễm tinh nhuệ, không ngừng hướng bên này vọt tới. Nếu tìm được đầu mối, ở lớn như vậy tiên giới siêu tầm xích diễm quân, có thể xúc phạm vi nhỏ, lấy Cửu Bàn Sơn là trung tâm, chu vi trăm ngàn dặm bên trong, Trúc Giao tuyệt đối ở bên trong. Hạ Vũ biến dạng hư không, đứng ở bầu trời mênh mông bên trên. Cửu Bàn Sơn hạ, mấy chục triệu xích diễm tinh nhuệ, giờ phút này quỳ một chân, túi đầu cung kính nói, bái kiến quân chủ. Tốt lắm, tất cả đứng lên đi, đem tình huống nói cho ta rõ ràng. Hạ Vũ tới xuống phía dưới xoáy trướng bên trong, Thái Minh cùng tướng lãnh cao cấp, giờ phút này toàn bộ lạc hạ. Thái Ngữ ngưng tiếng nói, quân chủ, chúng ta bắt được một người chín vương tiên tung đệ tử, đã từng thấy, một vị quần áo đen bà lao mang một vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái, tiến vào Cửu Vương Tiên Tông bên trong. Có thể xác định là Giao Nhi sao? Hạ Vũ hỏi. Cơ Nham cao mày nói, không thể xác định, bởi vì chín vương tiên tung, một mực cự tuyệt và chúng ta giao thiệp, còn cấm chế chúng ta xích diễm quân tướng sĩ đặt chân Cửu Bản Sơn. Hôm nay tiên giới, còn không có ta xích diễm tướng sĩ, không địa phương có thể đi, theo ta lên đi. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, thiết tim phải tìm được Trúc Giao. Ai dám ngăn trở, nhất luật giết không tha. Hạ Vũ trực tiếp ra cửa, xích diễm quân mấy ngàn vị tướng lãnh cao cấp, toàn bộ ở sau lưng đi theo, bước lên đi thông Cửu Bản Sơn tiên lộ. Xích diễm quân mấy chục triệu tinh nhuệ, toàn bộ ở dưới chân núi trú đóng, ở Hạ Vũ lên núi sau đó, trực tiếp rút ra giữa eo màu đen loan đao, sát khí lăng nhiên. Tất cả binh sĩ đoàn trưởng đều là ra lệnh, phòng bị chờ đợi. Một khi trên núi bùng nổ, bất kỳ chiến đấu cũng chập chờn, bất kỳ binh đoàn giải đều có phát động chiến đấu ra lệnh quyền hạn. Đây chính là xích diễm quân chỗ đặc thù. Hạ Vũ thành lập xích diễm quân sau đó, liền tuyên bố qua quân lệnh, chỉ cần ở trên chiến trường, hắn không có ở đây, liền tất cả đại quân đoàn giải nói coi là quân đoàn trưởng chết trận, binh đoàn giải nói coi là bất cứ mệnh lệnh gì cũng có thể hạ đạt. Đặc biệt là ở thời điểm đại chiến, binh đoàn giải chừng trở xuống đạt tấn công, hoặc là mệnh lệnh rút lui. Hết thể xem tình huống mà đổi. Giờ phút này, Hạ Vũ tiến vào Cửu Bàn Sơn trên. Cửu Vương Tiên Tông cửa, 18 vị quần áo trắng giữ cửa đệ tử, tu vi đều là không kém, Kim Tiên tu vi. Nhưng mà Kim Tiên tu vi, ở Xích Diễm quân bên trong, tùy ý một người chiến sĩ, đều là cái này cùng tu vi. Tướng lãnh cao cấp đã bước vào tiên quân cảnh. Giờ phút này, quần áo trắng đệ tử rút trường kiếm ra, lạnh lùng hét lớn, Cửu Vương Tiên Tông sơn môn nơi quan trọng, cấm chế bất kỳ người ngoài đặt chân. Tránh ra đi, các ngươi không ngăn được chúng ta. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói, hạ một mặt người như bóng trắng, đã đặt chân Cửu Vương Tiên Tông nội môn. Thái Minh cùng tướng lãnh cao cấp, ngay tức thì đi theo đi vào. 18 tên quần áo trắng đệ tử, sắc mặt tái mét, biết mới vừa rồi nếu như Hạ Vũ bọn họ động thủ, có thể ngay tức thì muốn bọn họ 18 người mệnh. Quần áo trắng đệ tử chỉ có thể, liền vây tay ở bầu trời mênh mông bên trên, đánh ra một quả tần số. Nhất thời, Cửu Vương Tiên Tông từ trên xuống dưới chấn động. Bởi vì Cửu Vương Tiên Tông bên trong đều biết dưới chân núi khó hiểu tụ tập hàng loạt giáp đen tinh nhuệ, số lượng càng ngày càng nhiều. Cửu Vương Tiên Tông như lâm đại địch. Giờ phút này, Cửu Vương Tiên Tông 100.000 đệ tử toàn bộ điều động, rậm rạp chẳng chịt, đứng trên không trung. Hạ Vũ xuyên qua sơn môn, dừng tại chỗ, thấy trên bầu trời càng ngày càng nhiều người. Trong đó, đám người trước mặt xuất hiện một đám ông già, ước chừng mấy trăm người. Người cầm đầu, thân mặc đồ màu trắng đạo bào, là một tôn tiên vương, lại là Cửu Vương Tiên Tông tông chủ, Tế Lễ. Tế Lễ lạnh lùng nói, ta Cửu Vương Tiên Tông cùng các ngươi Xích Diễm Quân, gần đây không oán, xa ngày không thủ, mà nay các ngươi xông vào ta Cửu Vương Tiên Tông, dưới chân núi tích trữ binh mấy chục triệu tinh nhuệ, ý muốn vì sao là? Tế tông chủ hiểu lầm, dưới chân núi mấy chục triệu tinh nhuệ, bất quá là ta Xích Diễm Quân tổng binh lực 10%, còn đang không ngừng tụ họp. Hạ Vũ khiêm tốn cười một tiếng. Cửu Vương Tiên Tông bên trong người, bất luận trưởng lão và đệ tử, đều là sắc mặt kinh biến, nội tâm tức giận sợ hãi. Bọn họ không rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chọc được lần này Xích Diễm tinh nhuệ, hôm nay kiếm chỉ bọn họ Cửu Vương Tiên Tông. Tề Lễ cương quyết nói, hừ, lại hơn tinh nhuệ thì như thế nào, ta Cửu Vương Tiên Tông quy thuận cổ yêu tộc những người lớn, bị bọn họ bảo vệ, các ngươi Xích Diễm quân dám động chúng ta. Đúng vậy, dám đối với ta Cửu Vương Tiên Tông động thủ, cổ yêu tộc đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi Xích Diễm quân làm việc bá đạo, sớm muộn sẽ chọc cho nhiều người giận. Đến lúc đó, mọi người nhóm mà công chi, xem các ngươi Xích Diễm quân như thế nào ngăn cản. Giờ phút này, Cửu Vương Tiên Tông bên trong người không thể nghi ngờ gần như uy hiếp. Dọn ra cổ yêu tộc danh tiếng, liền muốn hủ dọa Hạ Vũ. Nam mơ. Hạ Vũ nội tâm, nhưng mà vẫn muốn làm thịt cổ yêu tộc lão đại, ban đầu hành hạ chứng lưu manh cái đó cổ yêu. Trước lại là liên tục ra tay, đập chết cổ yêu tộc thiên tài Cổ Lương. Hôm nay, Hạ Vũ cười nhạt, chúc mừng các người, tiêu hao ta một điểm cuối cùng kiên nhẫn, thông điệp cuối cùng, giao ra trước đây không lâu, tiến vào ngươi Cửu Vương Tiên Tông bên trong vị kia bà cụ, nếu không san bằng ngươi Cửu Vương Tiên Tông. Cái gì bà cụ, chúng ta không biết, các ngươi Xích Diễm quân muốn cứng lại, ta Cửu Vương Tiên Tông cũng không gặp được biết sợ. Tề Lễ cương quyết vừa nói, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, từ trúc giao bắt đi, nội tâm cũng ổ một đoàn lửa. Hôm nay Cửu Vương Tiên Tông không tán thưởng, vậy cũng đừng trách mình lòng dạ ác độc. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói, Xích Diễm quân nghe lệnh. Ở Thái Minh bọn họ sắc mặt nghiêm nghị, cùng quát lên, giết, không muốn sống miệng. Hạ Vũ lời nói rơi xuống, Cửu Vương Tiên Tông người đều sợ ngây người, không nghĩ tới vị này tóc bạch kim người tuổi trẻ thật dám hạ làm công kích bọn họ Cửu Vương Tiên Tông. Nhất thời, Tề Lễ dẫn đầu kịp phản ứng, trong thiên hạ có thể lấy làm dưới số động Xích Diễm toàn bộ tinh nhuệ, còn có như vậy uy nghiêm người, chỉ có vị kia Xích Diễm quân chủ đương thời trọng đồng người. Nơi này, Tề Lễ cả giận nói, ngươi là trọng đồng người? Hiu hiu hiu, hắn vấn đề đã không cần trả lời, bởi vì Hạ Vũ tự mình ra tay, nhất nghiệm mà động, vận dụng phân thân thuật, bảy tôn phân thân ngay tức thì ngưng tụ ra, toàn bộ nhìn về phía Hạ Vũ, nhẹ khẽ gật đầu, xoay người trực tiếp đối với Cửu Vương Tiên Tông bên trong lướt đi. Đồng thời đầy trời đều là màu đen mũi tên vũ. Ở Hạ Vũ hạ đạt quân lệnh sau đó, dưới chân núi Xích Diễm quân tinh nhuệ trực tiếp phát động công kích, vô số màu đen tên ùn ùn kéo đến, bao trùm Cửu Bản Sơn tất cả khu vực. Mỗi một đợt bắn đều có hơn 30 triệu cây tên. Hơn nữa Xích Diễm quân nam chinh bắc chiến, mấy ngàn năm qua, không chỉ có Hạ Vũ coi trọng hậu cần, chính là Thái Minh bọn họ những tướng lĩnh này cũng là nhất định phải coi trọng. Một đường tu luyện, hậu cần luyện chế tên đều có tất cả loại công hiệu. Trong đó vòng thứ nhất bắn một lượt tên, tràn đầy xuyên thấu lực, coi như là tiên quân, vậy chống đỡ không được liên tục 10 mũi tên. Càng đừng đề ra tiên quân trở xuống sinh linh. Dày đặc như vậy tên công kích, trực tiếp đem Cửu Vương Tiên Tông 100.000 đệ tử, ngay tức thì tàn sát không còn một ngống. Sống sót đệ tử, hoặc là trốn, hoặc là tu vi ưu việt trưởng lão. Tề Lễ trong mắt đỏ thẫm, thê lương giống to, trọng đồng người, ngươi như vậy lòng dạ ác độc, sớm muộn sẽ bị trời phạt, ta Cửu Vương Tiên Tông triệu năm cơ nghiệp à, hôm nay gần như bị hủy bởi ta tay, ta sau khi chết như thế nào đối mặt bên trong tông liệt tổ liệt tông. Chương 2233, Thiên Thiên Sinh Linh. Tề Lễ mặt đầy tuyệt vọng, hắn ngay cả là tiên vương, nhưng mà Hạ Vũ bảy tôn phân thân, thực lực khủng bố, ước chừng vừa đối mặt, trực tiếp đem hắn đánh giết, hài cốt không còn. Bảy tôn phân thân phát động nghịch loạn thuật, tràn đầy bắt môn nghịch loạn thuật bóng dáng, lại mang theo nghịch loạn chín kiểu đậm đà mùi vị. Cuối cùng lại là giống như đánh tiên kỹ. Toàn bộ Cửu Vương Tiên Tông trực tiếp gặp gỡ tắm máu. Thương hại bọn hắn, đến chết vẫn còn ở hy vọng cổ yêu tộc cường giả có thể trước tới cứu viện bọn họ. Nhưng mà bọn họ nào có biết, Xích Diễm quân và thần tộc các bộ, đồng khí liên chi. Cổ yêu tộc chỉ bằng vào một điểm này, cũng sẽ không vì bọn họ, mà và thần tộc các bộ sẽ rách ra mặt. Dẫu sao đừng xem thần tộc các bộ, bây giờ không có tiên đế cường giả. Nhưng mà thần tộc các bộ tiềm lực, nhưng là vô cùng khủng bố, đủ để và niếp tộc, tu la tộc như vậy cường tộc sánh bằng. Bát môn thần tộc, 12 dược thần tộc, thần vũ nhất tộc vân vân. Vậy nhất tộc trong huyết mạch, đều là bên trong ẩn khủng bố tiềm lực, bày rõ là hôn nguyên sinh linh đời sau. Nếu không làm sao sẽ như vậy khủng bố. Hôn nguyên sinh linh đời sau, nhưng cho tới bây giờ không ra phế vật. Cộng thêm hạ vũ khó hiểu thân phận, càng làm tất cả đại cổ giới kiêng kỵ. Một cái là kiêng kỵ hạ vũ trọng đồng người thân phận, một cái là kiêng kỵ hạ vũ sau lưng, một vị vô song cô gái. Chính là nữ đế. Giờ phút này, cửu vương tiên tông cường thế bị săn bằng, tất cả đệ tử, ở trong phút chốc bị đổ sát không còn một ngống. Chính là cửu vương tiên tông bên trong cấm địa, những cái kia cường đại thái thượng trưởng lão, đều là nơi liệu không đạt tới. Cùng bọn họ xuất quan, đã muộn. Toàn bộ cửu bàn sân trên, máu chảy thành sông, chảy máu trôi lỗ, khắp nơi là thi thể. Đối với những thứ này lão già kia, hạ vũ bảy tôn phân thân, trực tiếp đi qua, một tay nghịch loạn thuật, giết trời long đất lỡ. Ước chừng hơn 30 vị lão già, rất miễn cưỡng bị hạ vũ bảy tôn phân thân, hợp lại hết 12 cái. Cuối cùng bảy tôn phân thân tiêu tán, còn thừa lại lão già, cơ hồ người người mang thương, tức giận vô cùng. Bảy tôn phân thân đáng sợ chiến lực, còn có thi triển nghịch loạn thuật, không thể nghi ngờ đánh ra bọn họ trong lòng bóng mờ. Bọn họ tu vi, rõ ràng so bảy tôn phân thân cao hơn, nhưng mà đối mặt nghịch loạn thuật, lại có loại hủy thủ hủy cước cảm giác, tương đương với bảo hoàn toàn bị áp chế. Hạ Vũ liếc về hướng bọn họ, lạnh nhạt nói, cửu vương tiên tông, tin đồn khai phái thủy tổ, chính là 9 vị tiên vương, không biết ở nơi đó. Xích Diễm quân chủ, ta cửu vương tiên tông cùng ngươi Xích Diễm quân, không thủ không oán, ngươi hôm nay tới nơi này đại khai sát giới, là đạo lý nào? Một vị tóc cũng hết quang láo ra, giờ phút này khí được cả người phát run, lời nói hết lần này tới lần khác còn có thể khách khí. Bởi vì trong tiên giới, người mạnh là vua. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta nói, chẳng muốn lặp lại, các ngươi cửu vương tiên tông nội tình không tệ à, lại có nửa bước tiên đế cấp lao già kia. Nửa bước tiên đế. Trung quanh những cụ già kia, sắc mặt đồng loạt kinh biến. Bởi vì đây là bọn họ cửu vương tiên tông, lớn nhất bí mật. Cái này Xích Diễm quân người, là làm thế nào biết? Thái Ngữ lạnh lùng nói, đem lão già kia giao ra, nàng bắt đi không nên động người. Ha ha, các ngươi Xích Diễm quân hủy ta cửu vương tiên tông căn cơ, đại sư tỷ bắt đi người, đối với các ngươi rất trọng yếu đi. Một vị khác áo bào xám lao già kia, giống như thất tâm phong vậy, giờ phút này cười lớn. Bởi vì cửu vương tiên tông bị hủy, không cách nào vãn hồi. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, quả quyết ra tay, những ông già này, bất quá đều là thái ớt tiên vương cảnh giới. Hơn nữa tiên đế thiên địa biến đổi lớn, làm thân thể bọn họ xảy ra trạng huống, thực lực đã sớm không có ở đây đỉnh cấp cảnh. Có lẽ bọn họ trước là lớn la tiên vương, đáng tiếc bởi vì là thiên địa biến đổi lớn, tu vi đánh mất. Bước kế tiếp, chính là thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu. Hạ Vũ nhất niệm mà động, bên người hiện lên ngàn đạo bóng trắng, không thể nghi ngờ là phi tiên nói, hơn ngàn đạo bóng trắng mở ra công kích đắc liệt, đối với tất cả lão gia mở ra tuyệt sát. Không có chút nào hạ thủ lưu tình. Bởi vì những thứ này lão già kia, sống vô số năm tháng. Hôm nay huyết cửu kết làm, bọn họ tuyệt đối sẽ không thổ lộ mình muốn nửa điểm tin tức. Được không như giết, chấm dứt hậu hoạn. Ngàn đạo bóng trắng, ám hợp nghịch loạn thuật, trực tiếp đem tất cả lão già kia, chôn vùi thành tro, tiên nguyên thần đô không lưu lại. Đồng thời chung quanh hư không bể tan cảnh, xuất hiện từng cái thế giới nhỏ. Nguyên bản, tiên vương thế giới nhỏ, liền núp ở vô tận trong hư không, muốn tìm được, vô cùng khó khăn. Tiên vương chết trận. Thế giới nhỏ vậy sẽ sau đó tan vỡ. Vận khí tốt thế giới nhỏ, đây là lâm vào là bỏ hoang thế giới nhỏ, duy trì nguyên trạng, sẽ không lại có bất kỳ biến hóa. Nhưng mà những thứ này lão giả kia thế giới nhỏ, cũng núp ở cửu vương tiên tông bên trong. Hạ Vũ thấy hết mấy thế giới nhỏ, biết thế giới nhỏ lẫn nhau là có thể chiếm đoạt tiểu thế giới. Thế giới nhỏ, từ mặt bên tới xem, cũng là một vị tiên vương chọn đời tu luyện đạo quả. Hạ Vũ lắp mình, trực tiếp tiến vào hỏng mất trong thế giới nhỏ, ngồi xếp bằng. Sau lưng đem mình tiểu thế giới hư không lối đi mở ra. Trong phút chốc, chung quanh bể tan cảnh tiểu thế giới bổn nguyên lực lượng, như nước căn bản, hóa thành từng đạo màu xanh ra trời khí lưu, tiến vào Hạ Vũ trong thế giới nhỏ. Ngay tức thì hóa thành từng cái mênh mông biển khơi, càng hóa thành nước hệ trí bảo, có linh dược, huyền băng đá. Có đều là hệ nước căn nguyên, dung nhập vào mình thế giới nhỏ mang tới chỗ tốt. Hạ Vũ nhắm mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, quát lạnh, tìm kiếm Cửu Vương Tiên Tông. Thái ngữ bọn họ rõ ràng, chỉ cần tìm cái đó quần áo đen bà cụ dấu vết. Nhất thời, xích diễm tinh nhuệ, ở toàn bộ cựu bàn sơn trên, bắt đầu hàng loạt tìm kiếm. Mà thái ngữ bọn họ, trực tiếp tiến vào cựu vương tiên tông tàng kinh các, bên trong tuyệt đối ghi lại cựu vương tiên tông triều đại tiên hiền sự tích. Nếu quần áo đen bà cụ, và cựu vương tiên tông có thiên ti vạn lũ dây dưa, như vậy nhất định có thể tìm được dấu vết. Hạ Vũ ở trong hư không tu luyện, vận dụng bắt môn nghịch loạn thuật, trực tiếp giam cầm phương này thời không. Tất cả thế giới nhỏ dấu hiệu hằng mất, tựa như bị đọc lại. Hạ Vũ ở một cái kim, lửa, nước ba loại tiên đạo ngưng tụ thành thế giới nhỏ, hấp thu mảnh đất này bổn nguyên lực lượng. Nguyên bản cao đến vạn dặm, dài đến 90.000 dặm thế giới nhỏ, một chút xíu bắt đầu tan vỡ. Bên trong phì nhiêu đất bùn, hóa thành cát vàng, lá khô tàn lụi, sơn xuyên con sông dừng lại lưu động, đều là hóa thành bổn nguyên lực lượng cho, bị Hạ Vũ hút vào mình trong thế giới nhỏ. Lao yêu quái trước nói qua, cuối cùng muốn trở thành tiên đế, mình thế giới nhỏ là mấu chốt. Thế giới nhỏ một ngày không được là vũ trụ, mình liền một ngày không pháp chứng đạo trở thành tiên đế. Mà để cho thế giới nhỏ nhanh chóng khuyết trương, lớn mạnh đường tắt chính là, dùng người khác thế giới nhỏ, tới tư nuôi mình thế giới nhỏ. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, gián tiếp mà nói, là một cái đạo lý. Mỗi một người cường giả quật khởi, đều là chân đạp vô số xương trắng mà thành. Hạ Vũ xếp chân, xem xét mình thế giới nhỏ, theo từng đạo bản nguyên khí lưu tràn vào, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang không ngừng trở nên lớn. Lao yêu quái nhắc nhở nói, thằng nhóc, một cái vũ trụ bổn nguyên nhất hạch tâm, là có sinh mệnh, thế giới nhỏ cũng giống như nhau. Sinh mạng. Hạ Vũ rõ ràng, để cho mình thế giới nhỏ thai nghén sinh mạng, cái này còn kém quá xa à. Trừ phi mình dung nhập vào sinh chi đạo. Có sống thì có chết. Hạ Vũ nhắm mắt, phân tìm hiểu mình sinh chi đạo, một chút xíu điều nghiên, thời gian vội vã mà qua. 300 năm thời gian. Hạ Vũ đem con đường sinh tử, tăng lên tới tiên quân cảnh giới, dung nhập vào mình trong thế giới nhỏ. Ngoại giới, Thái Minh bọn họ, lại là biết nên làm cái gì, tìm Trúc Giao. Mấy trăm năm thời gian, đầu mối hiển nhiên là càng tra càng nhiều. Hạ Vũ và Lao yêu quái ban đầu đoán không sai, một đời nửa bước tiên đế, một đường tu luyện, ở tiên giới tuyệt đối lưu lại rất nhiều dấu vết. Một ngày này, Hạ Vũ bê quan ra, liên tiếp mấy chục tiểu thế giới bổn nguyên lực lượng, dung nhập vào mình trong thế giới nhỏ. Đưa đến tiểu thế giới ngũ hành bổn nguyên lực lượng, đã sinh ra đạo hình thức ban đầu. Chính là một bàn tay lớn mông lung lực lượng, có hơn 10 cái, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo căn nguyên. Còn có phong hỏa sấm sét, cùng với sống chết quang minh và hắc ám vân vân. Trong thế giới nhỏ, sinh ra đại đạo căn nguyên, không thể nghi ngờ là Hạ Vũ đem những thứ này con đường tu luyện, cũng tăng lên tới tiên quân cảnh. Bất quá ước chừng đến tình cảnh này, thỏa mãn thế giới nhỏ tiến hóa nhu cầu. Hạ Vũ liền quả quyết dừng lại, không có lãng phí thời gian, tự thân tu vi, vậy đến tiên vương trung kỳ, thực lực tăng cường một lớn đoạn. Hôm nay mình trong thế giới nhỏ, bắt đầu xuất hiện yêu tộc sinh linh. Không phải ngoại giới sinh linh, mà là mình thế giới nhỏ dựng dục, tiên thiên sinh linh. Những thứ này tiên thiên sinh linh, Hạ Vũ phát hiện, sanh ra mạnh mẽ, ví dụ như tiên thiên canh kim thể chất, tiên thiên lửa thể vân vân. Những thứ này đều là cường hãn thể chất đặc thù. Trong thế giới nhỏ, dựng dục nhóm đầu tiên sinh linh, tiên thiên liền mang theo đại đạo dấu vết. Nếu như đạt được phương pháp tu luyện, nhất định có thể nhanh chóng tu luyện. Hạ Vũ đứng dậy, nhất niệm mà động, tiến vào mình trong thế giới nhỏ. Những thứ này tiên thiên sinh linh, trời xanh liền dẫn có đại đạo dấu vết, biết Hạ Vũ là người nào. Biến hình mà nói, là Hạ Vũ sáng lập thế giới dựng dục tiên thiên sinh linh. Tiên thiên sinh linh, lấy Hạ Vũ là cha, một chút tật xấu đều không. Giờ phút này, một vị màu vàng tinh tinh, vẫn còn thời kỳ niên thiếu, giờ phút này quỳ xuống Hạ Vũ trước mặt, chắp tay cung kính dập đầu, bái kiến phụ thân. Sanh ra liền có thể miệng phun tiếng người, ngược lại cũng thần dị. Hạ Vũ đối với hắn gọi, không có nửa điểm không ưa, ngược lại có loại thư tìm vui vẻ yên tâm. Dẫu sao trong thế giới nhỏ, thai nghén địa phương sinh mạng, nhưng mà dị thường khó khăn. Đồng thời chung quanh, xuất hiện một đầu chín đầu màu vàng sư tử, bất quá cún con lớn, rõ ràng thuộc về còn tấm bé kỳ. Còn có chim thú vật, không ngừng tới đây tụ tập. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu nói, các ngươi đều là ta thế giới nhỏ, dựng dục sinh mạng mới, tiên thiên thông minh, ngày hôm nay ta liền chuyển cho ngươi cửa đạo pháp, có thể lĩnh ngộ mấy thành, toàn dựa vào các ngươi năng lực. Đa tạ phụ thân. Hạ Vũ bên người, vây quanh hàng loạt sinh linh. Trước mặt nhất, không thể nghi ngờ là màu vàng tinh tinh và màu vàng sư tử nhỏ, còn có một cái năm màu rực rỡ tiểu khổng tước, thanh âm non nớt, lộ ra tò mò và không tốt. Nàng thanh âm non nớt, giống như một cái bé gái, hoặc bát vậy rơi vào Hạ Vũ trên vai. Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy nhu tình, để cho nàng rơi vào trong lòng bàn tay, ngưng tiếng nói, các ngươi cần chỉ cần, vũ trụ cũng tốt, tinh thần cũng được, hết thảy không thể rời bỏ ngũ hành biến hóa, kim, mộc, nước, lửa, đất, là thiên địa chi cơ sở. Phụ thân, những thứ này có thể sử dụng tới làm chi ạ? Tiểu Khổng Tức nghẹo đầu nhỏ, nghi ngờ không hiểu nói. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, các ngươi có thể cho rằng, ngũ hành lực có thể bị các ngươi hấp thu, còn có thể cho rằng, cái thế giới này chính là ngũ hành lực lượng xây dựng. Chương 2234, khuấy động mưa gió. Hơn nữa ở giữa thiên địa, sớm nhất không có ngũ hành, chỉ có hỗn độn, sau phân âm dương hóa ngũ hành diễn vạn vật. Hạ Vũ lại nói, phụ thân, nếu như chúng ta ngũ hành câu tu, có phải hay không có thể diễn hóa âm dương nhị khí, lại ngưng hỗn độn? Màu vàng tiểu viên hầu nghiêm túc thỉnh giáo, rõ ràng trong lòng, có phải đi đường? Hạ Vũ tán dương nói, không sai, cái này đích xác là một cái vĩ đại tu luyện đường, bất quá trên lý thuyết có thể, tu luyện mà nói, vô cùng là khó khăn. Vừa nói, Hạ Vũ ở trong thế giới nhỏ, cho những thứ này tiên thiên sinh linh truyền kinh giảng đạo. Ước chừng trăm năm, những đứa nhỏ này, nghe được như mê như say. Bọn họ trời xanh thông minh, sinh ra bất phàm, hôm nay đạt được Hạ Vũ chỉ điểm, cho lúc đó gian, ác sẽ trở thành ngạo thị hoàn vũ nhân vật thiên tiêu. Vội vã trăm năm mà qua. Hạ Vũ tận lực đem tất cả mọi thứ, cũng cho bọn họ nói cặn kẽ điểm. Hạ Vũ cúi mắt, nhìn trong ngực tiểu Khổng Tước, đã lớn lên, ở chân mình hạ ngủ, khẽ gật đầu một cái, biết tiểu Khổng Tước liền giống như nhân tộc thiếu nữ, không hài thế sự, đơn thuần như giấy trắng. Hạ Vũ ngay tức thì biến mất, thanh âm biến mất. Những thứ này tiên thiên sinh linh như nằm mộng mới tỉnh, rối rít quỳ xuống đất, đối với Hạ Vũ rời đi phương hướng dập đầu, biểu thị nội tâm kính sắc. Sau đó những thứ này tiên thiên sinh linh liền bắt đầu bước lên mình tu luyện đường. Hạ Vũ không có truyền thụ bất kỳ tu luyện công pháp, mà là giảng giải nói, mỗi một người lĩnh ngộ cũng không giống nhau. Tiếp theo, bọn họ tu luyện cần phải căn cứ lĩnh ngộ của mình, từ từ thăm dò, kiểm chứng mình tu luyện đường. Hơn nữa Hạ Vũ thế giới nhỏ có thể là một khối bảo địa, thế giới nhỏ xây xong thời điểm thì có rất nhiều tiên dược và trí bảo. Cộng thêm dung hợp mấy chục tiểu thế giới căn nguyên chi khí, ngưng tụ thiên tài trí bảo càng nhiều. Hạ Vũ rời đi thế giới nhỏ, đi tới bên ngoài. Ngoại giới, Triệu Sích Diễm Quân ở chỗ này trú đóng, Thái Ngữ chủ trì hết thảy sự việc, bởi vì Hạ Vũ ở nơi này phương trong hư không bế quan. Hạ Vũ xuất quan sau đó, trực tiếp tiến vào xoáy trướng bên trong. Xoáy trướng bên trong, treo đầy cương vực đồ, chu vi triệu giảm bên trong, đem toàn bộ tiên giới bắc vực, toàn bộ thâu tóm trong đó, điểm chính ghi chú từng cái thế lực lớn. Hạ Vũ đột nhiên trở về, để cho Thái Ngữ ngẩng đầu lên, không khỏi vui vẻ nói, quân chủ, ngài xuất quan. Ừ, Giao Nhi đã tìm được chưa? Hạ Vũ trực tiếp hỏi nói. Thái Ngữ ngưng trọng nói, có rất nhiều đầu mối, nhưng mà mục túc cái này bà cụ, hành tung tựa hồ không hề cố định, tìm kiếm rất mệnh khó khăn. Đem nơi có tin tức nói cho ta. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, biết Thái Ngữ trong miệng mục túc, chắc là bắt đi trúc giao bà cụ. Thái Ngữ ngưng tiếng nói, cái này trăm năm qua, chúng ta Sích Diễm Quân tướng sĩ, còn có thần tộc các bộ huynh đệ, đem toàn bộ bắc vực lật một lần, tìm được mục túc hết mấy điểm dừng chân. Ở đâu? Hạ Vũ nhìn về phía cương vực đồ. Thái Ngữ chỉ bản đồ, phía trên bức tranh vòng tròn, cũng liền ghi chú. Những năm này Thái Ngữ luôn muốn tìm được quy luật, đồng thời âm thầm khinh thường, mục túc một cái nửa bước tiên đế, nhưng trốn đông núp tây, điểm này thật có điểm khó giải quyết. Một vị nửa bước tiên đế, cố ý muốn tránh mà nói, trừ phi tiên đế ra tay. Nếu không không người có thể bắt sống nàng. Càng mấu chốt chính là, những năm gần đây lấy được đầu mối, mục túc đều là một thân một mình, trúc giao hoàn toàn tung tích không rõ. Hiện tại muốn tìm được trúc giao, thì nhất định phải bắt sống mục túc. Hạ Vũ nghe Thái Ngữ báo cáo, nhìn trên bản đồ vòng vòng chấm, đủ trên trăm cái, quan hệ đến mấy chục nhà thế lực lớn. Hạ Vũ cau mày, suy tư thời gian rất dài, cũng không thấy được những thứ này siêu cấp thế lực, lẫn nhau gian có liên hệ gì. Còn có mục túc bắt đi trúc giao, hai người để tu luyện thái thượng vong tình. Hơn nữa mục túc, càng giống như là một người thất bại. Bắt đi trúc giao, chỉ sợ là muốn cho thành tiểu nàng thay thế người, tới đối mặt tương lai hết thảy. Hạ Vũ xuất hiện, không thể nghi ngờ là cái biến số. Chọc được mục túc cường thế ra tay, bại lộ mình. Giờ phút này, Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nói, đem cái này mấy chục gia thế lực, toàn bộ cho ta san thành bình địa. Quân chủ, đây chính là mấy chục nhà siêu cấp thế lực, quy thuận cổ yêu, cổ ma còn có tu la tộc, cơ hồ dính dấp đến tiên giới hôm nay, toàn bộ thế lực. Thái Minh vừa nói, quay lại có chỉ một nhà thế lực, ngưng tiếng nói, Hiền Vũ gia tộc, một cái cổ xưa thần bí gia tộc. Lời đồn đãi trước kia liền tiên đế gia tộc cũng đối hắn lễ kính ba phần, chúng ta tùy tiện động thủ, tương đương với cùng cả cái tiên giới là địch à. Không có biện pháp, một vị nửa bước tiên đế trốn đông núp tây, trăm năm thời gian cũng không bắt được hắn, chỉ có thể giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp tất cả thế lực, ai dám và Mục Túc cấu kết, nhất luật giết không tha. Hạ Vũ lanh khốc vừa nói, một đời quân chủ, sớm cũng chưa có thương hại chi tâm. Bởi vì Hạ Vũ, chỉ quan tâm ràng buộc người. Trúc Giao ở Mục Tú đưa tay bên trong, những thế lực này, còn dám thu nhận Mục Túc, tương đương với gián tiếp ở hại Trúc Giao. Loại người này, chính là kẻ địch. Hạ Vũ động tới tay, căn bản không sẽ có nửa điểm khách khí. Mình thiếu nợ Trúc Giao, hôm nay muốn đền bù, nhưng phát hiện Trúc Giao trên người bí mật. Kéo dài, đối với nàng chỗ hại lại càng lớn. Mình phải đuổi ở đây, ở Trúc Giao đem thái thượng vong tỉnh tu luyện viên mãn trước, ngăn cản hết thảy các thứ này. Hạ Vũ hạ đạt quân lệnh, xích diễm quân trên dưới, toàn bộ nghe theo. Những cái kia tướng lãnh cao cấp, cũng rõ ràng thái ngữ nói những thứ này tai hại. Bất quá Hạ Vũ hạ đạt quân lệnh, bọn họ các bộ thi hành là được rồi. Vì Trúc Giao, Hạ Vũ trước cường thế san bằng Cựu Bản Sơn, 100.000 đệ tử, không chừa một ngống. Hôm nay, xích diễm quân khẩn cấp điều động, ở Bắc vực lần nữa tụ họp, hơn nữa địa điểm ngay tại Cổ Yêu một cái nơi tụ tập. Cựu Huyền Thiên Môn. Nơi này vốn là một cái siêu cấp thế lực, nội môn nhưng mà có nửa bước tiên đế, tiên vương qua 30 vị. Tuyệt đối thuộc về tiên giới, đứng đầu thế lực. Nhưng mà, chiều hướng phát triển, bọn họ quy thuận Cổ Yêu nhất tộc, trở thành hắn tay sai. Xích diễm quân từ các nơi chạy tới, 300 triệu tinh nhuệ, một đường tới đây, tứ bề bất ổn, kinh được không thiếu tiên giới thế lực, cũng lấy là sẽ đối tự mình ra tay. Nhưng mà Hạ Vũ lần này, nhằm vào là Cựu Huyền Thiên Môn. Ngay cả là Cổ Yêu nơi tụ tập thì như thế nào? Hạ Vũ tới đây, chính là muốn san bằng nơi này. Trong đó Cựu Huyền Thiên Môn, vào năm đó hạ giới tiên ma trong đại chiến, có thể ra không thiếu lực. Hơn nữa Cổ Yêu tộc sinh linh, Hạ Vũ giết, càng không nhúng tay mềm. Hạ Vũ trong ngực, Trứng Lưu Manh đang thương nói, lão đại, Long Nguyên đan ăn sạch. Không có sao, ta để cho ngươi lại cho luyện chế. Hạ Vũ cúi mắt, để cho Trứng Lưu Manh chiếm cứ ở mình trên vai. Những năm này, Trứng Lưu Manh rõ ràng không phải như vậy hoạt bát, mỗi ngày trên người vảy rồng đau, đối với hắn đều là đau khổ. Cựu Huyền Thiên Môn trước mặt. Nơi này chính là vô cùng là náo nhiệt, Cổ Yêu tộc sinh linh, lấy nơi này là nơi tụ tập, cũng không có việc gì, cũng sẽ ở chỗ này. Cựu Huyền Thiên Môn trên dưới, 200.000 đệ tử, giống như nô lệ vậy, cả ngày phục vụ đám này đại gia. Mà nay, Xích Diễm Quân không ngừng hướng nơi này tụ họp. Tự nhiên kinh động Cựu Huyền Thiên Môn cao tầng, còn có chú ở lại chỗ này Cổ Yêu tộc cường giả, rối rít nghi ngờ, Xích Diễm Quân đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ, bọn họ phải ở chỗ này động thủ? Nhưng mà bọn họ và Xích Diễm Quân, không thù không oán à? Nhưng mà, ở Xích Diễm Quân tinh nhuệ, tụ tập hơn ngàn cái quân đoàn lúc đó, dẫn đầu chạy tới, đều là giáp đen tinh nhuệ. Thú cưới đều là Thiên Cương Long Kỵ, cơ động năng lực tăng lên gấp mấy chục lần. Hơn nữa bây giờ Xích Diễm Quân, thế lực xa so năm đó phái Thiên Đạo, mạnh hơn thịnh hơn ngàn lần. Đào tạo Thiên Cương Long Kỵ, lại là dốc hết tài nguyên. Dược Vương Cốc bên kia, mỗi ngày cũng tiêu hao tiểu lượng cao tài nguyên, mỗi ngày tu luyện tài nguyên, cũng bất kỳ một người nào sinh linh, tu luyện tới Tiên Vương cảnh. Tiêu hao lớn như vậy, mục đích chỉ có một, điên cuồng đào tạo Thiên Cương Long Kỵ. Trải qua hơn 100 năm phát triển, Thiên Cương Long Kỵ số lượng trước san bằng phái Thiên Đạo, đem 9 cái bồi dưỡng Thiên Cương Long Kỵ địa phương bỏ vào trong túi, càng thu hoạch vượt qua 5 triệu ngày đầu Cương Long Kỵ. Hơn nữa, điên cuồng đào tạo, Thiên Cương Long Kỵ số lượng đã đột phá 50 triệu đầu, lật 10 lần vượt quá. Cho nên giờ phút này trên bầu trời, đông nghịt một phiến, che khuất bầu trời. Hạ Vũ một tiệc bạch bào, xuất hiện ở Cựu Huyền Thiên Môn dưới chân núi. Cổ Yêu tộc sinh linh, rối rít lui tới, lộ ra hí ngược vẻ. Một vị trong đó Cổ Yêu, bề ngoài bướng bỉnh, Di cao khí sử nói, ngươi, liền nói ngươi đó, tới đây. Gọi ta phải không? Hạ Vũ thâm thúy trong con ngươi, loang yên tĩnh vô cùng, trực tiếp đi tới. Bướng bỉnh Cổ Yêu lạnh lùng nói, hèn mọn nhân tộc, đi trên núi cho ta cầm mấy vò rượu ngon, tốc độ nhanh hơn, nếu không hậu quả ngươi biết. Nói xong, bướng bỉnh Cổ Yêu còn liếm liếm đầu lưỡi, một bộ tàn khốc dáng vẻ. Hạ Vũ trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo, dĩ nhiên rõ ràng, mình nếu là không nghe lời, cũng sẽ bị ăn. Nơi này, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, rượu, không có, những vật khác ngược lại là có một ít. Những vật khác? Bướng bỉnh Cổ Yêu hứng thú. Nào biết, Hạ Vũ đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía hướng hắn, môi mỏng khẽ nhúc nhích, công kích, không chừa một ngống. Ùm. Xa xa đại quân áp cảnh Xích Diễm tướng sĩ, cùng quát lên. Bướng bỉnh Cổ Yêu nhất thời ngẩn, xa xa xem bầu trời, vốn cho là Xích Diễm quân đến, là tìm bọn họ cao tầng nói chuyện. Có thể không nghĩ tới, là tới công kích nơi này. Có thể hiệu lệnh Xích Diễm quân người, tuyệt đối là vị kia Thiết Huyết quân chủ. Bướng bỉnh Cổ Yêu nhất thời cả giận nói, ngươi là Xích Diễm quân chủ. Hiu hiu. Đáp lại hắn chính là, từng cây một màu đen tên, bao trùm toàn bộ Cửu Huyền Thiên Môn. Máu tanh tình cảnh, nhất thời vô cùng hỗn loạn, đi qua gần ngàn năm biến hóa, cổ yêu tộc sinh linh cũng ăn nhàn thói quen. Cho rằng trong tiên giới, dám can đảm trên mặt nổi, công kích bọn họ cổ yêu thế lực, tuyệt đối không tồn tại. Cho dù có, cũng đã bị diệt. Đang chiến đấu bùng nổ giờ khắc này, dưới chân núi, mấy chục ngàn cổ yêu, trực tiếp hoảng hốt, trốn đông núp tây, khó thoát tên bắn chết. Mấy chục ngàn cổ yêu đối mặt hơn 100 triệu hắc nỏ tinh nhuệ, không cần suy nghĩ nhiều. Căn bản không thể so sánh, trực tiếp bị toàn bộ tiêu diệt. Đưa đến Cửu Huyền Thiên Môn lão môn chủ, còn có một người 16 rực cổ yêu, giờ phút này đi tới bầu trời mênh mông, giận dữ hét, cho ta dừng tay. Cửu Huyền Thiên Môn, dám can đảm âm thầm tương trợ mục túc, giết không tha. Hạ Vũ xem hướng bầu trời, nói ra công kích nguyên nhân. Cửu Huyền Thiên Môn lão môn chủ, bề ngoài như người trung niên, nhưng mà nửa bước tiên đế. Hôm nay, hắn tức giận giống to, Xích Diễm quân chủ, ngươi không khỏi quá bá đạo, ta Cửu Huyền Thiên Môn chỉ bất quá tiếp đãi một vị bạn cũ, để cho nàng lưu mấy ngày, ngươi Xích Diễm quân thì phải diệt ta Cửu Huyền Thiên Môn. Mục Túc bắt đi thê tử ta, ngươi Cửu Huyền Thiên Môn dám can đảm thu nhận Mục Túc, chính là trợ giúp mưu hại thê tử ta, giết không tha. Chương 2235, không đánh mà chạy. Hạ Vũ nói xong, trên bầu trời, màu đen mũi tên vũ rơi xuống. Lão môn chủ giống giận, muốn diệt ta Cửu Huyền Thiên Môn, ngươi Xích Diễm quân còn chưa đủ cách. Vô liêm sỉ, giết ta mấy chục ngàn tộc nhân, hôm nay để cho ngươi Xích Diễm quân hết thể chôn theo. 16 rực cổ yêu, đồng dạng cũng là một người nửa bước tiên đế cấp cường giả, giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Hắn biết, chuyện này hồi báo lên, xuất hiện ở đây sao thương vong, yêu chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Nhưng mà, trên bầu trời, xuất hiện một cái bóng người màu xanh, tay cầm một mặt nhuốm máu cờ chiến, nhẹ nhàng đảo qua, trực tiếp đem 16 rực cổ yêu đánh trọng thương, cánh gãy, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Túng Phi Hồng mở ra thứ hai đánh, trực tiếp cuốn về phía lão môn chủ. Cửu Huyền Thiên Môn khu vực, ở nhuốm máu cờ chiến ảnh hưởng đến hạ, ngay tức thì chôn vùi thành tro. Tồn tại mấy triệu năm siêu nhiên thế lực, mai kia hóa thành hư vô, trở thành lịch sử. Cửu Huyền Thiên Môn tất cả đệ tử và trưởng lão, cùng với cơ nghiệp của bọn họ, toàn bộ bị lao đi. Lão môn chủ trong mắt đỏ thẫm, cái này Cửu Huyền Thiên Môn bên trong, nhưng mà có hắn đồ tử đồ tôn, còn có huyết mạch hắn. Hôm nay toàn bộ bị diệt. Hắn giống giận, Túng Phi Hồng, ngươi tự tìm cái chết. Bành. Túng Phi Hồng tay cầm nhuốm máu cờ chiến, đem lão môn chủ đánh liên tục ho ra máu lui về phía sau, thân sắc đánh được nửa phế. Một vị nửa bước tiên đế, rất miễn cưỡng bị buộc, nổi giận gầm lên một tiếng, tiên nguyên thần thoát khỏi thân xác, chạy trốn phương xa. Túng Phi Hồng một kích này, trực tiếp phá hủy hắn thân xác. Hạ Vũ thâm thúy con người, liếc mắt một cái Cửu Huyền Thiên Môn di tích, thấy 16 rực cổ yêu chạy. Hạ Vũ lạnh lùng nói, đi, đi Huyền Vũ Tiên Môn. Đại quân lên đường, thanh thế cuồn cuộn, một đường đi qua, tiên giới vô số thế lực run rẩy. Cửu Huyền Thiên Môn bị diệt tin tức, như điên gió cuốn quá lớn, bị phương này khu vực vô số sinh linh biết được. Xích Diễm Thiết Kỵ, lấy thủ đoạn lôi đỉnh, trước diệt Cửu Huyền Thiên Môn, sau diệt Huyền Vũ Tiên Môn, lại diệt Kiếm Linh Tiên Phái vân vân. Vượt qua 30 thế lực, ở ngắn ngủi 100 năm, bị Xích Diễm quân lao đi. Những thế lực này, vượt qua 5 triệu đệ tử bị đổ sát. Khiếp sợ toàn bộ tiên giới, đây quả thực so tất cả đại cổ giới sinh linh còn đáng sợ hơn. Tất cả thế lực cũng không ngừng run rẩy, không biết lúc nào hạ xuống đến trên đầu mình. Hơn nữa Hạ Vũ công kích thế lực, trong đó đem cổ yêu, cổ ma, cổ Phật, tu la tộc toàn bộ cho toàn bộ đắc tội. Nhân tiện, giết bọn họ không ít người. Nhưng mà tiên giới thế lực, cũng không nhớ phần này được a. Bởi vì giết cổ giới sinh linh rất nhiều, nhưng là Xích Diễm quân giết tiên giới sinh linh càng nhiều. Trong chốc lát, tiên giới người người tự nguy, vô số đứng đầu thế lực, bị buộc tạo thành liên minh, đối phó Xích Diễm quân. Đặc biệt là mơ hồ nhận được tiếng gió, nói Xích Diễm quân chủ thê tử, bị một vị nửa bước tiên đế bắt đi, trong đó và không thiếu thế lực cấu kết. Xích Diễm quân đang điên cuồng trả thù. Tiên giới hỗn loạn sóng gió, càng diễn càng mãnh liệt. Quái thì trách ở đây, cổ giới những thế lực kia, lại có thể không có một nhà đi ra. Giống như yêu chủ, đối với chuyện này, càng không bất kỳ tỏ thái độ. Hạ Vũ giết cổ yêu mấy chục ngàn đệ tử, kết quả cổ yêu một đời yêu chủ, lại có thể không có bất luận phản ứng gì, giống như không thấy. Cổ ma giới bên kia, lại có thể vậy không có động tĩnh. Ma chủ không lên tiếng, phía dưới ma, chỉ có thể tự nhìn làm, âm thầm nhìn tiên giới trận đại chiến này. Bọn họ tất cả đại cổ giới không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại thì tiên giới tất cả đại đứng đầu thế lực, hôm nay đạt thành minh ước, đối phó Xích Diễm quân. Một ngày này, Hạ Vũ ở màu trắng xoáy trướng bên trong, ngồi ở chủ vị, tháo ra một cái tình báo mật thư, đều là hôm nay tình huống chiến đấu tin tức. Hạ Vũ nội tâm càng khát vọng phải, trúc giao tin tức. Bất quá lại mở ra cuối cùng một phong thư sau đó, Hạ Vũ thấy tin tức phía trên, lạnh lùng nói, đặt thành minh ước. Sợ rằng không cần ta đi tấn công, chính các ngươi cũng sẽ nội đấu. Lời nói vừa nói, lấy Hạ Vũ tâm trí, tự nhiên có thể nhìn ra. Tiên giới tất cả đại đứng đầu thế lực, hôm nay bởi vì mình, bị buộc liên hiệp chung một chỗ. Chân chính để cho bọn họ đủ tim kháng địch, có thể sao? Đây tuyệt đối không thể nào, những thứ này đứng đầu thế lực, trong ngày thường cũng có ân oán. Hơn nữa hôm nay đối mặt bén không thể đỡ Xích Diễm Quân, vẹn vẹn là ai làm đứng đầu binh, thế lực kia làm là thứ nhất sóng ứng địch người. Phòng đoán cũng có thể tranh cãi thời gian rất dài. Những thế lực này tạo thành liên minh, ở Hạ Vũ trong mắt, chính là đám người ô hợp. Bên ngoài, Thái Ngữ đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ hô, quân chủ, đi vào. Hạ Vũ buông xuống trong tay phong thư, ngửa đầu nói. Chỉ gặp Quá Vũ sau lưng, đi theo hai người người tuổi trẻ, sắc mặt anh tuấn, trong con ngươi lộ ra nụ cười. Hạ Vũ vui vẻ nói, đại ca, nhị ca, các ngươi làm sao tới? Tới xem ngươi à, mấy năm này, ngươi cũng làm tiên giới nháo được long trời lở đất. Nghiệp Nhân Phượng cười sang sảng, tiến lên và Hạ Vũ ôm nhau. Nghiệp Nhân Hoàng ở bên cạnh, ôn hòa nói, chúng ta nghe ngươi bên này, ra chút tình trạng, cứ tới đây xem. Không phải đại sự gì. Hạ Vũ thuận miệng đáp lại. Nghiệp Nhân Phượng ngưng tiếng nói, mục túc, cái này bà cụ, và chúng ta Nghiệp gia cũng có huyết kiểu. Năm đó chúng ta mấy huynh đệ cũng tìm nàng mấy năm. Huyết cửu. Hạ Vũ sững sốt một chút. Niếp Nhân Phượng ngưng tiếng nói, năm đó ta Niếp thất thúc bên ngoài, tìm thời cơ đột phá, lại cùng cái này bà cụ gặp gỡ, không biết chuyện gì xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng lực chiến mà chết, Niếp Cuồng Nhân lão tổ tức giận tự mình ra tay, có thể không tìm được nàng. Các ngươi tới đây, là muốn báo thù sao? Hạ Vũ hỏi ngược một câu. Niếp Nhân Hoàng quả quyết gật đầu nói, ừ, món nợ máu này, nhất định phải trả. Nhưng mà mục túc trốn đi. Hạ Vũ cười khổ nói trước, đem những năm này tình huống, toàn bộ thuyết minh. Nghiệp Nhân Phượng cao mày nói, nếu như một vị nửa bước tiên đế cố ý muốn tránh, chúng ta thật đúng là khó tìm người này. Báo. Ngay tại bọn họ ba huynh đệ thảo luận chuyện thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng gấp giọng báo cáo. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, đi vào. Bẩm báo quân chủ, Cơ Nham tướng quân gấp tình báo. Chiến sĩ giáp đen quỳ một chân trên đất, đem tình báo trong tay, trực tiếp đưa vào Hạ Vũ trong tay. Hạ Vũ mở ra phong thư, phía trên màu đỏ cực kỳ bí mật hai chữ, hết sức nhức mắt. Hạ Vũ nhìn, con ngươi mau chóng xúc, sắc mặt kinh biến, trong con ngươi tức giận. Nghiệp Nhân Phượng thấp giọng nói, tiểu Vũ, sao vậy? Ngươi đi xuống trước đi, đợi hồi ta sẽ đích thân cho Cơ Nham thơ hồi âm. Hạ Vũ để cho lính liên lạc đi xuống. Giáp đen tướng sĩ chắp tay, trực tiếp rời đi. Bên trong nhà, Hạ Vũ cầm trong tay phong thư, trực tiếp vô lên bàn, lưu lại một cái sâu đậm dấu bàn tay. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, tiên giới tất cả đại đứng đầu thế lực, liên hiệp, muốn tiêu diệt ta Xích Diễm Quân, hôm nay đang cùng cổ yêu, cổ ma, tu la tộc cao tầng thương nghị. Chuyện gì xảy ra? Nghiệp Nhân Phượng cả kinh nói. Bọn họ cũng rõ ràng, nếu như vậy, tiên giới những thứ này đứng đầu thế lực, át sẽ cầm ra làm cổ giới thế lực động tâm đồ. Mà tất cả đại cổ giới, muốn nhất chính là tiên giới. Các thế lực lớn, nếu như thà đạt thành hiệp nghị, tương lai tiên giới át sẽ trở thành tất cả đại cổ giới chi nhánh. Trọng yếu hơn chính là, tất cả đại đứng đầu thế lực, liên hiệp, vốn là một cổ lực lượng kinh khủng. Dẫu sao tiên giới nội tình, nhưng mà hội tụ mỗi cái vũ trụ nhân vật thiên tiêu. Góp nhặt từng ngày, những sinh linh này liên hiệp chung một chỗ, không cần suy nghĩ nhiều, nhằm vào Xích Diễm Quân, át sẽ là lớn địch. Hết thệ các thứ này, đều là tới từ tại Hạ Vũ và Xích Diễm Quân, những năm này làm sự việc. Làm việc bá đạo, diệt tiên giới mấy chục nhà siêu cấp thế lực. Đến bước này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Bỏ mặc kiểu nào, tuyệt đối không thể để cho tiên giới đứng đầu thế lực và cổ giới các thế lực lớn liên hiệp, nếu không ta Xích Diễm Quân tướng sĩ, coi như cuối cùng có thể thắng, vậy sẽ trả ra thương vong khổng lồ. Lời nói vừa nói, Hạ Vũ chân chính kiêng kỵ phải, tất cả đại cổ giới sau lưng tiên đế cấp sinh linh. Đối với chân chính tiên đế, mình bây giờ không có bất kỳ thủ đoạn có thể đối phó. Cho tới nửa bước tiên đế, bản thân có nhuốm máu cờ chiến, nhiều hơn nữa nửa bước tiên đế cũng không sợ. Vào thời khắc này, bên ngoài chiến sĩ giáp đen, đứng ở xoáy trướng bên trong, vội vàng nói, báo. Lại xảy ra chuyện gì, đi vào. Hạ Vũ trong lòng có loại dự cảm không tốt. Chiến sĩ giáp đen ở chỗ này tới đây, lần này lại là một phong thư. Hắn quỳ một chân, hai tay dâng lên một mặt thư, ngưng tiếng nói, quân chủ, Cơ Nham tướng quân lại đưa tới cấp báo. Đi xuống đi. Hạ Vũ cau mày, mở ra phong thư, thấy chữ phía trên hành động, không khỏi trong lòng khiếp sợ. Nghiệp Nhân Phượng liếc mắt một cái. Con ngươi mau chóng xúc, kinh thanh nói, luyện yêu bình. Ừ, luyện yêu bình. Hạ Vũ trước kia lúc tại hạ giới, liền nghe thấy qua luyện yêu bình, hơn nữa hạ giới hàng nhái vô cùng nhiều, một đường tu luyện qua tới, giống vậy đã nghe qua luyện yêu bình không ít truyền thuyết. Bất quá chân chính luyện yêu bình, ai cũng không gặp qua. Nhưng cơ nham tình báo tuyệt mật trên kể lại, có thể tương đương nhuốm máu cờ chiến. Nói cách khác, cái này không rõ lai lịch luyện yêu bình, có thể dính dấp nhuốm máu cờ chiến, hạ vũ mạnh nhất lá bài tẩy, mất đi tác dụng. Nghiệp nhân hoàng quả quyết ngưng tiếng nói, tiểu vũ, lập tức rút lui, mang xích diễm quân tướng sĩ, rút lui ra khỏi tiên giới. Rút lui ra khỏi tiên giới, những người này hẳn không sẽ đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa trở lại Lam Ý tổ tinh, bọn họ tuyệt đối không dám làm bậy. Nghiệp nhân phượng nói. Hạ vũ khẽ gật đầu một cái nói, các ngươi không hiểu xích diễm quân, xích diễm thành lập tới nay, chiến vô bất thắng, hướng nhìn bằng nửa con mắt, cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua không đánh mà chạy sự việc. Nhưng mà hiện tại, các ngươi xích diễm quân, tương đương với đang cùng toàn bộ tiên giới là địch à. Nghiệp nhân phượng rung giọng nói. Hạ vũ cười khổ, xích diễm quân uy, không thể khinh nhẫn, mỗi một tên xích diễm quân tướng sĩ, nội tâm đều có mình kiên trì, năm đó ở hạ giới, xích diễm quân nội bộ xảy ra vấn đề. Vượt qua 10 vị hoàng giả mình đoạn, trước khi chết, chỉ nói một câu, xích diễm quân uy, không thể khinh nhẫn. Lời nói xong, bên trong trướng hoàn toàn yên tĩnh. Nghiệp nhân phượng bọn họ tựa như rõ ràng, xích diễm quân tướng sĩ, thà chết trận, cũng không biết lui về phía sau nửa bước. Càng không cần phải nói, không đánh mà chạy. Nếu như làm như vậy, đem sẽ trở thành là xích diễm quân tướng sĩ nội tâm, lớn nhất đau. Hạ vũ tựa hồ rõ ràng, tiên giới tất cả đại đứng đầu thế lực, hôm nay liên hiệp chung một chỗ. Tất cả loại thủ đoạn cũng biết núp ních dùng, bày rõ là muốn tiêu diệt mình và xích diễm quân. Nếu là như vậy, thiên hạ lớn, trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Hơn nữa vì trúc giao, hạ vũ cho tới bây giờ không hối hận mình làm bất kỳ sự việc. Giờ phút này, hạ vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, ngưng tiếng nói, quân lệnh, triệu hồi xích diễm quân các bộ, không cho phép dây dưa lỡ việc. Ùm. Bên ngoài, những cái kia lính liên lạc, nhanh chóng điều động, đi tới quân cơ chỗ, truyền đạt hạ vũ quân lệnh. Lần này. Rõ ràng cho thấy xích diễm quân cửa ải khó, tiên giới sẽ đối xích diễm quân động thủ. Chương 2236, Minh chủ Bách Linh. Xích diễm quân các bộ phận tán bên ngoài, tùy thời cũng có thể đối mặt mạnh mẽ công kích. Hạ vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, ngưng tiếng nói, không được, ta được tự mình đi một chuyến, quyết không thể để cho tiên giới đứng đầu thế lực và cổ giới liên hiệp. Ngươi làm sao ngăn cản, không thể làm bậy. Nghiệp nhân phượng tựa hồ thấy, hạ vũ muốn lấy thân phạm hiểm, vội vàng ngăn cản. Nghiệp nhân hoàng ngưng tiếng nói, ngươi hiện tại tu vi, đã đạt tới tiên vương cảnh, đối với tiên đế cảnh, đã dễ như trở bàn tay, chỉ cần tranh thủ một ít thời gian, chờ ngươi trở thành tiên đế, tiên giới vạn tộc thần phục, ai dám động ngươi. Ta mình cũng không biết, lúc nào có thể trở thành tiên đế. Hạ vũ vừa nói, nội tâm rõ ràng hơn, tranh thủ một ít thời gian. Làm sao tranh thủ? Tiên giới tất cả đại đứng đầu thế lực, có thể cũng không phải người ngu, đã đạt thành minh ước, tuyệt đối muốn diệt trừ mình xích diễm quân. Như vậy. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng quá lâu, liền sẽ đối với mình xích diễm quân mở ra công kích. Tranh thủ thời gian, nói phải cho giao dịch. Chẳng lẽ, để cho xích diễm quân tướng sĩ, dùng mạng giúp mình tranh thủ thời gian sao? Hạ vũ sắc mặt lãnh khốc, rốt cuộc cảm nhận được khẩn cấp cảm. Trang nguy cơ này, mình nhất định phải hóa giải. Trúc giao sự việc, mình chỉ có thể tạm thời thả một thả. Mà chứng lưu manh ở hạ vũ trong ngực, non nớt nói, lão đại, triệu hồi tám bộ thiên tướng, diệt đám này thối heo. Tám bộ thiên tướng. Hạ vũ trong con ngươi, thoáng qua sạch bóng.